hắn ở chỗ này, chỉ biết đem sự tình làm cho càng thêm không xong. Chỉ là nguyên bản rất nghe lời Dung Thức lại không có động, đối mặt Dung Ngọc Vũ kia rõ ràng nổi giận tầm mắt, hắn cắn răng kiên. Hắn cắn răng kiên trì nói, ba, ta vừa rồi nói, chuyện này cùng ta có quan hệ, ta có quyền lực biết. Mắt thấy hai phụ tử liền phải xảo lên, Dung An Thuận không kiên nhẫn vây vây tay, được rồi, đều đừng xảo, lưu lại liền lưu lại. Phần 484. Có hắn lên tiếng, Dung Ngọc Vũ cũng không hề kiên trì. Dung Thước đấy mắt hiện lên một tia ý mừng, trong lòng đắc ý. Lao gia tử quả nhiên vẫn là đau hắn. Đối Dung Thước nói xong lời nói, Dung An Thuận lại đem ánh mắt một lần nữa quay lại đến cô Tư Mẫn trên người, đề nghị của ngươi, chúng ta không có khả năng đáp ứng. Một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng không có gì hảo nói. Cố Tư Mẫn không nói hai lời đứng lên, các ngươi không đáp ứng ta luôn có mặt khác biện pháp cho các ngươi thỏa hiệp, tựa như cùng Âu Dĩ Hà ly hôn chuyện này giống nhau, các ngươi nói có phải hay không? Dung An Thuận đám người tức giận đến mặt đều phát thanh. Ở bọn họ xem ra, Cố Tư Mẫn lời này chính là trần trụi khiêu khích, là ở khiêu chiến Dung gia. Cố Tư Mẫn, ngươi không cần quá phận. Trước hết thiếu kiên nhẫn Dung Thức giống ra tiếng tới, liền tính là thật là Dung Mẫn lại như thế nào. Nếu là không có Dung gia, ngươi cái gì cũng không phải. Phút một tiếng, Kỷ Tinh Ca nhịn không được cười ra tới. Ba người tức giận tầm mắt tức khắc đầu tới rồi nàng trên người. Bọn họ đã là cực lực xem nhẹ rất nàng tồn tại, nàng có cái gì tư cách tới chê cười. Ta không có Dung gia như cũng là Cố Tư Mẫn, ngươi không có Dung gia lại tính thứ gì. Cố Tư Mẫn không chút khách khí phản bác nói, không có Dung gia ngươi có thể ngồi trên vị trí kia. Không có Dung gia, ngươi cũng chính là so trên đường cái khất cái hảo một chút. Lời này nói có điểm khoa trương, nhưng mà Cố Tư Mẫn muốn chính là hiệu quả như vậy. Dung Thước không phải thực tự cho là đúng sao, không phải tự nhận là so với chính mình ca ca còn muốn lợi hại sao. À, ca ca không có Dung gia, hắn như cũ có thể dựa vào chính mình bản lĩnh ngồi trên quân lớn lên vị trí. Dung Thước đâu? Lại nhiều lần bị Cố Tư Mẫn xem thường, Dung Thước thiếu chút nữa tức giận đến thiếu chút nữa bốc khói. Nếu không phải Dung Ngọc Vũ ở một bên lôi kéo, hắn đều phải xông lên đi hảo hảo giáo huấn một phen. Ta nói đã thực minh bạch, đại gia không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Cố Tư Mẫn không hề cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, nói thẳng, nếu là không đáp ứng ta điều kiện, vậy làm đại gia tới cấp chúng ta bình bình, cái kia vị trí rốt cuộc có phải hay không ta ca. Còn có, về nhiều năm trước Âu Dĩ Hà cấu kết hắc bang người bắt cóc hơn nữa muốn mưu hại ta cùng với mấy ngày hôm trước nàng lại là muốn làm người giết ta sự tình, chúng ta cũng không ngại làm người bình phân xử. Ba người tức khắc cứng còng thân mình. Dung Thước hoàn toàn không nghĩ tới, chuyện này chính mình mẫu thân cũng sẽ liên lụy đi vào. Hắn hiện tại cũng cuối cùng là minh bạch, vì cái gì chính mình phụ thân muốn cùng nàng ly hôn. Nàng quả thực là muốn hại chết sở hữu Dung gia người. Nàng rốt cuộc có hay không đầu óc, cư nhiên dám mạo hiểm đi cùng hắc ba người cấu kết. Chính yếu chính là, nàng còn bị người phát hiện. Thật là cái ngu xuẩn. Chỉ là hiện giờ hắn nói cái gì cũng không thể làm hai người ly hôn, nói cách khác chính mình vị trí đã có thể khó giữ được, ngươi nói bậy. Dung Thước trong lòng không ngừng tính toán đem trước mắt này hai người lưu lại khả năng. Có phải hay không nói bậy, bọn họ so ngươi rõ ràng, Âu Dĩ Hà trong lòng cũng thực minh bạch. Hắn không tin nàng cũng cái gọi là, rốt cuộc có thể làm chủ người không phải hắn, ta trên tay nắm giữ chứng cứ, chính là đủ đem Âu Dĩ Hà đưa vào ngục giam. Đồng thời, Dung gia kết cục. Chuyện này một khi bị công bố ra tới, chỉnh cái Dung gia đều phải bị nàng liên lụy. Dung Mẫn. Dung An Thuận ngồi không yên, ánh mắt âm vụ nhìn chằm chằm nàng, ngươi cũng là Dung gia người, điểm này ngươi đừng quên. Nếu là Dung gia không có, nàng còn có cái gì có thể dựa vào. Kết quả là, nàng trung quy là cái gì đều lấy không được. Cố Tư Mẫn lại không tán đồng lắc đầu, ta không phải Dung gia người, ta chỉ là cái người bị hại muốn đòi lại cái công đạo. Nếu Dung gia có tin tưởng tiếp thu này hậu quả, chúng ta liền từng người chờ xem bái. Dung An Thuận lại là chán nản. Thật là chưa thấy qua như vậy khó chơi nữ nhân. Mọi cách khuyên bảo đều không có hiệu quả, Dung An Thuận cùng Dung Ngọc Vũ liếc nhau, nháy mắt lĩnh ngộ đối phương ý tứ. Xem ra bọn họ là đến làm ra lựa chọn. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Dung An Thuận cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ những lời này, nhưng là cũng có điều kiện, ngươi không được trước bất kỳ ai lộ ra ngươi là Dung Mẫn sự thật, hơn nữa ở Dung gia gặp nạn thời điểm muốn cho Dung Yến ra tay, trung thân không được làm ra đối Dung gia bất lợi sự tình tới. Dung Thước lập tức liền ngốc tại chỗ. Lão gia tử đây là muốn từ bỏ hắn ý tứ. Trong lòng về điểm này mừng thầm nháy mắt biến mất không thấy, hắn toàn bộ bả vai đều suy sụp xuống dưới, cái này đã kích đối hắn mà nói căn bản khó có thể tiếp thu. Vì cái gì bị từ bỏ luôn là hắn? Hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Điều kiện. Cố Tư Mẫn hơi mang trào phúng, ta tưởng ngươi lầm, hiện tại không phải ngươi cùng ta nói điều kiện, mà là các ngươi muốn biểu hiện ra nên có thành ý làm ta thấy. Ta có thể không trước bất kỳ ai nói ta là Dung Mẫn, bởi vì ta vốn dĩ liền không hiếm lạ. Nhưng là đến nỗi đúng hay không Dung ra ra tay, muốn xem các ngươi tiếp được biểu hiện. Dung An Thuận nội tâm ở cuồng nôn ra máu. Nhìn bị chính mình đả kích đến không nhẹ mấy người, Cố Tư Mẫn vừa lòng đối với Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, hai người nói cũng không nói một tiếng, song song ra thư phòng, sau đó cười ha ha lên. 032 đá xuống lầu. Nay sướng ý tiếng cười truyền đi vào, càng là làm Dung ra ba người hận không thể lao ra đi ngăn lại các nàng. Quả thực là sỉ nhục. Dung An Thuận cầm lấy trên bàn nghiên mực muốn tạp, ai biết khí huyết lập tức nảy lên tới, hắn lảo đảo lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa trực tiếp chảy máu náo ngất xỉu. Dung Ngọc Vũ kinh hãi, chạy nhanh tiến lên đỡ lấy hắn, làm hắn chậm rãi ngồi xuống, lại là cho hắn theo khí, đối với đứng ở một bên bất động Dung Thức quát, còn không chạy nhanh làm gia đình bác sĩ lại đây. Dung Thước mới như ở trong ngộng mới tỉnh dường như lấy lại tinh thần, nhấp môi gọi điện thoại. Hoãn một hồi lâu, Dung An Thuận mới hoãn quá một hơi, bực bội đẩy rất Dung Ngọc Vũ tay, đều là ngươi sinh hảo nữ nhi, hiện tại đều khi dễ đến ta trên đầu tới, ngươi cũng thật hành. Dung Ngọc Vũ cảm thấy chính mình thực vô tội, đối mặt lao gia tử chỉ trích hắn lại không dám tranh luận, sợ chờ hạ hắn lại tức đến phát bệnh, chỉ phải mềm hóa ngữ khi nói, ba, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy. Thật muốn lại nói tiếp, nếu là lúc trước Âu Dĩ Hà không cho người trói đi nàng lời nói, nàng hiện tại khẳng định vô cùng nghe chính mình lời nói. Dung Ngọc Vũ có điểm bực mình nghĩ, lại là ở trong lòng cấp Âu Dĩ Hà nhớ thượng một bút. Phần 485. Dung An Thuận hiển nhiên cũng là nghĩ tới kia phương diện đi, cũng không màng Dung Thức còn ở, tức giận nói, ngươi nhìn xem ngươi cưới trở về lão bà, đối Dung ra một chút chỗ tốt đều không có liền tính, còn nơi nơi cho ta gây họa. Thật là, cưới hai cái lão bà đều là này phó đức hạnh. Hắn tuyệt đối không cho phép lại làm như vậy nữ nhân lưu tại Dung gia. Dung Thước đối Âu Dĩ Hà vẫn là có điểm cảm tình, vốn dĩ liền bởi vì lao gia tử muốn từ bỏ chính mình mà phẫn nộ, hiện giờ lại nghe được hắn lời này, tức khắc nhịn không được, ra ra, ta mẹ cũng không nghĩ làm như vậy. Nếu là lúc trước lao gia tử cho phép mẫu thân gả cho phụ thân, hắn cũng không cần phải đi làm kia nhận không ra người tư sinh tử, tự nhiên cũng sẽ không có như vậy lung tung rối loạn sự tình. Hiện giờ hai người nhưng khét ngược, trực tiếp đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến một nữ nhân trên người. Dung Thước ngữ khí thật không tốt, liền kém không có chỉ vào Dung An Thuận cái mũi mang to. Dung Ngọc Vũ nhìn thấy hắn sắc mặt không ngừng biến hóa, rõ ràng khí giận công tâm, chạy nhanh dùng ánh mắt ngăn lại chủ Dung Thước. Ba, ta nói đều là lời nói thật. Nếu là bình thường, Dung Thước căn bản không dám to gan như vậy tử cùng hai người cãi nhau, nhưng mà gần nhất hắn tâm tình phi thường buồn bực. Quân đội sự tình không thuận lợi, trước mắt còn phải bị hai người làm cho mặt từ bỏ, không nghẹn nhân tài không được trọng dụng quái, mỗi lần bị vứt bỏ người đều là ta, dựa vào cái gì? Ta họ Dung, ta cũng là con của ngươi. Vừa đến tay vị trí không lâu liền phải nhường ra đi, hắn nơi nào còn có mặt mũi mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Về sau mặc kệ đi đến nơi nào, mọi người đều sẽ chỉ vào hắn nói không bằng Dung Yến. Hắn không cần cả đời đều bị nam nhân kia đè nặng. Hôn trướng. Bị Dung Thức nghiêm khắc chất vấn, vẫn là làm trò lao ra từ mặt, Dung Ngọc Vũ chỉ cảm thấy chính mình mặt đều ném hết, tức giận đến cả người run rẩy. Đây là ngươi đối ta nói chuyện thái độ sao? Ai cho ngươi là gan làm ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi thật đúng là cho rằng Dung gia phi các ngươi mẫu tử hai người không thể. Nếu không phải có Dung Nhụy ở, hắn căn bản không cần suy xét đến bọn họ cảm thụ, trực tiếp hoanh đi ra ngoài là được. Dung Thước tự nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng mà đúng là bởi vì rõ ràng, hắn mới có thể cảm thấy vô cùng nan kham. Chính mình đối Dung gia mà nói, bất quá là muội muội mang thêm phẩm. Dung gia căn bản không cần hắn. Đúng rồi, không có chính mình, không có mẫu thân, bọn họ còn có Dung Yến mẫu tử. Chẳng sợ nhụy nhụy xảy ra sự tình, bọn họ còn có mặt khác lựa chọn. Đây là Dung Mẫn có thể ở trước mặt hắn càn rỡ lý do sao? Bị chịu đả kích dưới, Dung Thước không tự giác lui về phía sau một bước, như là xem cái người xa lạ dường như nhìn hai người. Ra ra, ba, nguyên lai ta ở các ngươi trong lòng liền như vậy vô dụng. Nguyên lai ta là các ngươi tùy tùy tiện tiện liền có thể vứt bỏ phế vật. Lần trước Dung Yên tới thời điểm, lão gia tử ngay trước mặt hắn từ bỏ chính mình. Lần này Dung Mẫn ở đây, lão gia tử lại là làm cho chính mình mặt lựa chọn thoái nhượng. A. Hắn tâm tâm niệm niệm Dung gia chỉ đem hắn trở thành vật phẩm, hữu dụng thời điểm phủng, vô dụng thời điểm tùy tay vứt bỏ. Buồn cười. Ngươi chú ý tới hắn có điểm không thích hợp, Dung Ngọc Vũ nháy mắt thanh tỉnh một chút. Đối với đứa con trai này hắn vẫn là đau lòng, ta và ngươi mẹ nói qua, chờ đến nhụy nhụy ngồi trên vị trí kia, chúng ta liền có thể phục hôn, đến lúc đó ai đều uy hiếp không được chúng ta. Nói như vậy hắn vốn dĩ không nghĩ nói ra, rốt cuộc không tính đến cái gì sự tình tốt. Chỉ là vì tránh cho không cần thiết phiền toái, hắn vẫn là nói rõ ràng hảo. Dung Thước lại không dám tin. Chính mình phụ thân cái dạng gì tính tình hắn còn không rõ. Chỉ cần ly hôn, tám phần liền không có phục hôn khả năng. Thậm chí còn khả năng liền nửa năm đều không đến hắn liền có tân hoan. Huống chi trong lúc này còn có Dung Yến hai huynh muội ở trong đó phá rối. Hắn không thể mạo hiểm. Ba, chẳng lẽ thế nào cũng phải ly hôn sao? Dung Thước trong mắt nhiều điểm cầu xin, ngữ khí không có vừa rồi như vậy hướng, chúng ta còn sẽ có mặt khác biện pháp giải quyết. Chỉ cần bọn họ giải quyết hảo Dung Mẫn bên này, căn bản là không cần lấy ly hôn tới đổi lấy Dung ra tạm thời an bình. Dung An Thuận thấy Dung Ngọc Vũ liền phải dao động, nhịn xuống trong lòng quặn đau, cười lạnh nói, à, nếu chỉ là bắt cóc Dung Mẫn sự tình, chúng ta nhưng thật ra có thể lừa gạt qua đi. Căn bản nhất nguyên nhân, ngươi vẫn là trở về hỏi một chút ngươi cái kia mẹ lại đến cùng ta nói chuyện. Hắn như vậy vừa nhắc nhở, Dung Ngọc Vũ tức khắc nhớ tới Âu Dĩ Hà thân thế, mới vừa dao động tâm lại trở nên kiên định. Đối, Âu Dĩ Hà thân phận là cái vấn đề lớn, bọn họ hiện giờ liền ở vào hỏa thượng nướng, hơi có vô ý liền sẽ bị người kéo xuống mã. Dung Thước hơi giật mình, căn bản không nghĩ tới còn có mặt khác sự tình. Trên trán mồ hôi mỏng càng ngày càng nhiều, Dung An Thuận nhíu mày, cả khuôn mặt đều mau vặn đến cùng nhau. Sự tình hôm nay liền đến nơi này, các ngươi không cần lại xảo, mặc cho ai tới ta đều sẽ không thay đổi chủ ý. Dung Thước lập tức lại tưởng phản bác. Dung An Thuận giơ tay ngừng hắn, ở ta hướng về phía trước mặt vị kia phản ánh phía trước, ngươi còn có một đoạn thời gian có thể tranh thủ, rốt cuộc thường xuyên nhân sự điều động là không có khả năng. Nhưng ta, này, trong lúc này ngươi muốn như thế nào làm là chuyện của ngươi, Dung gia sẽ không ra tay giúp ngươi. Dung An Thuận che lại ngực, bắt đầu đột nhiên thở dốc, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nhất có hy vọng xử lý chuyện này, chính là nhụy nhụy. Dung Thước còn tưởng hỏi lại, quản gia mang theo gia đình bác sĩ đi đến, Dung Ngọc Vũ hướng tới Dung Thước xử cái ánh mắt, hai người hỗ trợ đỡ lão gia tử đến phòng nằm xuống sau song song ra cửa. Lão gia tử vẫn là thương ngươi, ít nhất không có chân chính bức ngươi. Dung Ngọc Vũ vô vô Dung Thước bả vai, lời nói thấm tiếng nói, ngươi chớ trách chúng ta tâm tàn nhẫn, thật sự là chuyện này liên lụy quá quảng, ngươi không hiểu biết sự tình toàn diện cho nên phẫn nộ về tình cảm có thể tha thứ. Dung Thước không ra tiếng. Thở dài một tiếng, Dung Ngọc Vũ lại nói, chỉ cần ngươi có thể nói động nhụy nhụy ra mặt tìm người kia, mẹ ngươi sự tình liền còn có chuyện cơ, Dung Mẫn cũng uy hiếp không đến Dung ra. Đi thôi, ngươi thời gian không nhiều lắm. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào lao ra tử phòng. Đứng ở tại chỗ đã phát một hồi lâu nốc, Dung Thước lấy lại tinh thần, nghĩ đến mới vừa rồi Dung Ngọc Vũ lời nói, hắc trầm khuôn mặt hướng trở về Âu ra. Ma Liên ở hắn nổi giận đùng đùng đi tìm Âu Dĩ Hà đối chất thời điểm, Âu gia tới vị tôn quý khách nhân. Tưởng Phàm Hàm trong lòng rất là khẩn trương, lại ra vẻ chấn định phùng nước trà đi vào Dương Nhạc Phong thư phòng. Nếu là ở ngày thường, nàng là không có khả năng đi vào, đơn giản là hôm nay trong nhà người hầu đều ở vội, Âu Sáo cùng Âu Dĩ Hà không ở, Dương Nhạc Phong chỉ phải phân phó nàng tới làm chuyện này. Mẹ, trà ta phao hảo. Tưởng Phàm Hàm đem hai ngọn chén trà phóng tới hai người trước mặt, cũng không dám xem đối diện kia nam nhân liếc mắt một cái, chỉ là thấp thấp đối với Dương Nhạc Phong nói một câu, chợt rón ra rón rén ra thư phòng. Thẳng đến đi xa, nàng mới đột nhiên dừng lại bước chân, thật mạnh thở ra khẩu khí. Thư phòng không khí thật sự là quá quỷ dị. Hơn nữa, Âu gia là khi nào cùng nhân vật như vậy có liên quan? Nàng như thế nào một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Phần 486. Tinh tế suy nghĩ hồi lâu cũng không có manh mối, nàng chỉ phải lắc đầu, tránh ra đi. Thư phòng môn đóng lại, Tưởng Phàm Hàm đã bị nam nhân một phen tún qua đi ôm ngồi ở chính mình trên đùi, ngửi ngửi nàng phát ra mùi hương, thản nhiên thở dài một tiếng. Ở trước mặt mọi người nhất quán vẫn duy trì nữ cường nhân bộ dáng, Tưởng Phàm Hàm vẫn là kia cao quý lãnh diễm bộ dáng, chỉ là so trước mặt ngoại nhân khi nhiều điểm tiểu mị. Rõ ràng đều đã là làm tổ mẫu người, thoạt nhìn vẫn là cùng tình đầu sơ khai nữ hải tử dễ dàng thẹn thùng. Như vậy tương phản cực kỳ đối nam nhân ăn uống, đặc biệt là hắn như vậy hàng năm cư địa vị cao không thiếu nữ nhân làm bạn nam nhân mà nói, nhìn lạnh băng nữ thần ở chính mình trước mặt hóa thành một bãi nhu thủy, cái loại này ham muốn chinh phục, cái loại này vui sướng cảm là không thể miêu tả, nói cách khác hắn cũng sẽ không vài thập niên ái nàng như một ngày. Dương Nhạc Phong có điểm bực lại có điểm xấu hổ trừng mắt hắn, thường thường còn muốn liếc hướng cửa, liền sợ người khác xông tới gặp được, nơi này dù sao cũng là Âu gia, ngươi kiềm chế điểm nhi. Tư Đồ Hưu khặc khặc cười ra tiếng tới, chẳng hề để ý nói, ta ôm chính mình nữ nhân không được sao. Ai dám nói ra nói vào. Huống chi, loại chuyện này bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm. Nếu đặt ở trước kia, nàng đương nhiên sẽ không để ý, rốt cuộc Âu gia là chính mình định đoạt. Liên tính là Tưởng Phàm Hàm gặp được, lượng nàng cũng không dám nói ra đi. Chỉ là gần nhất nữ nhi Âu Di Hà trở về Âu gia, dung thước cũng là thường xuyên trở về trụ, bị bọn họ thấy, chính mình thật là không kêu mặt. Trực tiếp một cái quay cuồng đem nàng đè ở dưới thân, Tư Đồ Hữu không quan tâm bắt đầu xé rách nàng quần áo. Dương Nhạc Phong kinh hô qua đi thuận thế phản kháng hai hạ cũng không có kế tiếp. Ở đối phương hoàn toàn chiếm hữu chính mình trước, nàng trong đầu chỉ có một ý niệm. May mắn thư phòng môn đã khóa trái thượng. Trung quy không phải tuổi trẻ thời điểm, hai người thực mau kết thúc chiến đấu, từng người mặc tốt quần áo. Tư Đồ Hữu lười biếng nằm ở trên sofa, Dương Nhạc Phong ghé vào trên người hắn, có một chút không một chút ở ngực hắn chỗ vẽ xoắn úp. Đây là hai người nhiều năm dưỡng thành thói quen. Thoải mái híp hai mắt, Tư Đồ Hữu thưởng thức nàng bảo dưỡng rất khá tóc đẹp, cười nói, không có việc gì tổng ái như mày, dường như ta thiếu ngươi dường như. Hai người quan hệ thân mật, mỗi khi chuyện đó sau đều thích khai điểm vui đùa. Dương Nhạc Phong hôm nay lại không có tiếp hắn nói, chỉ hỏi nói, mấy ngày hôm trước ta liên hệ không thượng ngươi, ngươi bên kia có phải hay không có cái gì phiền toái? Nàng từ trước đến nay bất quá hỏi hắn sự tình, trước mắt như vậy hỏi đương nhiên không phải vì can thiệp hắn, mà là lo lắng sự tình có biến, chính mình không thể kịp thời làm ra ứng đối. Nói đến cái này, Tư Đồ Hữu khó được hảo tâm tình tức khắc không có. Nhàn nhạt nói, là có điểm phiền toái, bất quá đã giải quyết. Tư Đồ Hành cánh quả nhiên là ngạnh, cư nhiên liền cầm tù hắn chuyện như vậy đều làm được. Cũng may trên tay hắn còn có điểm thế lực, thừa dịp hắn không chú ý thời cơ ra Tư Đồ ra. Giống điều chật vật cầu. Tư Đồ ra không thể quay về, trong bang sự tình hiện giờ cũng còn không có thể cắm thượng thủ. Mấy ngày nay hắn ăn không ngon ngủ không tốt, chính là ở vội vàng giải quyết trên tay nan đề. Cái kia nghiệt tử. Sớm biết rằng lúc trước nên ở hắn còn không có nên trò chống thời điểm một tay bóp chết. Dương Nhạc Phong nghe hắn ngữ khí liền biết hắn tâm tình không tốt, không thế hỏi, nhẹ nhàng thở ra nói, không có việc gì liền hảo. Đúng rồi, lấy Hà sự ngươi tính toán như thế nào làm? Gần nhất Dung gia bức có điểm khẩn, ta lại khó mà nói lời nói. Ở trên thương trường nàng là nữ cường nhân, là người khác không dám bỏ qua tồn tại. Nhưng là đối thượng Dung gia, nàng thật không kia lên tiếng tư cách. Tư Đồ Hữu tâm lại phai nhạt điểm, chẳng qua hai người đàm luận chính là nữ nhi vấn đề, hắn không hảo phát hỏa, ta sẽ tìm cái thời gian cùng Dung An Thuận lão nhân kia tâm sự. Chính mình nữ nhi bị con của hắn như vậy hèn hạ, nói ly hôn liền ly hôn, hắn nếu là không hề răng nói không khỏi có vẻ quá yếu đuối. Có hắn bảo đảm, Dương Nhạc Phong cuối cùng là hoàn toàn yên tâm, nhịn không được hơi hơi oán giận nói, ngươi là không biết, kia nha đầu mỗi ngày quấn lấy ta muốn ta cho nàng nghĩ cách. Ta đầu đều đau. Nơi nào đau? Tư Đồ Hữu tay thuận thế xoa nàng mày, làm ta giúp ngươi xoa xoa. Dương Nhạc Phong nào dám làm hắn cho chính mình xoa, tức giận giận hắn liếc mắt một cái, ngươi liền rêu cận ta đi. Ta đi. Lại là cười vài tiếng, Tư Đồ Hữu ý bảo nàng từ chính mình trên người lên, chờ đến nàng ngồi xong, hắn đứng lên vô vô chính mình trên quần áo nếp hốn, được rồi, gặp ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi. Thời gian không còn sớm, ta phải trở về xử lý điểm sự tình. Hiện tại liền đi. Kinh ngạc ngước mắt, Dương Nhạc Phong đáy mắt mơ hồ có không tha, lại cường làm bộ không thèm để ý nói, ta đây đưa ngươi. Tư Đồ Hữu nhất vừa lòng nàng điểm này, chưa bao giờ sẽ giống nữ nhân khác như vậy ỷ vào chính mình sủng ái làm nũng làm chính mình ở lâu, sắp tới sự tình nhiều, ngươi phải chú ý thân thể. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Dương Nhạc Phong liền đỏ hốc mắt, chạy nhanh nhanh chóng túi đầu, ta biết. Hai cái thêm lên đều trăm tới tuổi, còn chơi tuổi trẻ tình lữ kia bộ. Cũng may không có người ngoài ở đây, nói cách khác thật là làm người mở rộng tầm mắt. Tư Đồ Hữu không đi bao lâu, Dung Thước liền tức muốn hộp máu vào Âu ra đại môn, liền tưởng Phạm Hàm cùng hắn chào hỏi đều không để ý tới, lập tức lên lầu đẩy ra Âu Di Hà phòng, phát hiện không có người ở, nghĩ, quẹo vào Dương Nhạc Phong thư phòng. Bà ngoại, ta mẹ đi đâu vậy? Đánh nàng điện thoại không ai tiếp nghe, hắn còn tưởng rằng nàng là ở nhà quên mang di động ở trên người. Dương Nhạc Phong chính xử lý văn kiện đâu, thình lình Dung Thước xông tới, thiếu chút nữa không có hù chết nàng, Thước Nhi. Ngươi như vậy vội vã tìm mẹ ngươi làm cái gì? Đối đại đứa cháu ngoại này, Dương Nhạc Phong vẫn là tương đối yêu thương. Chính mình thân tôn tử không biết cố gắng, liền cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ có thể cho chính mình tránh điểm quang. Ta có chuyện muốn hỏi nàng. Dung Thước lại cấp vội vàng ra cửa, nếu là nàng đã trở lại làm nàng chạy nhanh cho ta gọi điện thoại. Bực bội lôi kéo chính mình cả vạt, Dung Thước xuống lầu thời điểm không thấy lộ, trực tiếp cùng Luật Ngưng đâm vào nhau. Đối phương hốc mắt đỏ bừng, thực rõ ràng là đã khóc. Không ngọn nguồn phiền lòng, hắn vừa định mắng nàng vài câu, liền thấy nàng phía sau còn đi theo uống say Âu Minh Thành, bảy vặn tám vặn đi lên muốn ôm Luật Ngưng. Đặt ở trước kia, Dung Thước không có khả năng sẽ quản hai người nhàn sự, nhưng lúc này hắn vừa lúc ở vào bạo nộ bên trong, dưới sự tức giận trực tiếp đạp Âu Minh Thành một chân, người sau bởi vì say rượu không tránh thoát, lại hơn nữa thân thể lay động trọng tâm không xong. Trực tiếp từ thang lầu thượng lăn đi xuống. Phòng khách quanh quần hắn tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ. Tưởng Phàm Hàm lập tức từ trong phòng bếp chạy ra tới, thấy chính mình tâm can bảo bối trên mặt đất chật vật bất ham, lại thấy Dung Thức đứng ở thang lầu thượng phẫn nộ trừng mắt hắn, cùng với Luật Ngưng kia ủy khuất không dám ngôn ngữ biểu tình, có điểm ngây người, sao lại thế này? Thân thể truyền đến đau đớn làm đến Âu Minh Thành thanh tỉnh điểm, nghe được chính mình mẫu thân hỏi chuyện, không có nghĩ nhiều liền reo lên, mẹ, biểu ca đá ta. Cái gì? Vô duyên vô cớ, Thước Nhi vì cái gì muốn đá hắn xuống lầu? Bọn họ chính là anh em bà con, có chuyện gì không thể hảo hảo nói chuyện, muốn hạ như vậy trọng tay. Dung Thước đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, trên cao nhìn xuống nhìn hai người, chậm gì gì nói, ta chỉ là nhất thời thất thủ. Phần 487. Một chút xin lỗi hàm nghĩa đều không có. Tưởng Phàm Hàm lập tức nổi giận. Chính mình liền như vậy một cái nhi tử. Mặc dù là không nên thân, nàng vẫn là đem hắn trở thành tâm can bảo bối tới đối đãi, ngày thường liền câu lời nói nặng đều không bỏ được nói. Dung Thước thật là hảo, đi lên chính là đem Minh Thành đá xuống lầu. Lần sau có phải hay không nên đến phiên chính mình? Nàng tự nhận tiến vào Âu ra sau, nàng đối cái này ra trả giá chính là chính mình toàn bộ, căn bản không có bất luận cái gì dị tâm. Nhưng mà tuy là như vậy, bọn họ vẫn là đem bọn họ mẫu tử trở thành người ngoài. Ở Âu ra nửa điểm quyền lên tiếng đều không có. Nàng cũng là hào môn thiên kim, thường ra cũng không so Âu ra kém. Nếu không phải Âu Dĩ Hà dùng thủ đoạn gả cho Dung Ngọc Vũ, bọn họ có cái gì cản rỡ tư bản. Lại nói tiếp, Âu Dĩ Hà vẫn là rõ đầu rõ đuôi tiểu tam thượng vị, chuyến ra đi đều phải ném người chết. Thân là không bị Dung ra thừa nhận tư sinh tử, Dung Thước còn không bằng chính mình nhi tử. Ít nhất Minh Thành là đứng đắn Âu ra thiếu gia. Như vậy động tĩnh đồng dạng khiến cho ở thư phòng Dương Nhạc Phong chú ý, nàng buồn không nghĩ ra tới, chỉ là nghĩ đến vừa rồi Dung Thức kia bộ dáng, tưởng hắn xảy ra sự tình, cho nên mới ra cửa nhìn xem tình huống. Một ngày không làm ầm ĩ các ngươi đều không thoải mái có phải hay không? Dương Nhạc Phong banh mặt thời điểm vẫn là rất dọa người, đặc biệt là nàng từ trước đến nay cường thế quán, mọi người trong tiềm thức đều có điểm sợ hãi nàng. Mẹ, Thước Nhi vô duyên vô cớ đá Minh Thành xuống lầu. Ta chỉ là muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này. Tưởng Phàm Hàm ai oán nhìn nàng, nếu là Minh Thành đã làm sai chuyện tình, hắn là nên được đến điểm giáo huấn, nếu là không đúng sự thật, Thước Nhi có phải hay không nên có điểm tỏ thái độ. Minh Thành là Âu gia con cháu, mẹ tổng không thể một muội thiên vị cháu ngoại đi. Nghe vậy, Dương Nhạc Phong tầm mắt rời về phía Dung Thước, không tán thành nói, Thước Nhi, ngươi mợ nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự đem Minh Thành đá xuống lầu. Thước Nhi hôm nay rốt cuộc sao lại thế này? Dung Thước nhấp môi nhìn xem Tưởng Phàm Hàm, lại nhìn xem Dương Nhạc Phong, vừa rồi biểu đệ có điểm quá kích hành vi, nếu là người ngoài đã biết, chúng ta Âu gia khẳng định muốn nháo ra chê cười, ta đây là vì hắn hảo. Quá kích hành vi. Mọi người tầm mắt tức khắc tập trung ở Âu Minh Thành trên người. 033 đối có gia thất nam nhân không có hứng thú. Âu Minh Thành chỉ lo ồn ào, say rượu lại không có hoàn toàn tỉnh lại, trông cậy vào hắn có thể nói ra điểm cái gì tới, thật đúng là có điểm khó khăn. Theo bản năng, mọi người lại nhìn Dung Thước bên cạnh Luật Ngưng. Nàng hai mắt đỏ bừng, thoạt nhìn như là bị người khi dễ. Mọi người đều minh bạch Âu Minh Thành đức hạnh, chuyện như vậy cũng không phải đầu một hồi. Bởi vậy mặc dù Âu Minh Thành không nói lời nào, Dương Nhạc Phong vẫn là trực tiếp phán hắn sai lầm. Đều không nhìn xem hiện tại là khi nào. Ban ngày ban mặt liền uống say say trở về, hận không thể tất cả mọi người biết chúng ta Âu gia gia như vậy cái vô dụng phế vật có phải hay không. Tưởng Phàm Hàm ở nhìn đến Dương Nhạc Phong trong mắt lệ quang thời điểm cũng đã biết nàng sẽ nói như thế, môi nhấp thành một cái thẳng tắp, không ra tiếng. Âu gia là Dương Nhạc Phong đương gia. Mặc dù là chính mình trượng phu cũng đến nghe nàng, chính mình lại có cái gì tư cách phản bác nàng lời nói. Dương Nhạc Phong chính trong lòng bực bội, ánh mắt đặt ở Dung Thước trên người, trong giọng nói khó được mang theo điểm tàn khốc, ngươi cùng ta đến thư phòng. Hai người vào thư phòng, Dương Nhạc Phong lập tức tạp trên bàn sách đồ vật, hung tợn nói, ngươi hôm nay sao lại thế này? Liền chính mình biểu đệ đều tàn nhẫn đến hạ tâm, kế tiếp có phải hay không liền ta cái này bà ngoại đều không bỏ ở trong mắt. Nàng nhìn chúng hắn, là bởi vì hắn hiểu được làm việc đúng mực, biết cái dạng gì trường hợp nên làm cái gì dạng sự tình. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay ở Âu gia, hắn trực tiếp đem Minh Thành đá xuống lầu. Nếu là không có người truyền ra đi, người ngoài làm sao có thể hồ ngôn loạn ngữ. Nói đến cùng, hắn cái kia lý do căn bản không đứng được chân. Nếu là đặt ở Di Vãng, Dung Thước khẳng định sẽ không như vậy sợ hãi Dương Nhạc Phong, nhưng là trải qua quá sự tình hôm nay. Hắn tự tin đã không đủ. Hiện tại Dung gia tính toán từ bỏ hắn, nếu là lúc này Âu gia cũng mặc kệ hắn nói, kia cũng thật chính là xong đời. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bà ngoại, ta chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Dung Thước đem lời nói ở trong lòng lọc một lần mới nói, hiện tại sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng nghiêm túc rất nhiều, không biết có bao nhiêu đôi mắt chính nhìn chằm chằm Dung gia cùng Âu gia xem. Chỉ cần chúng ta vừa ra sai lầm, đối phương là có thể phát lại đây, không chút do dự đem chúng ta kéo xuống. Không có người người ngoài thấy, không đại biểu người khác vô pháp biết. Thấy Dương Nhạc Phong không nói lời nào, Dung Thước lại tiếp tục nói, biểu đệ ban ngày ban mặt liền uống say, nếu là không cho hắn điểm giáo huấn thế tất còn có lần sau. Nếu lần sau là ở bên ngoài đâu? Hắn lần tới động thủ đối tượng là chúng ta không thể trêu vào người đâu. Hắn nói chân thành tha thiết mà thành khẩn. Tựa hồ nơi trốn suy xét chu toàn. Được rồi, những việc này ta có thể không biết. Dương Nhạc Phong hết giận điểm, ta biết ngươi không thích ngươi biểu đệ, nhưng là ngươi tốt xấu cho ngươi mợ điểm mặt mũi. Làm cho nàng mặt khi dễ Minh Thành, khó bảo toàn nàng sẽ không nghĩ nhiều. Đặt ở ngày thường, nàng căn bản sẽ không đem Tưởng Phàm Hàm cái này con dâu ghi tạc trong lòng. Nhưng chính như Dung Thước theo như lời, hiện tại là mẫn cảm thời kỳ. Nếu là trong nhà nháo ra cái gì đại sự nổi lên nội chiến, đây mới là chân chính mất nhiều hơn được. Bọn họ hiện tại phải làm, là đoàn kết lên nhất trí đối ngoại. Dung Thước lúc này không có lại giải thích, gật gật đầu thái độ thực hảo nói, ta đã biết bà ngoại, kỳ thật ta vừa mới cũng đã cảm thấy có điểm không ổn. Ngươi yên tâm, sau đó ta sẽ hướng mợ xin lỗi. Thấy hắn mềm ngữ khí, Dương Nhạc Phong cũng không truy cứu rốt cuộc, việc này liền tính là bóc qua. Ngươi vừa rồi hấp tấp tìm mẹ ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Nói đến cái này, Dung Thước nguyên bản hơi có chuyển biến tốt đẹp sắc mặt lại trầm xuống dưới, không tính toán giấu giếm Dương Nhạc Phong. Hôm nay ta nghe được ta mẹ gọi điện thoại, nói là ta ba muốn cùng nàng ly hôn. Không ra Dung Thước sở liệu, Dương Nhạc Phong nửa điểm tức giận thần sắc đều không có. Chuyện này mẹ ngươi cùng ta đã nói rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm Dung gia người cứ như vậy thực hiện được. Nàng Dương Nhạc Phong nữ nhi. Không thể cứ như vậy cùng người tùy tiện ly hôn. Nói cách khác, chính mình còn có cái gì thể diện đi gặp những người khác. Không chừng sẽ bị cười nhạo chết. Nàng cả đời hiếu thắng, tuy rằng là con gái thương nhân, nhưng là so thế gia thiên kim không kém bao nhiêu. Năm đó nàng còn không có xuất giá thời điểm, nhiều ít danh môn quý công tử muốn cướp cưới chính mình. Thật vất vả mới tránh tới thể diện, nói cái gì cũng không thể làm chính mình nữ nhi cấp ném hết. Dung Thước cũng không biết Âu Dĩ Hà thân thế, cho rằng Dương Nhạc Phong cái gọi là xử lý chỉ là tự mình ra mặt tìm Dung ra người nói, căm giận nói, vô dụng, bọn họ nói năm đó bắt cóc Dung Mẫn người là ta mẹ, hơn nữa Dung Mẫn đã trở lại. Nói đến cố Tư Mẫn thời điểm, Dung Thước cơ hồ là cắn răng bài trừ tới tự. Nàng vừa trở về liền rảo đến Dung ra long trời lở đất, thật là cùng nàng kia sát tinh ca ca một cái dạng, trời sinh chính là khắc Dung ra người. Dung Mẫn kia sự tình, lại nói tiếp cũng là mẹ ngươi xuẩn. Tuy rằng Âu Dĩ Hà là chính mình nữ nhi, nàng vẫn là không chút khách khí mắng, làm việc bất lợi ngược lại bị người bắt ngược điểm, hiện giờ rơi xuống hôm nay kết cục là nàng xứng đáng. Phần 488. Dung Thước có điểm tán thành, bất quá kia tốt xấu là chính mình mẹ, hiện tại lại so đo này đó đã không có gì dùng, mấu chốt là ra ra nói, bọn họ muốn cho ta mẹ rời đi Dung ra, không chỉ là bởi vì Dung Mẫn. Nguyên bản cho rằng đối phương là để ý Dung Mẫn, sau lại mới biết được chân chính nguyên nhân không phải cái này. Nhưng mà trừ cái này ra, hắn thật sự là tưởng không rõ rốt cuộc còn có cái gì lý do thế nào cũng phải ly hôn mới có thể giải quyết. Hơn nữa thực rõ ràng, Gia Gia cùng phụ thân đều rất sợ Dung Mẫn. Vì cái gì? Chẳng lẽ, bọn họ là có nhược điểm ở trên tay nàng? Mà cái này nhược điểm, sự tình quan chính mình mẫu thân. Dương Nhạc Phong giật mình, do dự muốn như thế nào đem Âu Dĩ Hà không phải Âu gia nữ nhi mà là Tư Đồ Hưu thân sinh nữ nhi chuyện này nói cho Dung Thước. Rốt cuộc không phải cái gì đáng giá khoe ra sự, muốn thật từ chính mình trong miệng nói ra đi, chỉ sợ về sau chính mình ở trước mặt hắn uy nghiêm đều không có. Cụ thể nguyên nhân ngươi có thể hỏi ngươi mẹ. Dương Nhạc Phong cuối cùng vẫn là không tự mình nói ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi, thực mau sẽ có người đi giải quyết. Nàng tin tưởng, chỉ cần hắn ra ngựa, sự tình liền còn có cứu vãn đường sống. Dung Thước cảm thấy được một kia không thích hợp ý vị, còn không có suy nghĩ cẩn thận, Dương Nhạc Phong khiến cho hắn ra thư phòng. Dương Nhạc Phong khiến cho hắn ra thư phòng. Luật Ngưng đang đứng ở thư phòng phụ cận chờ, thấy hắn ra tới, vội vàng tiến lên cảm tạ, cảm ơn Dung Thiếu. Nàng là không có tư cách kêu hắn một tiếng biểu ca. Dung Thước sở dĩ ra tay, căn bản không phải vì nàng, bất quá là tưởng phát tiết chính mình trong lòng tức giận mà thôi. Lúc này nghe nàng nói lời cảm tạ, chưa nói rõ ràng, trực tiếp lệnh thanh âm nói, ngươi nếu là thật sự cảm tạ ta, liền đem ta công đạo chuyện của ngươi làm tốt. Luật Ngưng theo bản năng cắn hạ môi, là, ta đã biết. Nói xong, không dám lại nhiều dừng lại, trực tiếp đi xuống lầu, đi ra phòng khách. Dung Thước đứng ở tại chỗ ngây người trong chốc lát, xoay người đi vào Âu Minh Thành phòng. Tưởng Phàm Hàm đang ngồi ở mép giường cầm khăn lông cấp Âu Minh Thành lau mặt. Đứa con trai này sẽ dưỡng thành hôm nay như vậy không nên thân, cũng có Tưởng Phàm Hàm vô cùng cưng chiều nguyên nhân. Cũng may thang lầu đều có phô thảm, hắn từ phía trên lăn xuống tới thời điểm cũng không có đụng vào địa phương khác, bởi vậy trên người cũng không có vết thương. Chỉ là bởi vì uống say rượu, đâu có điểm đau mà thôi. Mợ! Dung Thước đốn hạ bước chân, điều chỉnh chính mình biểu tình, mang theo áy náy cùng xin lỗi đi qua đi, hôm nay là ta suy xét không chu toàn, thương tới rồi biểu đệ, còn thỉnh ngươi tha thứ ta. Tưởng Phàm Hàm không nói chuyện, đầu tiên là cấp Âu Minh Thành lau xong rồi mặt, sau đó mới xoay người nhìn đứng ở chính mình trước mặt Dung Thước, sau một lúc lâu cười nói, ngươi đứa nhỏ này, mợ đương nhiên biết ngươi không phải cố ý, ta không có sinh khí, ngươi không cần để ở trong lòng. Nàng ngữ điệu nhẹ nhàng, thoạt nhìn tựa hồ thật sự không có ghi hận hắn. Nhưng mà đúng là cho rằng nàng biểu hiện như vậy, nguyên bản có điểm không chút để ý Dung Thước nháy mắt thu hồi tâm tư, nhìn thẳng Tưởng Phàm Hàm. Nếu là nàng cùng chính mình đại náo một hồi, hoặc là nói chính mình hai câu, hắn có lẽ sẽ tin tưởng nàng là thật sự không có ghi tạc trong lòng. Nhưng hôm nay nàng không xảo không nháo liền tiếp nhận rồi chính mình xin lỗi, liền không phải do hắn nghĩ nhiều. Nàng bảo đối chính mình cái này biểu đệ, Dung Thước trong lòng rất rõ ràng điểm này. Làm mẫu thân, nàng không có khả năng không ngại. Bất quá chính mình đã hướng nàng đảo tạ tội, không cần phải tiếp tục lại truy vấn đi xuống. Xem ra đêm nay cứu cứu sau khi trở về, chính mình đến hảo hảo cùng hắn nói chuyện. Tư Đồ Hưu tới rồi ước hảo quán trà tiểu bao xương, Dung Ngọc Vũ đã ở ghế lô chờ. cùng Hắc Kỳ Bang người chạm mặt rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt, nếu như bị người có tâm đã biết, Dung gia khẳng định là muốn gặp người khác công kích, bởi vậy Dung An Thuận cũng không tiếp thu hắn mời. Khi sau một lúc lâu, Tư Đồ Hưu gọi điện thoại cấp Dung Ngọc Vũ, một phen uy hiếp lợi dụ sau, hắn mới ra tới đáp ứng cùng Tư Đồ Hưu gặp mặt. Tuy là như vậy, hắn vẫn là thật cẩn thận chọn lựa hảo địa phương, xác nhận sẽ không bị người phát hiện sau mới làm Tư Đồ Hưu tiến đến. Nhìn thấy Tư Đồ Hưu đi vào tới, Dung Ngọc Vũ nhìn hắn một cái, sắc mặt bình tĩnh nói, Tư Đồ tiên sinh. Mặc dù biết đối phương xem như chính mình cha vợ, hắn kia thanh ba cũng kêu không ra khẩu. Nếu có thể, hắn là thật sự không muốn cùng Tư Đồ gia người nhắc lên quan hệ. Tư Đồ Hưu sắc mặt có điểm khó coi ngồi xuống, cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi hiện tại là quyết tâm muốn cùng lấy Hà ly hôn. Âu Dĩ Hà chính là chính mình nữ nhi, điểm này Dung gia người đều rất rõ ràng. Ban đầu cho rằng đối phương biết thân phận của nàng sau sẽ không dám động nàng, rốt cuộc chính mình còn tính có điểm mặt mũi. Ai có thể nghĩ đến bọn họ Dung gia lại là như vậy tuyệt tình, nói không cần liền không cần. Nếu đổi làm là hắn, hắn có lẽ cũng là cùng bọn họ đồng dạng lựa chọn, nhưng này cũng không đại biểu hắn sẽ tha thứ. Là, lao ra tử ý tứ là làm lấy Hà tạm thời rời đi Dung gia. Chờ đến nhiệm kỳ mới qua đi, chúng ta lại đem nàng tiếp trở về. Dung Ngọc Vũ trong lòng có điểm e ngại, khẽ cắn môi nói, ngươi biết đến, thân phận của nàng đối Dung gia bất lợi. Nếu như bị người đã biết, chúng ta liền tao hương. Cùng với như vậy, không bằng trước ly hôn, chịu đựng mấy ngày này lại nói. Thấy đối phương sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, Dung Ngọc Vũ nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, ta cùng lấy Hà nói qua, chúng ta ly hôn chỉ là tạm thời, chờ đến tiếng gió qua đi liền phục hôn. Đáng chết Âu Dĩ Hà, làm cho chính mình mặt nói rất đúng tốt, kết quả trở về lúc sau liền trở mặt không biết người. Nghĩ đến đây, Dung Ngọc Vũ quả thực hận không thể bóp chết nàng. Dĩ vãng tình ý đã bị hắn vứt đến sau đầu, hiện giờ tưởng đều là xử lý như thế nào nàng rước lấy phiền toái. Hồ nháo. Tư Đồ Hưu cười lạnh chủ bàn, thân là nhất bang chi chủ khí thế toàn bộ triển khai tới, nếu không phải Dung Ngọc Vũ xuất thân không đơn giản, nhìn quen các loại đại trường hợp, chỉ sợ thật sự phải bị hắn dọa một cú sốc, nếu là cùng nàng ly hôn, ngươi làm bên ngoài người nghĩ như thế nào nàng. Ly hôn vốn dĩ liền không phải cái gì sự tình tốt, hơn nữa hai người thân phận đặc thù, một khi tin tức truyền mở ra, lập tức có thể trở thành toàn bộ vòng chê cười, mặc dù về sau lại hợp lại lại có ích lợi gì. Tư Đồ tiên sinh, ta tới nơi này không phải vì nghe ngươi dạy bảo. Dung Ngọc Vũ tức giận nói, nếu là Tư Đồ tiên sinh ước ta thấy mặt chính là vì nói này đó, xin lỗi, ta còn có chuyện, trước xin lỗi không tiếp được. Hắc Kỳ Bang là rất lợi hại, nhưng đối Dung gia mà nói, còn không đáng bọn họ để ở trong lòng. Hắn cấp Tư Đồ Hưu mặt mũi, chỉ là hy vọng hai bên không cần nháo đến quá khó coi, bằng không đến lúc đó hai bên đều xấu hổ. Hiện giờ chính mình tiến đến, đối phương lại lần nữa chỉ trích chính mình, hắn nhưng không kia hảo tâm đi nghe hắn nói xong. Tư Đồ Hưu bá một chút đứng lên, lạnh lùng nói, Dung Ngọc Vũ, ngươi có phải hay không cho rằng ta không dám động các ngươi Dung gia? Đổi hắn năm đó tác phong, hiện tại Dung Ngọc Vũ đã là cái người chết. Dám như vậy kiêu ngạo cùng chính mình nói chuyện, cũng không ước lượng hạ chính mình mấy cân mấy lượng. Ngươi cho rằng chỉ có Dung Mẫn có thể uy hiếp các ngươi. Cười dữ tợn nhìn chằm chằm đối diện Dung Ngọc Vũ, Tư Đồ Hưu lại chậm gì gì ngồi xuống. Nếu ngươi vẫn là quyết tâm muốn cùng lấy Hà ly hôn, à, ở các ngươi còn không có ly hôn trước, ta liền trực tiếp đem tin tức này để lộ cấp người kia, ngươi nói. Hắn lời nói tràn ngập uy hiếp ý vị. Tức giận đến Dung Ngọc Vũ cả người run rẩy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Phần 489. Hai người rằng co sau một lúc lâu, Dung Ngọc Vũ đông dưng lui ra phía sau một bước, chào phúng nói, nếu Tư Đồ tiên sinh thật sự tính toán làm như vậy, ta đây chỉ có thể làm Dung Mẫn một lần nữa lấy về thuộc về nàng đồ vật. Rốt cuộc, nàng đồng dạng là ta nữ. Dạng là ta nữ nhi. Dung gia không phải phi Dung nhụy không thể, nếu thật sự không lựa chọn, bọn họ hoàn toàn có thể cho Dung Mẫn trở về. Nàng là không hảo khống chế, nhưng không đại biểu bọn họ lấy nàng hoàn toàn không có cách nào. Ngươi, Tư Đồ tiên sinh hảo hảo suy xét đi, Dung gia tôn trọng ngươi lựa chọn. Nói xong lời nói, hắn lập tức cầm lấy đặt ở trên ghế áo khoác xách lên tới, sau đó thong dong rời đi ghế lô, chỉ còn Tư Đồ Hữu một người ở ghế lô phát ra hỏa. Đáng chết, nếu không phải tại đây mấu chốt thời điểm, chính mình quyền lực bị Tư Đồ Hành kia tiểu tử hư cấu hơn phân nửa, hắn gì đến nỗi như vậy thỏa hiệp. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Hữu lại là một trận bực mình. Gần nhất hắn mới chân chính ý thức được, chính mình trên tay quyền lực đã còn thừa không có mấy, thuộc về hắn thời đại, khả năng đã qua đi. Bên kia, bị hai người nghị luận Cố Tư Mẫn lại đang ngồi ở trong phòng học, chống cằm nghe giáo thụ giảng bài. Trong kinh thành nàng nhận thức người không nhiều lắm, có rảnh thời điểm liền qua kinh thành đại học thấy kỳ tinh ca, thuận tiện cọ khóa. Đối với như vậy một vị dung mạo khí chất đều xuất chúng nữ sinh, đặc biệt là ở nữ sinh thưa thớt học viện, càng thêm dẫn nhân chú mục. Nhìn chung quanh ngồi đầy nam sinh, lại thấy bọn họ cố ý vô tình liếc hướng Cố Tư Mẫn, kỳ tinh ca chỉ cảm thấy buồn cười. Một trương tờ giấy đưa tới kỳ tinh ca trước mặt, mặt trên viết Cố Tư Mẫn, nàng bất đắc dĩ quay đầu, đem trên tay tờ giấy phóng tới nàng trước mặt. Mấy ngày nay nàng cũng không biết là thế nàng truyền đệ mấy tờ giấy. Cố Tư Mẫn chán đến chết mở ra tờ giấy, mặt trên là đầu khoe khoang văn thải toàn thơ. Đầy mặt hắc tuyến ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy một cái mang theo kính đen ngụy văn nghệ nam sinh hướng về phía nàng gật đầu. Cố Tư Mẫn. Đúng lúc này chờ, trước mắt ánh sáng tối sầm lại, tựa hồ là có ai lặng lẽ đi đến, vừa lúc ngồi ở nàng trước mặt. Hắn động tác thực nhẹ, nàng vị trí lại thuộc về phòng học hàng phía sau, không có gì người. Kỳ tinh ca có điểm kinh ngạc nhìn người tới, lại thấy cách đó không xa dung nhụy cũng chính nhìn qua. Hai bên tầm mắt đối thượng, chợt từng người rời đi. Chẳng lẽ, đối phương là tới xem dung nhụy? Chưa kịp nghĩ nhiều, liền thấy nam nhân xoay người đối với Cố Tư Mẫn nhàn nhạt nói, ngươi hảo, ta là Vũ Duệ. Tới đến gần người rất nhiều, Cố Tư Mẫn chưa bao giờ để ở trong lòng. Nhưng là nghe được đối phương tên, nguyên bản buông xuống đầu rốt cuộc nâng lên, cẩn thận đánh giá hắn vài lần, chợt lộ ra cái ý vị thâm trường tươi cười, Cố Tư Mẫn. Ta là nên gọi ngươi Tư Mẫn, vẫn là kêu ngươi Dung Mẫn. Vũ Duệ nhướng mày nhìn nàng, đáy mắt là nói không nên lời cảm xúc, cũng hoặc là, vị hôn thê. Ở một bên nghe hai người đối thoại kỳ tinh ca theo bản năng nhăn chặt mày. Vũ Duệ đây là có ý tứ gì? Bởi vì phía chính mình cự tuyệt, cho nên hắn tính toán từ Tư Mẫn bên này xuống tay. A, ngươi có thể kêu ta xin mì, cũng có thể xưng hô ta vì Cố tiểu thư. Cố Tư Mẫn ngữ tiêu yên nhiên, Vũ tiên sinh, ngươi nên không phải là tưởng phao ta đi. Ngượng ngùng, ta đối với gia thất nam nhân không có hứng thú. Vũ Duệ là ai nàng đương nhiên rõ ràng, tuy rằng đối với đối phương sẽ trực tiếp tìm tới chính mình có điểm kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Trừ cái này ra, nàng một chút cảm giác đều không có. Nếu là không có những cái đó trời xui đất khiến, có lẽ hiện tại chính là vị hôn phu thê, tương lai làm bạn cả đời bạn lữ. Bất quá, này đó đều là giả thiết. Tiểu Mẫn muội muội không nhớ rõ ta. Vũ Duệ không để ý tới nàng lời nói, mang theo điểm hồi ức nói, lúc trước ngươi 2 tuổi sinh nhật, ta còn đi Dung gia xem qua ngươi. Cố Tư Mẫn lập tức liền cười. Trước không nói nàng hiện tại không có 2 tuổi thời kỳ ký ức, liền tính nàng nhớ rõ, cũng không nhất định có thể nhớ tới hắn đã từng xem qua chính mình, rốt cuộc lúc ấy nàng mới 2 tuổi. Vũ Duệ lại là lo chính mình nói, lúc ấy mọi người đều nói ai có thể vào tay Tiểu Mẫn muội muội là đời này đã tu luyện phúc khí, ta hiện tại chính là muốn hỏi một chút Tiểu Mẫn muội muội, ngươi cảm thấy ta có kia phúc khí sao? Cố Tư Mẫn nhìn tức giận đứng lên chiều bên này đi tới Dung Nhụy, tươi cười càng thêm khắc sâu, ta vừa rồi nói, ta đối có gia thất nam nhân một chút đều không có hứng thú, đặc biệt là ngươi như vậy. Vũ Duệ ý cười cứng đờ, vừa muốn nói điểm cái gì, Dung Nhụy liền ở hắn bên người ngồi xuống, cũng cười ngâm ngâm nói, các ngươi đang nói chuyện cái gì? A, Vũ ca ca, ngươi còn không biết đi, đây là ca ca ta bạn gái. Tuy rằng nàng thực chán ghét Cố Tư Mẫn, nhưng là càng thêm chán ghét Kỷ Tinh ca. Hai người quan hệ không phải thực hảo sao? A, kia nàng liền đem chuyện này mở ra tới, nhìn xem các nàng phiên không trở mặt. Kỷ Tinh ca, ngươi không phải tự xưng thích ca ca sao? Nếu biết ngươi hảo tỷ muội đoạt đi rồi hắn, ngươi còn sẽ cười được sao? Cố Tư Mẫn nguyên bản cho rằng Dung Nhụy lại đây là bởi vì ăn Vũ Duệ giấm, không nghĩ nàng thế nhưng nhắc tới Dung Yến, trong lòng tức khắc mọi cách hụt hẫng. Trên danh nghĩa, hai người là cùng cha khác mẹ tỷ muội, nhưng lại cùng kẻ thù vô kém. Ở tương lai nào đó thời điểm, hai bên còn sẽ đối thượng. Nếu chỉ là như vậy, nàng còn sẽ không có nửa điểm dao động. Chỉ là, Kỷ Tinh ca nhìn nàng, ánh mắt đồng dạng phức tạp. Bởi vì có Dung Nhụy rào hợp, Cố Tư Mẫn cùng Vũ Duệ chi gian nói chuyện thực mau liền kết thúc. Vũ Duệ quay lại thân, không để ý đến đang ở giận dỗi Dung Nhụy, ánh mắt mang theo suy tư. Kỳ Tinh Ca tổng cảm thấy có điểm bất an, nhìn Cố Tư Mẫn kia nghiền ngẫm tươi cười, nghĩ nghĩ, vẫn là thấp giọng nói, gần đoạn thời gian chúng ta hành sự muốn càng thêm cẩn thận. Cố Tư Mẫn biết nàng dự cảm thực chuẩn, gật gật đầu, ta biết đến. Vũ Duệ có thể chủ động tìm tới môn, muốn nói không có bất luận cái gì mục đích, nàng là không tin. Bất quá đối phương cho rằng hắn tự thân xuất mã là có thể làm chính mình có điều ý động, không khỏi quá coi thường nàng. Đệ nhất phu nhân vị trí. Ha ha, đối phương không phải nàng để ý người, cho nàng toàn thế giới nàng đều không hiếm lạ. Tan học sau, đã sớm khiến cho nữ sinh chú ý Vũ Duệ nháy mắt bị người bao quanh vây quanh, không ngừng mặt bên hỏi thăm hắn tin tức. Kỳ Tinh Ca cùng Cố Tư Mẫn thấy thế, lập tức cong eo từ cửa sau nhanh chóng ra phòng học. Các nàng hôm nay còn có chuyện phải làm. Phần 490. Sự tình muốn từ ngày đó ở khách sạn trước cửa nhìn thấy Âu Minh Thành bắt đầu. Ngày đó ngoại ý muốn gặp được Âu Minh Thành, Kỳ Tinh Ca lúc này mới nhớ tới, Âu Minh Thành là Âu Sáo Thê tử Tưởng Phàm Hàm duy nhất nhi tử, từ trước đến nay bảo bối thực. Tưởng Phàm Hàm ở Âu gia địa vị rất thấp, nhưng là ở nàng xuất giá phía trước, nàng cùng Âu Dĩ Hà quan hệ thực muốn hảo, biết nàng rất nhiều bí mật. Nếu là nàng lựa chọn phản bội Âu gia phản bội Âu Dĩ Hà, tới lúc đó, ha ha, ngẫm lại liền cảm thấy là vừa ra cho hay. Mấy ngày hôm trước ra Dung gia, hai người tính toán, liền tính toán từ nàng nơi đó xuống tay. Hiện giờ các nàng sở phải đối phó không chỉ là Âu Dĩ Hà, còn có Dung gia cũng là bọn họ địch nhân. Trước châm ngòi Dung Ngọc Vũ cùng Âu Dĩ Hà quan hệ, lại thêm chi uy tòng phạm vì bị cưỡng bức mà làm hai người ly hôn. Nhưng là ly hôn sau hai người như cũ có phục hôn khả năng, các nàng hiện tại phải làm, chính là chặt đứt cái này khả năng. Không có Dung gia chống lưng Âu Dĩ Hà chỉ có thể dựa vào Tư Đồ Hữu còn có Âu gia. Tư Đồ Hữu bên kia đều có Tư Đồ Hành ở liên lụy, các nàng còn lại là phụ trách đối phó Âu gia, một chút suy yếu Âu gia thế lực, thẳng đến Âu Dĩ Hà không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Trong khoảng thời gian này, các nàng ngầm đã làm người điều tra rõ ràng Âu Minh Thành sự tình, có thể nói trên tay nắm có nhược điểm đủ để lộng chết hắn. Tưởng Phàm Hàm nếu là biết chính mình nhi tử có tánh mạng nguy hiểm, nên biết như thế nào làm. Hai người lái xe ra cổng trường, sau đó thẳng đến Âu Minh Thành hiện tại nơi địa phương. Hắn là cái tiêu chuẩn ăn chơi chắc táng, cả ngày liền biết cùng chính mình những cái đó hồ bằng cẩu hữu đi ra ngoài hạt hốn, công ty sự tình trên cơ bản mặc kệ, tức giận đến Âu Sáo thiếu chút nữa phế đi hắn người thừa kế quyền lợi. Nếu không phải Tưởng Phàm Hàm ở trong đó chu toàn, Âu Minh Thành sớm đã trở thành Âu gia khí tử. Hoàng Thanh cờ tờ vờ. Kỳ Tinh Ca cùng Cố Tư Mẫn đi vào đại sảnh, vẫn luôn ở chú ý cửa động tĩnh các nàng người lập tức đi tới, đem Âu Minh Thành ghế lô hào báo cấp hai người. Xuyên qua đại sảnh, hai người mang theo vài tên bảo tiêu, ngồi thang máy thượng lầu 7, thẳng đến Âu Minh Thành nơi địa phương. Giờ này khắc này, ghế lô nội, Âu Minh Thành chính ôm chính mình tân hoan lâu manh uống đến thống khoái, Vưu Thu Hủy ngồi ở bên cạnh bị mỗ vị đại thiếu ôm, ánh mắt ưu hoán. Nàng quả thực là hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi, thu hồi phía trước nói qua nói. Lúc ấy nàng muốn đem lâu manh giới thiệu cho Âu Minh Thành, chỉ là vì tiêu giảm hắn tức giận. Kết quả không biết hắn có phải hay không chúng ta, cư nhiên được xưng đối lâu manh nhất kiến trung tình. Cứ việc lâu manh cũng không như thế nào phản ứng hắn, hắn giống như là thấy hương xương cốt dường như cẩu, căn bản đi không nổi. Đối phương nói cái gì chính là cái gì, không có trước kia kiêu ngạo đắc ý bộ dáng. Thật là thấy quỷ. Lâu manh lớn lên thật là có vài phần tư sắc, nhưng mà chính mình lớn lên cũng không kém a. Vì cái gì Âu Minh Thành không đối chính mình mê muội, lại bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Lại xem lâu manh, rụt rè mà mang theo điểm cao lãnh ngồi ở Âu Minh Thành bên cạnh, thường thường còn biệt nữ rời đi thân mình, phảng phất rất khó chịu đựng hắn tay đặt ở chính mình bên hông. Giống như là đóa ra nước bùn mà không nhiễm trắng tinh hoa sen. Mang theo Âu Minh Thành chưa bao giờ gặp qua hương thơm. Hắn thật là chưa bao giờ gặp qua như vậy nữ nhân. Ấn thân phận của hắn, cái dạng gì nữ nhân không có. Đại đa số thời điểm đều là nữ sinh tự động dán lại đây, hắn trên cơ bản là ai đến cũng không cự tuyệt. Ngẫu nhiên gặp phải cái cao lãnh nữ thần, kết quả lại bởi vì đối phương quá mức lạnh băng quá mức không thú vị mà từ bỏ. Trước nay còn không có hình người lâu manh như vậy, có thiếu nữ thiên chân ngốc manh. Ở chính mình hỏi chuyện thời điểm sẽ có điểm đốc, phản ứng lại đây sau lại sẽ thẹn thùng đỏ mặt. Ở nào đó nguyên tắc vấn đề thượng có chính mình kiên trì, hai người ý kiến không gặp nhau thời điểm, nàng như cũ sẽ kiên trì ý nghĩ của chính mình, nhưng là cũng không sẽ cùng hắn đại xảo đại nháo, mà là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nàng không phải hoàn toàn lạnh băng, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ chủ động tới gần, càng đáng quý chính là, nàng chưa bao giờ cùng chính mình để vật chất thượng đồ vật, ngược lại là thường xuyên kiên trì a a chế. Chính yếu chính là, hai người ở bên nhau, trên cơ bản đều là hắn chủ động. Hắc, cảm giác này thật đúng là mới mẻ. Còn không có thể nghiệm quá loại cảm giác này, Âu Minh Thành tự nhiên cho rằng chính mình là gặp chân ái, nói cách khác sẽ không mỗi ngày đều cảm thấy mới mẻ vô cùng, cùng nàng ở bên nhau luôn là thực vui vẻ, hoàn toàn quên mất phiền não, nhớ không nổi mặt khác nữ nhân. Trước kia, hắn chính là cho rằng chính mình sẽ phong túng cả đời. Lâu manh nhìn Âu Minh Thành kia si mê thần sắc, trên mặt vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, rốt cuộc ghế lô bên trong đại đa số người đều là hắn bằng hữu, nàng không có khả năng giống ngày thường như vậy không cho hắn sắc mặt tốt. Hiện giờ nàng, là một bộ săn sóc bộ dáng. Nhưng mà không ai biết, nàng trong lòng đang ở cười lạnh. Đối với Âu Minh Thành loại này phú nhị đại tâm lý, nàng lại rõ ràng bất quá, nói cách khác thật là quá lãng phí nàng xem qua những cái đó thư. Lại nói tiếp, nàng thật đúng là muốn cảm tạ chính mình nhiều đọc điểm thư, nếu không sao lại có thể đem Âu Minh Thành đùa bỡn với vỗ tay bên trong. A, liền hắn như vậy, còn tưởng rằng chính mình sẽ thích thượng hắn. Còn lời thề son sắt muốn chinh phục chính mình. Nghĩ đến đây, nàng tinh thần lại hơi hơi hoảng hốt. Dung Yến, nếu nói trên thế giới này có thể có người chỉ dùng một ánh mắt liền chinh phục chính mình nói, như vậy phi hắn. Chính mình nói, như vậy phi hắn Mặc Trúc. Chỉ là, hắn không thích chính mình. A, thật là buồn cười. Chính mình thích gái nữ nhân khác, chính mình coi thường nam nhân lại tự mình cảm giác tốt đẹp cho rằng có thể thuần phục chính mình. Ông trời thật là quá yêu cùng nàng nói giỡn, một khi đã như vậy, nàng không ngại hảo hảo chơi chơi, ai làm Dung Yến ái ai không tốt, cố tình người kia là Kỷ Tinh Ca đâu. Từ cao trung bắt đầu cướp đi chính mình quan mang, làm chính mình ở bên người nàng đều chỉ có thể trở thành lá xanh. Đại học càng là trực tiếp sấn đến nàng không đúng tí nào, khoảng thời gian trước còn làm chính mình trước mặt mọi người ra như vậy đại thiếu. Tu dưỡng đã lâu, nàng mới dám hồi trường học đi học. Nhưng mà mỗi lần đến phòng học, nàng đều nhịn không được nhớ tới lúc ấy đứng ở trên bục giảng khuất nhục cho nàng xin lỗi tình hình, nghĩ đến sở hữu ở đây người kia khinh thường cùng khinh thường ánh mắt, tiện đà nghĩ đến đêm đó Dung Yến kia lạnh băng mà chán ghét biểu tình. Nghĩ đến hắn cùng nàng hôn môi khi kia sủng nịch đến làm người hít thở không thông ánh mắt. Thiếu chút nữa bức điên rồi nàng. Kỷ Tinh Ca sau lưng thế lực rất lớn, mặc dù nàng hận nàng lại cũng không thể không thừa nhận điểm này. Phía trước chính mình đã được đến giao hấn, nếu là lại không cẩn thận bắt lính theo danh sách sự, chỉ sợ còn muốn dẫm lên vết xe đổ. Liên ở nàng nghĩ muốn như thế nào trả thù thời điểm, Vưu Thu Hủy cư nhiên đem chính mình giới thiệu cho Âu Minh Thành như vậy hoa hoa công tử. Nàng vốn là tưởng cự tuyệt, nhưng mà ở biết thân phận của hắn sau thay đổi chủ ý. Âu gia đại thiếu gia, Dung Nhụy biểu ca. Nói như thế tới, hắn xem như Dung Yến biểu đệ. Mặc kệ như thế nào, nàng đều có thể có nhiều hơn cơ hội tiếp cận Dung Yến, cũng có thể từ giữa châm ngòi hai người quan hệ. Chính yếu chính là, nàng có thể thừa dịp cơ hội này một lần nữa tiếp cận Dung Nhụy, cùng nàng đánh hảo giao tế, cộng đồng đối phó Kỷ Tinh Ca. Ngắm lại liền cảm thấy mỹ diệu cực kỳ. Bảo bối nhi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Âu Minh Thành bưng chén rượu lại cường lực đem nàng ôm sát chính mình trong lòng ngực, cười đến thoải mái. Đây chính là ngàn năm khó gặp cơ hội, đặt ở ngày thường, nàng chính là không cho chính mình dựa vào như thế gần. Yên tâm đi, đêm nay nếu là chậm, ngươi liền ở trên lầu nghỉ ngơi. Hoàng Thành tập đoàn là kinh thành một đại tập đoàn, tuy rằng sau lưng lão bản là ai không biết, nhưng là rõ ràng chính là phía sau màn người thế lực rất lớn, bằng không cũng sẽ không có thể ở kinh thành loại này tấc đất tấc vàng địa phương khai khởi lớn như vậy cờ tờ vờ, hơn nữa một khai chính là vài gia xích. Mặt khác, Hoàng Thành tập đoàn kỳ hạ còn có Hoàng Thành khách sạn, Hoàng Thành bách hóa chở công ty con. Phần 491. Hoàng Thành cờ tờ vờ là nhị đến lầu 9, lầu 10 cập trở lên đều là Hoàng Thành khách sạn. Nếu là ở cờ tờ vờ chơi mệt mỏi, trực tiếp đi lên gian phòng nghỉ ngơi là được. Lâu manh mịt mờ xem một cái Âu Minh Thành, cực lực xem nhẹ hắn kia càng ngày càng hướng lên trên ở chính mình trên lưng du tẩu bàn tay to. hắn ôm suy nghĩ như thế nào, nàng thật sự là quá rõ ràng bất quá, nhưng là điểm này là nàng cuối cùng điểm mấu chốt. Đảo không phải bởi vì nàng là cái xử nữ chủ nghĩa giả, mà là nàng biết, trước mắt Âu Minh Thành đối nàng bất quá là có điểm mới mẹ cảm, một khi được đến, qua không bao lâu liền sẽ thay đổi người. Nàng không thể đem chính mình lần đầu tiên giao cho như vậy nam nhân. Không chiếm được chính mình thích nam nhân, như vậy liền đem chính mình lần đầu tiên lợi dụng đến có giá trị điểm. Không đến xác định chính mình vị trí không người nhưng lay động, không đến đối phương đem chính mình cưới vào cửa, nàng là không có khả năng chính mình tìm đường chết. Âu Minh Thành bất quá là cái bàn đạp. Âu thiếu, ta có điểm không thoải mái, đi cái toilet. Lâu Manh sắc mặt mới biến, tựa hồ là có điểm nhịn không nổi nữa, lại không nghĩ ở trước mặt mọi người lạc hắn mặt mũi, chỉ phải nhỏ giọng nói, ta chờ hạ liền trở về. Vì trấn an Âu Minh Thành, ở hắn có không vui cảm xúc phía trước, nàng lại hơi hơi sườn mặt, đối hắn lộ ra cái tươi đẹp tiểu tiếu tươi cười. Âu Minh Thành tức khắc ngây ngốc, nơi nào còn lo lắng chính mình vừa rồi suy nghĩ, ta bồi ngươi đi. Lời này vừa ra, người chung quanh toàn bộ cười vang ra tiếng, chế nhạo nói, Âu thiếu ngươi cũng quá bảo bối ngươi bạn nữ, một chút đều không giống ngươi a. Âu Minh Thành nửa nói giỡn nửa cả giận nói, các ngươi không cần hủy đi bổn thiếu đại a. Cái gì gọi là không giống bổn thiếu vốn dĩ chính là như vậy thương hương tiếc ngọc người được chứ. Mọi người lại là nhịn không được cười ra tiếng tới. Ở như vậy trong tiếng cười, Vưu Thu Hủy sắc mặt khó coi đến có thể. Nghĩ nghĩ, nàng bài trừ vẻ tươi cười, đối với Âu Minh Thành nói, nếu Âu thiếu không yên tâm, ta bồi Lâu Manh đi hảo. Chúng ta là đồng học lại là bạn tốt, ngươi tổng nên yên tâm đi. Nàng lời còn chưa dứt, liền đối lên Lâu Manh tầm mắt. Đối phương nói cái gì đều không có nói, chỉ là mỉm cười nhìn nàng, tựa hồ thực tán đồng nàng lời này. Vưu Thu Hủy không ngọn nguồn có điểm chột dạ, chợt lại huy đi trong lòng sở hữu ý tưởng. Chính mình cũng không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, vì cái gì muốn chột dạ. Âu Minh Thành cũng không có chú ý tới hai người chi gian sóng ngầm kích động, gật gật đầu nói, cũng hảo, vậy các ngươi muốn nhanh lên trở về, đừng nơi nơi loạn đi. Có thể tới nơi này chơi người đều là có uy tín danh dự, nếu là không cẩn thận va chạm vị nào chính mình đắc tội không nổi người, kia hai người bọn nàng chết một vạn biến đều khó tiêu chính mình tức giận. Hai người đứng lên, Vưu Thu Hủy chủ động hảo tỉ mội dường như vươn tay, nắm Lâu Manh ra ghế lô môn. Mới vừa đóng cửa lại, hai người ánh mắt đụng vào cùng nhau, chợt từng người buông lỏng tay ra. Lặng im không nói gì tới rồi buồng vệ sinh, Vưu Thu Hủy đứng ở trước gương bắt đầu lấy ra bông giảm phấn bổ trang, Lâu Manh cũng không đi thượng vê nút cờ, mà là trực tiếp đóng lại buồng vệ sinh môn, khoanh tay trước ngực nhìn nàng. Ngươi nên không phải là ghi hận thượng ta đi. Từ khi chính mình cùng Âu Minh Thành nhận thức sau, hắn liền không còn có để ý tới quá Vưu Thu Hủy, mà là trực tiếp đem hắn đẩy cho cùng hắn chơi đến không tồi phú nhị đại, bất quá đối phương nhưng không có Âu Minh Thành thân phận tôn quý. Vưu Thu Hủy bổ trang tay một đốn, chợt dường như không có việc gì nói, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Chúng ta chính là một cái trên thuyền, ai hảo không đều giống nhau. Chỉ là hy vọng ngươi, ngàn vạn đừng bởi vì phú quý mà quên mất chúng ta kẻ thù. Đúng vậy, nếu không phải bởi vì Kỷ Tinh Ca, các nàng cũng sẽ không lưu lạc đến này bước đồng ruộng. Lâu Manh cười nhạo. Chỉ sợ đến lúc đó bị phú quý mê mắt người không phải chính mình mà là nàng đi. Ngươi nếu là thật thích hắn nói, đêm nay ta có thể tác hợp các ngươi. Lấy tác hợp các ngươi hai cái. Lâu Manh vẫn là đôi tay kia hoàng ngược bộ dáng, chẳng hề để ý nói. Đêm nay hắn uống lên rất nhiều rượu, cùng với tiện nghi mặt khác nữ nhân. Không bằng làm ngươi tới chiêm cái này tiện nghi. Lời này nói Vưu Thu Hủy có điểm không vui. Cảm tình nàng đây là ở bố thí chính mình. A, nàng Vưu Thu Hủy lại vô dụng, cũng còn không có kém cỏi đến yêu cầu nàng làm nông nỗi. Không cần, ta xem vẫn là ngươi hảo hảo hầu hạ Âu thiếu đi. Vưu Thu Hủy kiều diễm cười, từ hộp thuốc lấy ra một chi yên điểm thượng, sương khói quanh quần gian, có nói không nên lời quỷ dị cảm, nói không chừng thảo đến hắn niềm vui. Ngươi là có thể ngồi trên đại thiếu nãi nãi vị trí. Không dấu vết nhíu mày, Lâu Manh buông ra chính mình tay, tiến lên hai bước. Ngươi nếu là trong lòng không thoải mái liền trực tiếp cùng ta nói, ta nhưng không nghĩ còn không có đả đảo chúng ta địch nhân, chính chúng ta bên trong liền trước phân liệt. Nếu đến lúc đó chính mình có cơ hội vặn ngã Kỷ Tinh Ca, lại bị Vưu Thu Hủy cái này ngu xuẩn âm thầm phá rối, nàng có thể khí đến muốn giết người. Ta nói, ta thật không ngại. Vưu Thu Hủy tựa hồ cũng có chút nổi giận, lập tức bóp tắt tàn thuốc. Ngươi yên tâm, ở đối đãi Kỷ Tinh ca vấn đề thượng, ta so ngươi càng muốn giết nàng. Lâu Manh còn có thể hồi trường học đi học, nàng cũng đã là xú danh rõ ràng, dứt khoát tự sa ngã xử lý thôi học thủ tục. Chính mình cuộc sống đại học còn không có tới kịp triển khai, liền kết thúc ở Kỷ Tinh ca trên tay. Nàng sao có thể cam tâm? Nghĩ đến đây, nàng đặt ở bao bao di động vang lên, nhìn bên trên điện báo dãy số, nàng bực bội ấn cự tiếp, chợt đóng cơ. Nàng thôi học tin tức đã chuyển quay lại trong nhà mặt, hiện tại mỗi ngày đều phải nhận được người trong nhà đánh tới điện thoại, đơn giản chính là làm chính mình hồi trường học cùng giáo lãnh đạo cầu tình linh tinh. Nói giỡn, nàng view thu hủy lại không phải trừ bỏ đọc sách con đường này liền không khác lộ có thể đi rồi. Chờ coi đi, một ngày nào đó nàng sẽ làm sở hưu đã từng khinh thường nàng người quỳ trên mặt đất nhìn lên nàng. Hai người nói trong chốc lát lời nói, sau đó thu thập hảo đồ vật, hướng tới ghế lô đi đến. Chỉ là ở mau đến ghế lô thời điểm, phát hiện cửa đứng vài tên bảo tiêu, bên trong tựa hồ có người đang nói chuyện. Hai người hai mặt nhìn nhau, do dự một chút vẫn là đi qua đi. Mới vừa đi tới cửa, một cái thật lớn đồ vật liền tạp lại đây. Hai người đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, thẳng đến kinh hồn chưa định thấy rõ ràng kia cái gọi là đồ vật cư nhiên chính là nào đó con nhà giàu khi nhịn không được ngây ngẩn cả người. Này! Không đợi hai người biết rõ ràng là chuyện như thế nào, bên trong tựa hồ là có ai đã phát cái mệnh lệnh, canh giữ ở cửa bảo động tác nhất trí đi vào, sau đó kéo một người đi ra. Âu Thiếu! Vưu Thu Hủy cùng Lâu Manh đại kinh thất sắc nhìn bị người tấu đến không thành hình Âu Minh Thành, không nghĩ ra vì cái gì chính mình chỉ là đi ra ngoài vài phút, trở về liền đã xảy ra chuyện như vậy. Nhà A! Cố Tư Mẫn vô vô đôi tay đi ra, thấy đứng ở cửa hai người, quay đầu lại đối với Kỷ Tinh ca cười nói, Tinh ca, này không phải ngươi đồng học sao? Kỷ Tinh ca theo nàng ánh mắt nhìn lại, cũng thấy Vưu Thu Hủy cùng Lâu Manh, đúng vậy. Phần 492. Kia thanh đúng vậy, thật là ý vị thâm trường, làm đến bị nàng xem ra đầu tê dại hai người nhịn không được đồng thời dùng mình một cái. Hiện giờ Lâu Manh đã dọn ra ký túc xá, trừ bỏ đi học thời gian hai người có thể gặp được ở ngoài, trên cơ bản không có gì cơ hội gặp mặt. Vưu Thu Hủy càng thêm không cần phải nói, không thể tưởng được hôm nay dùng một lần thấy xong rồi. Các ngươi hai cái vì cái gì sẽ ở chỗ này? Cố Tư Mẫn ngữ tiểu yên nhiên hướng tới hai người đi qua đi, vừa rồi các ngươi kêu hắn Âu Thiếu, các ngươi nhận thức. Vưu Thu Hủy nhận thức Âu Minh Thành đây là không cần phải nói, nhưng là Lâu Manh. Kỷ Tinh ca tầm mắt lại ở hai người trên người qua lại quét lượng, chợt nhẹ nhàng rời đi. Không cần tiếp tục đoán, nàng cũng có thể đoán ra cái đại khái. Thật là niên độ hảo khuê mật ta. Nhận thức lại như thế nào? Cùng ngươi có quan hệ gì? Lâu Manh biết rõ, lúc này phủi sạch cùng Âu Minh Thành quan hệ là không có khả năng, còn không bằng trực tiếp thừa nhận cảm động Âu Minh Thành có lời, các ngươi biết hắn là người nào sao? Cư nhiên dám động thủ đánh người, là không nghĩ ở kinh thành đãi có phải hay không? Dung ra là cái gì? Nói là một người dưới vạn người phía trên tồn tại cũng không quá. Kỷ Tinh ca cư nhiên dám ẩu đả Âu Minh Thành, nhìn bộ dáng còn muốn mang đi hắn. Chẳng lẽ nàng cho rằng có Dung Yến chống lưng, nàng liền có thể muốn làm gì thì làm. Phải biết rằng, Dung Yến tuy rằng là Dung gia danh chính ngôn thuận đại thiếu gia, nhưng là lại là cái không được sủng, thậm chí còn không bị Dung gia thừa nhận. Nếu muốn dựa vào hắn thừa nhận Dung gia cùng Âu gia lửa giận, nàng quả thực là đầu góc bị lửa đá đi. Mặc dù là thích Dung Yến Lâu Manh cũng không thể không thừa nhận, Dung Yến ở Dung gia địa vị là thật sự rất thấp, cơ hồ không có tồn tại cảm. Nhất được sủng ái Dung Nhụy cùng Dung Thức hai huynh muội, mà không phải Dung Yến. Bất quá mặc kệ như thế nào, nhìn thấy Kỷ Tinh ca đầu óc chịu, nàng đều vô cùng vui vẻ. Nếu là đối phương chọc giận Dung gia, sau đó bị Dung gia xử lý, liền càng thêm hợp chính mình tâm ý. A, ta thế nào không liên quan các ngươi sự cũng không cần các ngươi nhọc lòng. Cố Tư Mẫn cười cười, không có hảo ý nói, nếu các ngươi nhận thức, vậy cùng nhau đi thôi, hảo làm bạn không phải. Vưu Thu Hủy cùng Lâu Manh nhìn chiều chính mình đi tới bảo tiêu, tức khắc hoa dung thất sắc, các ngươi muốn làm gì, nếu là trở lên trước một bước, ta liền báo nguy. Báo nguy. Cố Tư Mẫn buồn cười nhìn hai người, ánh mắt thương hại, thật là đáng thương, bị dọa đến đầu óc đều không rõ ràng lắm. Được rồi, mang đi. Đổi làm là người khác, nàng có lẽ liền trực tiếp buông tha. Nhưng là hai người kia cũng không phải là cái gì thứ tốt, biết là chính mình cùng Tình Ca mang đi Âu Minh Thành, khẳng định là gấp không chờ nổi phải hướng Âu gia người báo tin. Chuyện này, còn không thể làm Âu gia người biết. Nghĩ đến đây, Cố Tư Mẫn lại nhìn quanh bốn phía, lạnh lùng nói, vừa rồi ta nói các ngươi đều nghe thấy được, nếu là làm ta biết ai để lộ tin tức, ha ha. Kia mấy cái nhà giàu công tử run đến cùng cái sàng dường như, nơi nào còn dám đáp lời. Này hai nữ nhân đột nhiên xông tới, bọn họ còn tưởng rằng là ai bạn nữ ghen tị nháo đến nơi đây tới. Ai có thể nghĩ đến, hai người vào cửa không nói hai lời liền nắm Âu Minh Thành đi ra ngoài. Kinh hãi dưới bọn họ động thủ, kết quả liền các nàng hai chiêu đều tiếp không dưới. Nếu chỉ là như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Mấu chốt là các nàng cứ như vậy làm cho bọn họ mặt trực tiếp đối Âu Minh Thành động thủ, xuống tay lực độ rất lớn, xem đến bọn họ trong lòng run sợ. Các nàng liền Âu Minh Thành đều không sợ, như thế nào sẽ để ý bọn họ này đó tiểu lâu la. Thấy dọa tới rồi mọi người, Cố Tư Mẫn mới vừa lòng nhìn bị Bảo Tiêu kéo ba người, cùng Kỷ Tinh Ca liếc nhau, chợt gật gật đầu. Đoàn người ngồi thang máy đi xuống lầu, lại ở muốn đi ra đại sảnh thời điểm vừa chuyển tới mặt khác một bộ tương đối ẩn nấp thang máy, lập tức thượng tới rồi lầu 15. Khai phòng môn, Bảo Tiêu trực tiếp đem ba người ném đi vào. Âu Minh Thành là bị đánh đến sợ, còn không có từ mới vừa rồi kinh hách chung lấy lại tinh thần. Mà Vưu Thu Hủy cùng Lâu Manh còn lại là quá mức sợ hãi, tay chân đều là mềm, nơi nào còn có sức lực phản kháng. Kỷ Tinh Ca nhìn thiếu chút nữa không có khí Âu Minh Thành, hơi không thể thấy lắc đầu. Kỳ thật các nàng xuống tay cũng không phải không biết nặng nhẹ, thoạt nhìn hắn thương thế giống như thực trọng, kỳ thật căn bản không có gì trở ngại. Kỳ Tinh Ca. Liên ở hai người muốn rời đi thời điểm, Lâu Manh đột nhiên tiến lên một phát, lại là bị nhanh chóng lui về phía sau Kỳ Tinh Ca tránh thoát. Chúng ta trước kia ân oán nhưng đều tính rõ ràng, ngươi vì cái gì còn không chịu buông tha chúng ta. Nàng đã hướng nàng xin lỗi a, vì cái gì còn muốn đem chính mình trói tới. Chẳng lẽ nàng không biết Âu Minh Thành là cái dạng gì thân phận sao? Nếu là đắc tội Âu gia, tương đương với đem Dung gia cũng đắc tội. Nàng Kỷ Tinh Ca là N thị một bá không tồi, nhưng là này lại có thể thế nào? Kinh Thành là địa phương nào, có thể tùy ý nàng dương ai? Ta chỉ là tưởng thỉnh các ngươi ở chỗ này đãi mấy ngày. Kỷ Tinh Ca cười ngâm ngâm nhìn nàng, xem đến người sau chột dạ vô cùng, nếu là các ngươi hợp tác nói, ta sẽ không động các ngươi nửa phần. Đối phương muốn thật là cho rằng này trướng đã tính rõ ràng nói, liền sẽ không tiếp cận Âu Minh Thành. Nàng cùng Vưu Thu Hủy ôm suy nghĩ như thế nào, thật đương nàng không biết. Có một số việc nàng không nói, không đại biểu nàng hoàn toàn không biết gì cả. Người đánh giám. Vưu Thu Hủy xì một tiếng khinh miệt, lúc này cũng không rảnh lo chính mình nói chuyện văn nhã không văn nhã. Đều tới rồi sống chết trước mắt, ai còn có tâm tư quản chuyện khác, Kỷ Tinh Ca, ngươi là cái gì mặt hàng ta còn không hiểu. Còn không phải là mượn cơ hội phải đối chúng ta động thủ sao? Giả nhân giả nghĩa, Bạch Liên Hoa. Lâu Manh tức giận đến thiếu chút nữa xông lên đi che lại nàng kia trương không hề ngăn cản miệng. Hiện tại hai người đã rơi xuống Kỷ Tinh Ca trên tay, nói những lời này đó kích thích nàng, không phải là đem chính mình mệnh hướng nàng nơi đó đưa. Thật là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Phúc, ấn ngươi ý tứ, ta nếu là không đối với ngươi làm điểm cái gì, còn thực xin lỗi ngươi cho ta cái này danh hiệu lạc. Kỷ Tinh Ca vẻ mặt chế nhạo, không có nàng trong tưởng tượng tức giận, nếu là làm ngươi thất vọng rồi, nhiều ngượng ngùng a. Ngươi, Vưu Thu Hủy khó thở, lại thấy Lâu Manh luôn là đối với chính mình làm mặt quỷ, tức giận hồi trừng nàng, nàng liền Âu thiếu đều dám động thủ, ngươi cho rằng nàng không dám đánh chúng ta sao. An nói khép nép có ích lợi gì. Các nàng chi gian xem như kẻ thù. Nếu là chính mình kẻ thù rơi xuống chính mình trên tay, nơi nào còn có buông tha đạo lý. Nhưng mà Vưu Thu Hủy không biết, ở Kỷ Tinh Ca xem ra, hai người bọn nàng còn không đáng nàng để ở trong lòng, càng vô kẻ thù nói đến. Hai người nổi lên tranh chấp, Kỷ Tinh Ca lười đi để ý các nàng, trực tiếp làm người đem hai người bọn nàng đưa tới cách vách phòng, lúc này mới cùng Cố Tư Mẫn đi hướng Âu Minh Thành, đá đá nhìn như đã hôn mê quá khứ hắn, tỉnh tỉnh, đường trang. Đối phương hai mắt nhắm nghiền, tùy ý hai người như thế nào đã đều không tỉnh. Nhịn cười, Kỷ Tinh Ca ngồi xổm xuống thân mình, tựa hồ là cẩn thận nhìn hắn một cái, sau đó kéo dài quá thanh âm nói, ai nha, hình như là ngất xỉu, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta hủy thi diệt tích tính. Cố Tư Mẫn nghiêm trang gật đầu, ta xem cứ làm như vậy đi đi. Ai ra? Vừa dứt lời, nguyên bản chính lâm vào hôn mê Âu Minh Thành tức khắc run rẩy mở hai mắt, các ngươi là ai? Phần 493. Chậc. Kỷ Tinh Ca nhìn hắn kia vụng về kỹ thuật diễn, lười đến vạch trần hắn, chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là hiện tại có chút việc phải cho ngươi làm, nếu là làm không xong nói. Tấm tắc, đại để ngươi này Âu gia thiếu gia là làm không được. Âu Minh Thành đôi mắt tử co rụt lại. Lúc trước hắn cũng không phải chưa từng có hùng tâm trang trí, muốn xử lý tốt Âu gia sự tình, làm chính thức người nối nghiệp. Nhưng là Âu gia trường kỳ bị mãi mãi không chế ở trong tay, đừng nói hắn, ngay cả chính hắn phụ thân cũng chưa có thể phân đến nửa điểm quyền lực. Hai người giống như là cấp Âu gia làm công người, cùng cái này ra không có quá lớn quan hệ. Bên ngoài người đều hâm mộ hắn là Âu gia người thừa kế duy nhất, tư sinh tử nữ không có cạnh tranh lực, về sau tiếp nhận chức vụ là theo lý thường hẳn là, lại không biết hắn địch nhân lớn nhất không phải phụ thân dưỡng ở bên ngoài lung tung rối loạn tư sinh tử nữ, mà là chính mình thân mãi mãi. Liên tính ngao tới rồi nàng qua đời, kế tiếp còn có chính mình phụ thân. Không cái đầu. Cùng với như vậy vô tận chờ đợi, không bằng hảo hảo hưởng thụ mỗi một ngày. Ăn chơi chắc táng lại như thế nào? Hắn có rất nhiều tư bản. Dần dần, sở hữu hùng tâm đều biến mất ở ôn nhu hương, sở hữu bản lĩnh cũng đều bị hắn quên đi. Nói cách khác, bị hắn quên đi. Nói cách khác, ấn hắn thân là Âu gia tương lai người thừa kế, không có khả năng liền nửa điểm bản lĩnh đều không có. Hắn hiện tại rơi xuống các nàng trong tay, không có bất luận cái gì bảo mệnh kỹ năng, chỉ có thể khuất tùng các nàng nói do đó đổi lấy tự thân khỏe mạnh. Hai người có thể không chút do dự đối chính mình ra tay, lại không phải không rõ ràng lắm thân phận của hắn, hiển nhiên là có bị mà đến. Câu hòa uy hiếp đều không có dùng, hắn chỉ có thể làm nghe lời người. Các ngươi muốn ta làm cái gì? Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Âu Minh Thành trong lòng đảo không phải như vậy kháng cự. Dù sao chính mình chỉ là bị bất đắc dĩ nghe các nàng lời nói, song việc ai có thể trách cứ đến hắn trên đầu tới đâu. Còn nữa nói, thứ gì đều không có hắn này mệnh quý giá, rốt cuộc mệnh không có đã có thể cái gì đều không có. Thực dễ làm sự tình. Kỷ Tinh Ca trên tay cầm hắn di động, từ thông tin lục tìm được rồi tưởng Phạm Hàm dãy số bắt đi ra ngoài. Điện thoại thực mau bị truyền được, không đợi đối phương nói chuyện, nàng liền trước mở miệng nói, Âu phu nhân, con của ngươi hiện tại ở ta trên tay. Ở một bên nghe Cố Tư Mẫn nhịn không được một cái lảo đảo. Lời này nghe như thế nào như vậy giống bọn bắt cóc lời nói. Tưởng Phạm Hàm ngây ngẩn cả người, theo bản năng lại xác nhận một lần dãy số, xác định là chính mình nhi tử không tồi, sắc mặt manh biến, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai không quan trọng. Kỷ Tinh Ca cũng không sốt ruột, chậm rãi nói, ngươi nếu là muốn cho ngươi nhi tử không có việc gì nói, liền một người đến Hoàng Thành khách sạn tới. Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể làm trừ ngươi ở ngoài bất luận kẻ nào biết, bao gồm Âu gia mọi người. Tưởng Phạm Hàm lại không phải ngốc tử, tức khắc hiểu rõ đối phương rốt cuộc là hướng về phía ai tới, ta nhi tử không có việc gì đi. Hắn nếu là xảy ra sự tình, ta thành quỷ đều sẽ không buông tha các ngươi. Đối phương cũng không rõ ràng lắm là người nào, nếu là chút tàn nhẫn độc các người, chỉ sợ thành nhi ở bọn họ trên tay chiếm không được hảo. Kỷ Tinh Ca cười khẽ ra tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm chính mình Âu Minh Thành. Khẽ nết cảm ý bảo hắn nói chuyện. Cũng may Âu Minh Thành có tự mình hiểu lấy, không đem Kỷ Tinh Ca thân phận nói ra, chỉ là đối với di động nói, mẹ, ngươi ấn các nàng lời nói đi làm ta liền không có sự. Đối phương cũng không có nhắc tới tiền sự tình, nhìn dáng vẻ không phải vì tài. Hơn nữa, Kỷ Tinh Ca hắn là nhận được. Ngày đó ở khách sạn, hắn cùng Vưu Thu Hủy còn nhìn thấy nàng cùng Hàn Thiếu Viễn ở bên nhau. Chẳng lẽ, nàng là bên kia người? Hiện tại làm việc này, là người kia bày mưu đặt kế làm nàng làm. Chỉ là mục đích của hắn là cái gì? Đã lâu không có tự hỏi quá Âu Minh Thành chỉ cảm thấy đầu óc loạn thành một đoàn ma. Chính rồi dám sự tình, điện thoại kia đầu tưởng Phạm Hàm vội vàng hỏi nói, Thành Nhi, ngươi có hay không sự tình? Bọn họ có hay không đối với ngươi động thủ? Hỏi một chuỗi vấn đề, Âu Minh Thành còn không có tới kịp trả lời, điện thoại đã bị Kỷ Tinh Ca tiếp qua đi, Âu phu nhân. Ngươi yên tâm, Âu thiếu hiện tại không có chuyện, nhưng là lúc sau có thể hay không có việc ta cũng không dám bảo đảm. Tưởng Phạm Hàm nỗ lực xử chính mình chấn định xuống dưới, mấy cái hô hấp gian khôi phục lý trí, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Buổi tối ngươi một người tới Hoàng Thành khách sạn, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi như thế nào làm. Kỷ Tinh Ca không có tiếp tục vô nghĩa, nhớ kỹ, không thể làm bất luận kẻ nào biết. Nói xong, trực tiếp cắt đứt điện thoại sau đó tắt máy. Kia đầu Tưởng Phàm Hàm tức giận đến thiếu chút nữa cầm trong tay di động ngã văng ra ngoài. Ánh mắt mới biến, nàng nhìn hạ thời gian, rốt cuộc ngồi không yên, vội vội vàng vàng liền ra cửa. Kết quả vừa lúc đụng phải từ bên ngoài trở về Âu Sáo. Nhìn thấy nàng kia hơi hoảng loạn bộ dáng, Âu Sáo cũng không có nghĩ nhiều, ngược lại là nhăn chặt mày, ngươi như vậy vội vã đi làm cái gì? Nửa điểm bộ dáng đều không có, muốn cho mẹ thấy, lại nên sinh khí. Tuy rằng chính mình không thích nàng, nhưng là mỗi lần nàng ra cái gì sai, Dương Nhạc Phong đều là đem trướng tính đến hắn trên đầu tới, quả thực là phiền không thắng phiền. Tưởng Phàm Hàm vốn là lo lắng cho mình nhi tử, trước mắt lại vô cớ bị trượng phu răn dạy, hốc mắt đau xót, thiếu chút nữa nước mắt liền rớt ra tới. Cũng may nàng kịp thời nhịn trở về, lại nửa rũ đầu, Âu Sáo lại không thèm để ý nàng, căn bản không phát hiện nàng khác thường, ta chỉ là có điểm lo lắng thành nhi. Nghe được nàng nói đến chính mình kia không nên thân nhi tử, Âu Sáo càng thêm tức giận, hừ lạnh một tiếng, lo lắng hắn. Hắn có cái gì hảo lo lắng? Cả ngày liền biết đi ra ngoài chơi, cùng chút hồ bằng cẩu hữu quệ với nhau. Nếu là không có Âu gia, ta xem hắn làm sao bây giờ? Tâm một cái lộ bộ, Tưởng Phàm Hàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Âu Sáo, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì gọi là không có Âu gia? Thanh nhi là Âu gia đứng đắn thiếu gia. Chẳng lẽ hắn liền cái này thân phận đều không tính toán cho, làm bên ngoài những cái đó không đứng đắn người thay thế hắn vị trí không thành. Âu Sáo trong mắt hình như có tàn khốc chợt lóe mà qua, chợt nhàn nhạt nói, ta chỉ là đánh cái cách khác, ngươi kích động cái gì? Mấy năm nay ta nơi nào có thực xin lỗi các ngươi mẫu tử, nhưng thật ra ngươi kia không nên thân nhi tử, mỗi ngày liền biết ngọt nhạc, công ty sự tình cũng mặc kệ quản, nơi nơi cho ta mất mặt. Có lẽ là bởi vì chính mình nhi tử bị người bắt cóc, chính mình trượng phu lại ở chính mình trước mặt không ngừng chỉ trích, Tưởng Phàm Hàm nghẹn hồi lâu tức giận cùng ủy khuất cùng nhau nảy lên tới, phản bác nói, Thành Nhi cũng là con của ngươi. Chính mình hoài thượng Thành Nhi thời điểm hắn còn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, Thành Nhi sinh ra đến bây giờ, hắn càng là quản đều không có quản quá, cả ngày liền biết mắng này hơn kia, chưa bao giờ chủ động hỏi qua Thành Nhi sự tình. Trên đời này liền không có hắn như vậy phụ thân. Đó là hắn thân sinh nhi tử à, liền tính hắn là thật sự không thích chính mình, cũng không thể như vậy đối đãi Thành Nhi đi. Âu Sáo bị nàng sặc có nháy mắt phản ứng không kịp, khí sau một lúc lâu, đột nhiên phủi tay lên lầu, quả thực là không thể nói lý. Nhìn hắn không quan tâm rời đi bóng dáng, Tưởng Phàm Hàm đãi tại chỗ thật lâu sau, che lại chính mình ngực đi ra Âu gia. Chính mình tâm đã sớm hẳn là đã chết, không phải sao? Hoàng thành khách sạn có vài gia, Kỷ Tinh Ca cũng không có cụ thể thuyết minh là ở đâu một nhà chi nhánh. Tưởng Phàm Hàm do dự sau một lúc lâu, vẫn là tới rồi trong đó một nhà tương đối gần khách sạn. Phần 494. Mới vừa vào cửa, liền có người phục vụ tươi cười thân thiết chào đón, Âu Thái Thái. Tưởng Phàm Hàm theo bản năng điểm. Hàm theo bản năng gật đầu. Người phục vụ mang theo nàng đi đến đại sảnh mặt khác một chỗ, nơi đó nổi danh bảo tiêu đang chờ. Nhìn thấy Tưởng Phàm Hàm đi tới, không nói hai lời liền xoay người đi ra ngoài. Âu Thái Thái, ngươi đi theo hắn đi là được. Tưởng Phàm Hàm ai một tiếng, nhìn đi xa người phục vụ, lại nhìn xem sắp không ảnh nhi bảo tiêu, khẽ cắn môi, vội vàng đuổi theo. Hai người rẽ trái rẽ phải đi vào một cái ngõ nhỏ, Tưởng Phàm Hàm siết chặt chính mình trong tay di động, liền sợ đối phương có trá. Cũng may nàng lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, ra ngõ nhỏ. Bảo tiêu toàn thượng một chiếc xe, sau đó khởi động xe. Nhìn dáng vẻ lại là không cho nàng nửa điểm chần chờ thời gian. Tưởng Phàm Hàm bất đắc dĩ, chỉ phải lại theo đi lên. Chỉ là mới vừa ngồi trên xe, liền phát hiện trên xe còn có vài tên bảo tiêu. Đối phương hung thần ác sát nhìn chằm chằm nàng, trong tay còn cầm cái màu đen túi. Không đợi nàng phản ứng lại đây, đối phương trực tiếp liền đem túi bộ đến nàng trên đầu. Thật lớn khủng hoảng cảm này lên tới. Nàng trước mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, Tưởng Phàm Hàm phát hiện chính mình liền ngồi ở trên sofa, đối diện ngồi hai gã tuổi trẻ thiếu nữ. Thấy nàng mở to mắt, thiếu nữ cười ngâm ngâm nói, Âu phu nhân. Tưởng Phàm Hàm lập tức nhận ra thanh âm này. Đúng là gọi điện thoại cho chính mình người. Chính là các nàng bắt cóc Thành Nhi. Trong đầu liên tiếp hiện lên mấy cái ý niệm, Kỷ Tinh Ca không để ý tới nàng suy tư bộ dáng, mà là lập tức đem chính mình trên tay đồ vật đưa qua, ngươi trước nhìn xem này đó chúng ta lại hảo hảo nói chuyện. Có điểm hoài nghi tiếp nhận trên tay nàng đồ vật lật xem lên, nhìn đến một nửa thời điểm, Tưởng Phàm Hàm sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm. Tới rồi cuối cùng, nàng cơ hồ là tố chất thần kinh đem đồ vật một ném quát, chuyện này không có khả năng. Nhìn rơi rụng trên mặt đất ảnh chụp, Kỷ Tinh Ca nhún nhún vai cười nói, Âu phu nhân trong lòng kỳ thật thực minh bạch, không phải sao? Những cái đó ảnh chụp đều là Âu thiếu thành bất nhã chiếu. Như vậy cũng liền thôi, còn có hắn bởi vì nào đó đặc thù đam mê mà lộng chết vài tên thiếu nữ chứng cứ. Chỉ là giết người này hám nhất, liền đủ để hủy hoại hắn. Tưởng Phàm Hàm biết chính mình nhi tử thích ở bên ngoài hồ nháo, nàng đau hắn, từ trước đến nay đều là vì hắn nói tốt, trong lòng cũng hoàn toàn không cho rằng hắn ở bên ngoài chơi có cái gì không được. Hắn còn trẻ, lại có tư bản, chỉ cần tương lai kế thừa nghiệp lớn lúc sau nghiêm túc làm việc liền hảo. Nàng chưa bao giờ biết, hắn ở bên ngoài sông ra họa đã tới rồi vô pháp thu thập nông nỗi. Còn có rất nhiều sự tình chúng ta không có lấy ra tới nói. Kỷ Tinh Ca lại tiếp tục nói, Âu phu nhân, ngươi nói, nếu là chúng ta đem mấy thứ này đều giao cho mặt trên người, ngươi cảm thấy con của ngươi còn có thể. Tưởng Phàm Hàm nhịn xuống tức giận, từ kẽ răng bài trừ một câu, hiện tại có thể nói cho ta ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đi. Đối phương muốn thật là tưởng đối phó chính mình, trực tiếp đem mấy thứ này giao ra đi là được, căn bản không cần thiết muốn cùng chính mình gặp mặt, lại hơn nữa nàng tới sự tình không thể nói cho Âu gia người nghe. Ngươi muốn cho ta phản bội Âu gia. Âu phu nhân thật là cái người thông minh. Cố Tư Mẫn chen vào nói tiến vào, tựa hồ là tán nàng một câu, lại tựa hồ là châm trọng, ta liền thích cùng ngươi như vậy người thông minh giao tiếp. Tưởng Phàm Hàm từ trong lỗ mũi hử một tiếng. Âu phu nhân lời này có điểm nghiêm trọng. Kỷ Tinh Ca lại là đem mấy phân văn kiện hướng Tưởng Phàm Hàm trước mặt đẩy, mấy thứ này là ngươi trượng phu Âu Sáo ở bên ngoài bí mật bồi dưỡng Âu gia người thừa kế chứng cứ. Tưởng Phàm Hàm tay run lên, mới vừa cầm lấy văn kiện thiếu chút nữa lại ném tới rồi trên mặt đất. Ngươi nhìn, không phải ngươi phản bội Âu gia, mà là Âu gia trước thực xin lỗi ngươi. Không điều tra không biết, một điều tra thiếu chút nữa dọa nhảy dựng. Nguyên lai Âu Sáo không phải đối Âu Minh Thành cái này người thừa kế thực lãnh đạm, mà là căn bản là không tính toán đem Âu gia đồ vật giao cho trên tay hắn. Hắn bên ngoài tư sinh tử nữ đông đảo, luôn có một cái có thể thảo được hắn niềm vui. Thực hiển nhiên, cái này bị hắn coi như là người thừa kế tới bồi dưỡng người chính là nhất đến hắn tâm ý, hắn không chỉ có là cho hắn kinh tế thượng duy trì, còn công khai đem hắn đưa tới Âu Thị tập đoàn, làm hắn ở chính mình bên người làm bí thư, bắt đầu tiếp xúc Âu gia sự vụ. Mấu chốt nhất chính là, chuyện này Dương Nhạc Phong cùng Âu Dĩ Hà là biết đến, hai người lại cái gì cũng chưa nói. Này đối với tự cao có bà cùng cô em chồng duy trì Tưởng Phàm Hàm tới nói, không khác là cái kinh thiên xét đánh. Có lẽ hai người đều còn không có tưởng chân chính đổi đi Âu Minh Thành, nhưng là ít nhất có thể thuyết minh, các nàng đã bắt đầu giao động. Nói cách khác cũng sẽ không ngăn cản Âu Sáo như vậy hoang đường hành vi. Ai biết mấy thứ này là thật là giả. Tưởng Phàm Hàm xem xong sau liền đem văn kiện ném ở trên bàn, tựa hồ một chút đều không nghi ngờ, Thành Nhi sau lưng còn có tưởng ra, ta không tin bọn họ sẽ đối với ta như vậy. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nghĩ đến gần nhất Dương Nhạc Phong cùng Âu Dĩ Hà đối chính mình thái độ, cùng với Âu Sáo vừa rồi kia phiên lời nói. Chẳng lẽ, bọn họ là thật sự tính toán làm Thành Nhi cái gì đều không vớt được, làm đứa con hoang kế thừa Âu gia? Tưởng Phàm Hàm quả thực là muốn điên rồi. Này nếu là thật sự, nàng hủy hoại Âu gia tâm đều có. Nếu Thành Nhi cái gì đều lấy không được, nàng vì cái gì muốn tiện nghi bên ngoài đứa con hoang kia? Không bằng hủy diệt rồi, ai đều vớt không đến nửa điểm chỗ tốt. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, Tưởng Phàm Hàm lại do dự. Nếu này đó đều là đối phương quỷ kế, là đối phương cố ý bịa đặt ra tới chứng cứ đâu. Nếu là chúng đối phương bấy dập, chính mình ngược lại là mất nhiều hơn được đi. Còn nữa, nàng đấy lòng đối Âu Sáo nhiều ít vẫn là có điểm cảm tình. Mặc dù hắn không thích nàng, mặc dù hắn thích ở bên ngoài làm loạn. Phần 495. Thoạt nhìn Âu phu nhân là không tin chúng ta. Kỷ Tinh Ca chỉ liếc mắt một cái liền biết nàng suy nghĩ cái gì, trực tiếp thả đoạn ghi âm cho nàng nghe. Tưởng Phàm Hàm nghe, đột nhiên đứng lên, sắc mặt dữ tợn. Hảo ngươi cái Âu Sáo, ta vì ngươi trả giá nửa đời người, ngươi cư nhiên là như thế này xem ta. Khinh thường ta liền tính, liên quan ta nhi tử cũng bị ngươi chế nhạo đến không thành bộ dáng. Đó là bọn họ hai người cộng đồng hài tử A. Mặc dù lại không yêu, cũng không đến mức vì khen hắn thích con hoang mà như vậy làm thấp đi chính mình nhi tử. Thật là khinh người quá đáng. Âu Sáo có thể có như vậy tự tin đi bồi dưỡng Hạ Nhậm người thừa kế, ngươi cảm thấy trong đó không có Dương Nhạc Phong bày mưu đặt kế, khả năng sao? Kỷ Tinh Ca nhướng mày nhìn nàng, mắt mang niệm ai, từ khi ngươi gả tiến Âu ra sự tình bọn họ lại không có làm ngươi tham dự quá, thậm chí còn liền ít nhất cảm kích quyền đều không có. Đừng nói ngươi, con của ngươi ở Âu ra địa vị cũng là xấu hổ thật sự. Ngươi đừng nói nữa. Tưởng Phàm nén giận mắng một câu, ngươi cho rằng ta sẽ trúng ngươi châm ngòi sao. Ngươi cùng Âu Dĩ Hà có thủ oán liền tìm nàng tính sổ, vì cái gì muốn bắt cóc ta thành nhi. Nàng địch nhân là Âu Dĩ Hà, phải đối phó cũng là đối phó Dung gia, vì cái gì cố tình lựa chọn nàng. Chẳng lẽ Âu phu nhân không rõ ràng lắm, Âu Dĩ Hà làm sự tình cùng Âu gia cũng thoát ly không được quan hệ sao? Âu phu nhân, ngươi nếu là lại tiếp tục lừa mình dối người đi xuống cũng có thể, nhưng là con của ngươi. Kỷ Tinh Ca khom lưng nhặt lên trên mặt đất rơi dụng ảnh chụp lại lần nữa phong tới Tưởng Phàm hàm trước mặt, hắn là ngươi duy nhất nhi tử, Âu Sáo lại có đông đảo con cái. Âu Minh Thành không có, Âu Sáo nhiều nhất chính là mất đi cái ăn chơi chắc táng nhi tử, nhưng đối với ngươi tới, chính là mất đi hết thẻ A. Tưởng Phàm hàm bỗng dưng che mặt. Nàng nói không sai, Thành Nhi đối chính mình tới nói là toàn bộ thế giới, đối Âu ra mà nói bất quá là cái nhị thế tổ. Âu gia người chỉ biết chú trọng gia tộc kích lợi, ai có thể vì Âu gia mang đến chỗ tốt hay chính là Âu gia thân nhân. Những năm gần đây, nàng vì Âu gia trả giá như vậy nhiều đại giới, thậm chí còn liền chính mình thân nhân đều phải trở nên xa lạ. Nhưng Âu gia lại như thế nào đối đãi nàng? Trừ bỏ cái Âu thái thái danh hiệu cái gì đều không có cấp, liền ít nhất tôn trọng đều không có. Liên ở phía trước mấy ngày, Dung Thước còn làm cho chính mình mặt đem Thành Nhi đẩy xuống lầu. Xong việc, bà không ngừng không có truy cứu Dung Thức trách nhiệm, còn đối chính mình một phen gõ. Trượng phu sau khi trở về chưa bao giờ hỏi qua Thành Nhi một câu, cũng chỉ muốn nàng không cần cùng Dung Thức so đo. Thật là buồn cười, rõ ràng làm sai sự người là Dung Thức, Âu ra người lại một bộ là nàng tính toán chi ly cùng vãn bối không qua được gương mặt, ai thấy đều phải răn rẻ vài câu, đặc biệt là Âu Dĩ Hà, quả thực là hận không thể làm chính mình quỳ trên mặt đất nghe nàng dạy bảo. Lúc trước, nàng địa vị chính là so Âu Dĩ Hà còn muốn cao hơn rất nhiều. Nếu không phải chính mình coi trọng Âu Sáo cho nên chủ động cùng nàng nói chuyện, sau lại càng là cùng nàng trở thành khuê chung bản thân, lấy lúc ấy nàng Âu gia thiên kim thân phận, nơi nào đủ tư cách cùng chính mình nói chuyện. Nàng có phải hay không đã quên nàng rất nhiều không muốn người biết sự tình, chính mình nhưng đều biết đến rõ ràng. Có phải hay không chỉ cần ta phản bội Âu gia, các ngươi liền sẽ buông tha Thành Nhi. Tưởng Phàm hàm một lần nữa nâng lên mặt, không có mới vừa rồi dữ tợn, cả người dường như đều bình tĩnh xuống dưới. Kỷ Tinh Ca lại biết, ở như vậy bình tĩnh sau lưng, là nàng đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Được đến đối phương khẳng định sau khi trả lời, Tưởng Phàm hàm lại thật mạnh thở ra một hơi. Hảo, các ngươi muốn ta làm cái gì, nói thẳng đi. Vì Thánh Nhi, nàng có thể hy sinh sở hữu hết thảy, bao gồm cái kia nàng đã từng yêu nam nhân. Nhiều năm như vậy mặc kệ không hỏi, hắn thân là một cái phụ thân thật là quá thất trách không phải sao. Kỷ Tinh Ca cùng Cố Tư Mẫn cho nhau liếc nhau, hai người hơi không thể thấy gật đầu, chợt quay đầu đối với Tưởng Phàm hàm nói, Âu phu nhân, chúng ta yêu cầu biết Âu Di Hà càng nhiều sự tình. Tưởng Phàm hàm tức khắc lộ ra một tia cười khổ cùng hiểu rõ. Quả nhiên, đối phương chính là hướng về phía điểm này tới. Đem chính mình biết đến đều nói ra, Tưởng Phàm hàm lại nói, những cái đó sự tình nàng làm thực sạch sẽ, trên cơ bản không lưu lại cái gì chứng cứ. Nếu là các ngươi muốn dùng mấy thứ này tới đối phó nàng lời nói, tốt nhất thu thập cũng đủ chứng cứ. Đương nhiên, theo hai người thâm giao, nàng xem như rõ ràng Âu Dĩ Hà tính tình, biết nàng là người. Vì để ngừa về sau nàng trở mặt không biết người, nàng ở ngầm trộm để lại không ít chứng cứ. Vất vả Âu phu nhân, chờ đến chúng ta xác nhận những việc này, liền sẽ phóng Âu thiếu gia trở về. Kỷ Tinh Ca đứng lên, một bộ tiễn khách bộ dáng, đương nhiên, sắp tới nội còn thỉnh Âu phu nhân thay chúng ta lưu ý hạ Âu gia động tĩnh. Nga, Tưởng gia cùng Âu gia. Tưởng Phàm hàm sắc mặt trắng lại bạch, nghe hà hiện giờ chính mình là có uy hiếp ở đối phương trên tay, nàng chỉ phải thỏa hiệp, tưởng ra bên kia ta sẽ cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện. Ban đầu thời điểm, người trong nhà cũng không đồng ý nàng gả cho Âu Sáo, rốt cuộc đối phương gia thế không bằng chính mình. Nếu không phải nàng khăng khăng phải gả, lại hơn nữa khi đó Âu Dĩ Hà cùng Dung Ngọc Vũ thân thiết nóng bỏng, bọn họ mới miễn cưỡng đồng ý. Vốn định nàng gả vào Âu gia có thể thành công cùng Dung gia đáp thượng quan hệ, do đó trợ tưởng gia rút một tay. Ai có thể nghĩ đến, gả vào Âu gia lúc sau, chính mình cái gì đều không có được đến. Đừng nói Dung gia, liên quan Âu gia chính mình đều trộn lẫn không đi vào. Nghĩ đến quá vãng đủ loại, Tưởng Phàm Hàm nội tâm lại dâng lên khó có thể bình phục tức giận. Kia ở trong lòng không ngừng thiêu đốt lửa giận đã sôi trào nàng máu, làm nàng hận không thể chuyện cũ trọng tới, không bao giờ muốn gặp được Câu Sáo. Người nam nhân này từng là nàng yêu nhất, là nàng không màng tất cả lý do. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ hủy hoại hắn. Tựa hồ không có nhìn thấy Tưởng Phàm Hàm đáy mắt kia cổ cừu hận chi hỏa, Kỷ Tinh cao ý cười doanh doanh tự mình đưa nàng ra cửa. Chờ đến nàng đi xa lúc sau, Cố Tư Mẫn mới lắc đầu nói, lại nói tiếp nàng cũng coi như là cái đáng thương nữ nhân. Chính mình trượng. Đáng thương nữ nhân. Chính mình trượng phu luôn là ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, còn muốn cho tư sinh tử nên ngang vào nhà ngồi trên kia người thừa kế vị trí, đổi ai đều không thể chịu đựng. Quan trọng nhất chính là, cái kia trong nhà nàng ban đầu tưởng đứng ở phía chính mình Dương Nhạc Phong cùng Âu Dĩ Hà lại lần lượt phản bội nàng. Có thể nói Âu Sáo có thể làm như vậy là có các nàng ở trong đó ám chỉ cùng ngầm đồng ý công lao. Kỷ Tinh ca gật đầu tỏ vẻ tán thành. Bất quá đáng thương người cũng sẽ có đáng giận chỗ. Tưởng Phàm Hàm ở Âu gia địa vị thấp hèn, nhưng là đối hạ nhân đối người ngoài mà nói, nàng như cũng là Âu gia danh chính ngôn thuận Âu phu nhân. Đã từng có vị hạ nhân chỉ là không cẩn thận đánh nát nàng Âu yếm vật phẩm, đã bị nàng làm người đem cái kia hạ nhân đánh cái chết khiếp. Thậm chí còn Âu Sáo bên ngoài tư sinh tử nữ, chỉ cần là nàng biết đến, nàng đều nghĩ cách đối phó nhân ra, rơi xuống nàng trong tay đều không có cái kết cục tốt. Có thể nói, cùng Âu gia người so sánh với, nàng cũng không phải cái gì đơn giản nữ nhân. Bởi vậy, hai người đối nàng đồng tình chỉ là trong nháy mắt. Xử lý tốt những việc này, Cố Tư Mẫn lại nghĩ tới kiện chuyện phiền toái, kia hai nữ nhân ngươi tính toán làm sao bây giờ. Mặc mặc, Kỷ Tinh ca nhàn nhạt nói, chờ đến Âu gia sự tình qua liền phóng các nàng đi thôi. Dù sao không mấy ngày rồi, còn nữa đối phương nhưng không báo cái gì hảo tâm tư, trước đóng lại các nàng mấy ngày làm các nàng về sau biết an phận điểm cũng hảo, đỡ phải các nàng thường thường ra tới cho chính mình một ngạn. Cố Tư Mẫn lừ một tiếng, nhìn ở cửa lắc lư ấu ảnh, đối với Kỷ Tinh ca nói, ta hay đi trước nửa điểm sự tình. Lần này có thể thuận lợi điều tra ra nhiều chuyện như vậy, ít nhiều cắt lốt ở trong đó chu toàn. Nàng người này từ trước đến nay là có ân báo ân, có oán oán giận, đối phương giúp chính mình, nàng thế nào đều đến tỏ vẻ hạ cảm tạ. Ô ảnh làm người giống như là tên của hắn, trầm mặc ít lời, dường như một đạo bóng dáng, cũng không dẫn nhân chú mục, lại vĩnh viễn tồn tại. Cố Tư Mẫn liếc nhìn hắn một cái, vừa muốn tiến cắt lốt nơi phòng. Ô ảnh lại phá lệ ngăn cản nàng, mặt vô biểu tình xem nàng sau một lúc lâu, chỉ nói một câu, bên trong có nữ nhân. Hơi cho mày, Cố Tư Mẫn có điểm khó hiểu nhìn ố ảnh. Phần 496. Nơi này có nữ nhân, hắn lại ở chính mình trước mặt hạt lắc lư, đây là muốn cho chính mình đi vào đâu vẫn là không đi vào đâu. Là làm chính mình xem Đông Cung đâu vẫn là làm chính mình biết khó mà lui. Bất quá nói trở về, chính mình vì cái gì muốn biết khó mà lui. Nàng cùng cắt lốt căn bản không quan hệ hảo sao. Hung tợn chừng ố ảnh liếc mắt một cái. Nàng xoay người liền đi ra ngoài. Ô ảnh có điểm khó hiểu nhìn nàng rời đi bóng dáng, không biết chính mình muốn hay không đi lên gọi lại nàng. Trên thực tế, hắn ở thiếu gia bên người đãi thật lâu, lại rất thiếu cùng Cố Tư Mẫn giao tiếp. Hai người lẫn nhau không quen thuộc, đối với đối phương tính nết càng là không thể nào hiểu biết. Vừa rồi sở dĩ sẽ ngăn lại nàng hơn nữa nói cho nàng bên trong có nữ nhân, hoàn toàn là tưởng biểu đạt thiếu gia thực chán ghét bên trong nữ nhân. Muốn cho nàng chạy nhanh đi vào đem người cấp đuổi đi. Nàng vì cái gì sẽ quay đầu liền đi. Đứng ở tại chỗ trần trừ trong chốc lát, ô ảnh nhìn xem cắt lốt nơi phòng, lại nhìn xem đang cùng Kỷ Tinh ca rời đi Cố Tư Mẫn, cuối cùng vẫn là quyết định làm hết phận sự canh giữ ở cửa. Chỉ chốc lát sau, cắt lốt mặt âm trầm đi ra, nhìn thấy ô ảnh đứng ở chính mình cửa, không thấy nào đó nữ nhân thân ảnh, khoe miệng nhếch lên cái độ cùng, đáy mắt phiếm tà khí, nàng người đâu. Đi rồi. Ô ảnh có nề nếp trả lời. Nghe vậy, Cắt Lốt đáy mắt tà khí càng tăng lên. Hảo, quả nhiên là làm tốt lắm. Hắn chủ động giúp nàng làm tốt sự tình, nàng không một tiếng cảm ơn liền tính còn vô vỗ mông liền chạy lấy người, quả thực vô tâm không phổi. Cho rằng trêu chọc chính mình liền có thể toàn thân mà lui. A, đứng ở một bên muốn định ra tiếng giải thích mới vừa rồi sự tình, ô ảnh ngẩng đầu thấy đến Cắt Lốt kia làm người không được run sợ tươi cười, tâm run lên, nói cái gì đều nghẹn ở cổ họng. Tính, dù sao chỉ là kiện việc nhỏ. Nhưng mà ô ảnh không biết chính là, đôi khi hiểu lầm chính là như vậy hình thành. Thiếu gia, phòng nội nữ nhân chảy nước mắt đuổi tới, nhìn thấy hắn đứng ở cửa, đốn hạ bước chân, hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi, chẳng lẽ Angela không hảo sao? Vì cái gì thiếu gia ngươi không chịu xem ta liếc mắt một cái? Nghe được Angela thanh âm, Cắt Lốt sắc mặt lại trầm vài phần, cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, lập tức đối với ô ảnh nói, ta không nghĩ lại ở chỗ này thấy nàng. Mặt khác nói cho ô nha, hắn có thể lăn. Nói lăn, đã là nhất khách khí cách nói. Nếu không phải xem ở ô nha theo hắn nhiều năm phân thượng, lúc này hắn mạng nhỏ đã không có. Angela nước mắt lưu đến càng thêm hung mãnh, nếu không phải bị người ngăn đón, nàng đã sớm nhào qua đi túm chặt Cắt Lốt, thiếu gia ta là thật sự ái ngươi à. Ta yêu ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thật sự cảm thụ không đến sao. Nàng căn bản không phải vì danh phận, nàng chỉ là đơn thuần ái người nam nhân này, đơn thuần muốn đem chính mình tốt đẹp nhất đồ vật cho hắn mà thôi. Nàng cho rằng, nhiều năm như vậy, hắn đôi chính mình cũng là có tâm, nói cách khác vì cái gì sẽ giữ mình trong sạch đến hôm nay. Angela Angela, tất cả mọi người nói nàng người cũng như tên, giống như là ngẫu nhiên rơi xuống thế gian thiên sứ, xinh đẹp thiện lương. Nàng ở buồn xâm gia tộc nhiều năm như vậy, chính mình ca ca lại là thiếu gia bên người hồng nhân, tất cả mọi người đương nàng là công chúa khách khách khí khí, còn tiên đoán nàng tương lai khẳng định có thể ở thiếu gia bên người chiếm hữu một tịch chi vị. Nàng chính mình đã từng cũng là như vậy kiên định cho rằng, thẳng đến hiện thực cho chính mình hung hăng một kích. Nhìn thấy Cắt Lốt một câu không nói đi phía trước đi, Angela nóng nảy, không biết đánh nơi nào tới sức lực đẩy ra ngăn lại nàng người, vọt tới Cắt Lốt trước mặt ngăn lại hắn đường đi, thiếu gia. Ngươi nhìn xem ta, ta là Angela à. Thiếu gia, ta thật sự hảo ái ngươi, sự tình hôm nay hoàn toàn là ta tự chủ trương, căn bản không liên quan ca ca ta sự tình. Nếu là liền ca ca đều không thể đãi ở thiếu gia bên người, chính mình về sau phải làm sao bây giờ đâu. Trên cao nhìn xuống Angela, Cắt Lốt rốt cuộc là nhìn nàng, Lan. Con đường của mình đều dám ngăn đón, thật sự là chán sống không thành. Thấy thế, ô ảnh chạy nhanh. Ô ảnh chạy nhanh tiến lên đem Angela túm khai, không khỏi phân trần ở nàng sau cổ chỗ một chém, người sau thân mình thoáng chốc mềm mại đổ xuống dưới. Không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc tâm ô ảnh cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng chật vật té trên mặt đất. Vốn định cất bước Cắt Lốt dừng lại, đối với ô ảnh trầm giọng nói, nếu ô nha như vậy thích tự chủ trương làm việc, vậy đem người đưa cho hắn đi. Chuyện này muốn không có ô nha nhúng tay. Nàng có thể tránh thoát như vậy nhiều người tới chính mình phòng. Ô ảnh cũng nghĩ đến này mấu chốt tính một chút, nhìn Angela ánh mắt như là xem người chết. Vô tình đem nàng kéo xuống đi, lại phân phó người an bài sự tình tốt sau, hắn tự mình ra tay trực tiếp đem ô nha đưa tới Angela nơi phòng. Nhìn ở trên giường như cá chết hai người, hắn như cũng là kia mặt vô biểu tình bộ dáng, làm người phân biệt cấp hai người đánh châm, sau đó đi ra ngoài khóa trái phòng môn. Mặt khác một bên, Cắt Lốt ở bảo tiêu dưới sự bảo vệ, tìm được rồi Cố Tư Mẫn cùng Kỷ Tinh Ca hai người. Nhìn chiêu phía chính mình hùng hổ đi tới nam nhân, Kỷ Tinh Ca xem kịch vui dường như hài hước nói, sách, đòi nợ người tới. Cố Tư Mẫn không hề hình tượng trợn trắng mắt. Cắt Lốt ở Cố Tư Mẫn bên cạnh ngồi xuống, cái gì đều không điểm, chính là một bộ cao thâm biểu tình nhìn chằm chằm nàng, hoàn toàn không màng chung quanh nữ tính đầu tới kinh diễm ánh mắt. Ở hắn kia khiếp người dưới ánh mắt, Cố Tư Mẫn chấn định tự nhiên ăn xong rồi cơm, lau lau khỏe miệng sau dương mắt nhìn hắn, mang theo điểm đồng tình nói, ngươi nhanh như vậy. Kia nữ nhân cứ như vậy thỏa mãn. Đối diện Kỷ Tinh Ca kịp thời bưng kín miệng mình, sinh sôi nhịn xuống ý cười. Cắt Lốt mặt tức khắc đen. Nàng lời này là có ý tứ gì? Là chỉ chính mình kia phương diện không được. Ta được chưa, ngươi tự mình ra trận linh giáo chẳng phải sẽ biết. Ha ha hai tiếng. Cố Tư Mẫn hướng về phía Kỷ Tinh Ca vẫy tay, Tinh Ca à, ngươi không phải hiểu y y thuật sao? Giúp vị tiên sinh này trị trị hắn kia bệnh kín, thuận tiện trị trị đầu óc. Nàng hiện tại cũng không phải là bổn Xâm gia tộc người, vì cái gì còn phải đối hắn nén giận? Còn nữa nói, hắn không phải tự xưng là thích chính mình sao? Điểm này việc nhỏ đều nhịn không nổi, tương lai chẳng phải là muốn động thủ đánh nàng. Phần 497. Như vậy nam nhân không thể thực hiện. Cắt lốt đặt ở đầu gối tay nắm chặt thành quyền, nhịn sau một lúc lâu vẫn là không có thể nhịn xuống, trực tiếp làm cho Kỷ Tinh Ca cùng mọi người mặt xách lên Cố Tư Mẫn, sau đó đem nàng khiêng đến chính mình trên vai, đi rồi. Có điểm trong gió hỗn độn nhìn trước mắt một màn này, Kỷ Tinh Ca có điểm do dự muốn hay không tiến lên. Bị hắn này vô cùng dũng cảm căn bản không giống hắn tác phong hành vi sợ tới mức có điểm ngốc, Cố Tư Mẫn phản ứng lại đây chính là phi hắn một câu, buông ta ra, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Đem nàng ném vào chính mình bên trong xe, cắt lốt tay chống cửa xe xem nàng, ngươi muốn như thế nào không khách khí pháp. Cá chép lộn mình bò dậy, Cố Tư Mẫn kia tinh tế nhỏ xinh tay không chút khách khí bắt được hắn nào đó khó có thể miêu tả bộ vị, phát ra đáng giận đến cực điểm tiếng cười, chính là như vậy không khách khí. Hít hà một hơi, cắt lốt lại ái lại hận lại tức trừng mắt nàng, khó có thể tin nàng cư nhiên dám ở như vậy trường hợp hạ làm ra chuyện như vậy tới. Cái kia có điểm sợ hai hắn Cố Tư Mẫn làm hắn khó chịu, cái kia tùy thời vẫn duy trì cổ xưa quý tộc phong phạm Cố Tư Mẫn làm hắn không thú vị, trước mắt cái này tươi sống vô pháp khống chế Cố Tư Mẫn, càng làm cho hắn hỏng mất cùng hâm hực. Y quốc nữ nhân đều thực mở ra, ở tính phương diện cũng thực nói đến khai. Nhưng là hắn còn trước nay chưa thấy qua giống nàng như vậy, trực tiếp bắt lấy nam nhân yếu ớt nhất bộ vị đắc ý cười, còn rong rạc nói chính là như vậy không khách khí. Thật là làm hắn hận không thể một chút bóp nát nàng, sau đó dung tiến chính mình cốt cùng huyết. Ánh mắt u ám vô cùng, cắt lốt lại là hít hà một hơi, nhìn con ác liệt giật mình Cố Tư Mẫn, hận không thể cắn chết nàng. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn sẽ không chút do dự làm nàng biết cái gì gọi là sai. Áp xuống trong lòng sao động, cắt lốt hạ ý tứ nhìn quanh bốn phía, thấy chính mình bảo tiêu đều chạm có điểm xa, hẳn là nhìn không thấy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đẩy ra nàng cặp kia không an phận tay, cắt lốt chính mình chui đi vào, phịch một tiếng đóng cửa xe. Nha! Bên trong xe một tiếng kinh hô, Cố Tư Mẫn bị hắn ngăn chặn đôi tay, sau đó tận tình tiến hành đoạt lấy. Xe thực mau liền khai đi, xe ghế sau hai người như cũ thân thiết nóng bỏng. Hoặc là nói, một phương lửa nóng, một phương phản kháng. Tới rồi cuối cùng, ai đều quên mất như thế nào bắt đầu, gắt gao dây dưa ở bên nhau. Tựa như bọn họ cả đời này, trời xui đất khiến có giao thoa, từ đây dây dưa không ngừng, mặc cho ai đều không thể tách ra bọn họ. Bị lưu lại Kỷ Tinh Ca vô ngữ nhìn rời đi xe. Nàng nhưng thật ra không lo lắng Cố Tư Mẫn an nguy, rốt cuộc đối phương đối Tư Mẫn tâm tư nàng cũng đều đã nhìn ra. Chỉ là không nghĩ tới. Giống hắn như vậy nam nhân, thế nhưng sẽ làm ra như thế thất thố sự tình tới. Nghĩ đến đây, nàng không cấm lại nghĩ tới Dung Yến. Mặt có điểm khô nóng, nàng ma xoa xoa tay chung di động, cuối cùng vẫn là không có gạt ra đi. Lại chờ một chút, bọn họ liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau, sẽ không lại tách ra. Nghĩ đến về sau sự tình, nàng trong lòng tưởng niệm giảm bớt không ít, vừa muốn rời đi, lại mắt sắc nhìn thấy đối diện đường cái thượng. Có cái vô cùng quen thuộc người đang đứng ở nơi đó. 037 câu láo gia tử xảy ra chuyện. Nàng nháy mắt đỏ hốc mắt. Hắn đứng ở chen trúc trong đám người, có vẻ di thế độc lập, phảng phất cùng thế giới này không có bất luận cái gì liên hệ. Trung quanh người đến người đi, hắn lại vô cùng tinh chuẩn ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người phát hiện nàng. Hai người không tự chủ được cất bước hướng tới đối phương đi đến. Bắt đầu thời điểm chỉ là chậm rãi. Sợ trước mắt hết thể đều chỉ là ảo ảnh. Tới rồi sau lại, bọn họ bắt đầu điên rồi dường như về phía trước chạy vội, gấp không chờ nổi ôm lấy lẫn nhau, cảm thụ kia quen thuộc nhất hơi thở. Nhiều như vậy thiên phân biệt, nhiều như vậy thiên tưởng niệm, ở bận rộn thời điểm sẽ không nhớ tới, ở người nhiều thời điểm sẽ không đi chú ý nhưng mà chờ đến chính mình một người thời điểm, bọn họ mới biết được có bao nhiêu vội vàng muốn nhìn thấy đối phương. Chưa bao giờ biết, tình yêu tư vị có thể làm người như thế điên cuồng. Gắt gao ôm Dung Yến eo, Kỷ Tinh Ca lúc này nơi nào còn có thể nhớ tới đây là ở trên đường cái, bên người đi qua người đều hướng tới bọn họ hai người đầu tới khắc thường ánh mắt. Nàng chỉ biết, chính mình kia viên bất an lòng đang nhìn thấy hắn thời điểm, rốt cuộc khôi phục bình thường. Vui đầu ở hắn trước ngực, nàng không muốn xa rời cọ cọ, nhỏ giọng hỏi, tiểu sư thúc, ngươi trở về như thế nào đều không nói cho ta một tiếng. Nên không phải là chính mình ảo giác đi. Dung Yến đồng dạng buộc chặt chính mình tay, thiếu chút nữa đem nàng lật đến hít thở không thông. Hắn lặng im hồi lâu, mới ân một câu, xử lý tốt. Hồi lâu, hai người mới lưu luyến tách ra lẫn nhau. Hậu chi hậu giác hồi tưởng lên đây là ở trên đường cái, Kỷ Tinh Ca nhiều ít có điểm ngượng ngùng, nhưng chợt nghĩ đến hai người lại không phải cái gì nhận không ra người quan hệ, phía trước ở N thị thật cẩn thận chính là bởi vì sợ hãi cha mẹ biết, hiện tại ở Kinh Thành, nhưng thật ra không cần giống N thị khi như vậy trông gà hóa quốc. Còn nữa nói, nàng ái trước mắt người nam nhân này, không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Nghĩ thông suốt lúc sau, nàng cũng liền không có như vậy khẩn trương, thậm chí còn chủ động dắt khẩn hắn tay. Lần sau ngươi muốn sớm một chút nói cho ta, như vậy ta liền có thể đi sân bay tiếp ngươi. Kỷ Tinh Ca thường thường hoảng hai người tương dắt tay, thoạt nhìn so ngày thường nhiều một tia nghịch ngợm, vạn nhất chúng ta ở trên đường cái không có gặp được đâu. Vạn nhất chúng ta bỏ lỡ đâu. Nếu là chính mình đi sân bay tiếp hắn liền có thể sớm một chút gặp được nhà, liền nhiều một giây ở chung thời gian. Thật tốt ta. Dung Yến không cho nàng đi tiếp chính mình, chỉ là sợ nàng mệt. Trước mắt thấy nàng vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, nhưng thật ra có điểm không biết làm sao. Trên thực tế, hai người tối hôm qua thông điện thoại thời điểm, hắn còn không có dám khẳng định chính mình hôm nay có thể đến Kinh Thành, cho nên mới không có nói trước nói cho nàng nghe, miễn cho ra ngoài ý muốn nàng sẽ thất vọng. Kỷ Tinh Ca phụt một tiếng cười ra tới, không hề rối rắm vấn đề này, đi thôi, trước bồi ngươi đi ăn cơm. Hắn ngồi lâu như vậy phi cơ, khẳng định còn không có tới kịp ăn cơm. Dung Yến gật đầu. Bồi hắn cơm nước xong, hai người song song trở về hắn ở Kinh Thành chỗ ở. Bởi vì hắn muốn ở Kinh Thành thường trụ, phòng ở còn như vậy không đi xuống khẳng định là không được. Thừa dịp Dung Yến thu thập hành lý thời điểm, Kỷ Tinh Ca liệt hảo một trường xuyến danh sách. Cũng may chung cư phụ cận có siêu thị, hai người đi tam tranh siêu thị, miễn cưỡng xem như đem đồ vật bị tề. Nhìn hạ thời gian, Kỷ Tinh Ca ngước mắt nhìn chính nhìn chằm chằm chính mình xem đến nhập thần nam nhân, tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, làm bộ xem không hiểu hắn trong mắt nào đó làm nhân tâm kinh đồ vật. Tiểu sư thúc, ta phải về trường học. Phần 498. Nếu là chính mình lưu lại, đêm nay khẳng định đến phát sinh điểm cái gì? Đương nhiên, còn chưa tới kia nông nỗi, nhưng là chính là như vậy không ngừng trêu chọc rồi lại không có biện pháp. Khu, bộ dáng này nàng mới cảm thấy nhất tra tấn người. Cùng với như vậy cho nhau khó chịu, còn không bằng nàng chạy nhanh chạy lấy người, miễn cho chờ hạ người nào đó thú tính quá độ. Một lần hai lần như vậy liền tính, số lần nhiều nói. Chạy nhanh đình chỉ chính mình trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng, Kỷ Tinh Ca đi trước đứng lên, còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị Dung Yến một phen túm vào chính mình trong lòng ngực, tùy theo đó là che trời lấp đất hôn. Nàng tiếng kinh hô toàn bộ đều biến mất ở hắn ôn nhu yêu thương hôn. Không biết qua bao lâu, Dung Yến thân mình bỗng dưng cứng đờ, có điểm gian nan rời đi chính mình thân mình, không dám tùy tiện xem nàng, có điểm chật vật vọt vào phòng tắm. Kỷ Tinh Ca ngốc ngốc ngồi ở trên sofa, sau một lúc lâu, ai thán một tiếng rúi đầu vào sofa. Sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ bị hắn tra tấn chết. Không sai biệt lắm một giờ chờ, Dung Yến mới đổi hảo quần áo đi ra. Lúc này đã qua nửa đêm, nàng hiện tại lại trở về khẳng định là không được. Kỷ Tinh Ca đã là nhận mệnh, cũng may ngày mai buổi sáng không có khóa, nhưng thật ra không cần quá sớm lên. Vừa định đi tắm rửa, di động của nàng lại vang lên. Nhìn mặt trên điện báo, kinh ngạc cùng Dung Yến liếc nhau, chợt tiếp lên. Điện thoại kia đầu là Lôi Đình có điểm sốt ruột thanh âm, muội tử, ngươi hiện tại có rảnh sao? Có thể hay không lại đây một chuyến? Lao ra từ hắn. Kỷ Tinh Ca tâm căng thẳng, ta đã biết, chúng ta hiện tại liền qua đi. Cắt đứt điện thoại lúc sau, hai người lập tức mặc tốt quần áo ra cửa, đã nửa đêm Kinh Thành xe vẫn là rất nhiều, cũng may không có kẹt xe, thực mau liền đến Câu Gia. Sớm đã có người ở cổng lớn chờ, nhìn thấy Dung Yến xe, không nói hai lời liền thả hành. Đi vào phòng khách, Lôi Đình cùng Câu Quốc Gan chờ toàn gia người đều đang chờ. Kỷ Tinh Ca cũng không kịp hàn huyên, lập tức hỏi, sao lại thế này? Lôi Đình trong điện thoại không có nói rõ ràng, nhưng là từ hắn ngự khí tới xem, lão gia tử hẳn là còn không phải thực quan trọng, nói cách khác bọn họ không có khả năng còn đợi ở chỗ này. Câu Quốc Gan nhất bình tĩnh. Lão gia tử hôm nay còn hảo hảo, liền ở mới vừa rồi đột nhiên liền ngã xuống. hắn không có hôn mê, nhưng là cả người đều không động đậy, thần trí cũng không lớn rõ ràng. Lẽ ra tình huống như vậy, bọn họ là hẳn là đem lão gia tử trực tiếp đưa đi bệnh viện. Chỉ là ở bọn họ muốn gọi điện thoại kêu xe cứu thương thời điểm, lão gia tử lại đột nhiên nói ra hai chữ. Tinh ca. Rất nhỏ thanh, nếu không phải vẫn luôn chú ý hắn động tĩnh lôi đỉnh lỗ thai nhanh nhạy, căn bản khó có thể biện ra hắn nói chính là cái gì. Nói chính là cái gì? Xảy ra sự tình lại niệm kỷ tinh ca tên, này rốt cuộc là vì cái gì? Câu người nhà trong lòng nhiều ít có điểm khó có thể lý giải, chỉ đương hắn là bởi vì sự tình lần trước cho nên đối nàng y lý thuật đặc biệt có tin tưởng. Câu ra những người khác đều có điểm khó có thể làm lựa chọn, vẫn là lôi đình nhanh chóng quyết định, trực tiếp gọi điện thoại cho nàng. Đương nhiên, vì để ngừa vắn nhất, bọn họ cũng gọi điện thoại cho lão gia tử tư nhân bác sĩ, mới vừa rồi hắn đã xem qua, nói là không có gì manh mối. Lão gia tử hết thể bình thường. Căn bản không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống. Đã biết ngọn nguồn, Kỷ Tinh ca trong lòng có điểm cảm giác bất an. Tựa hồ có thứ gì chợt lóe mà qua, rồi lại chảo không được. Vào lao ra tử phòng, nàng cùng Dung Yến liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kia một mạt ngưng trọng. Vì xác định chính mình trong lòng suy nghĩ, nàng tiến lên cấp câu thừa đem mạch, lại ở câu người nhà khó hiểu ánh mắt hạ ở toàn bộ trong phòng đi tới đi lui. Trên tay còn ở bấm đốt ngón tay cái gì. Mà Dung Yến còn lại là càng thêm kỳ quái, không biết đánh nơi nào móc ra mấy cái tiền tệ, phảng phất chỉ là tùy tay ném đi, tiền tệ phát ra rất nhỏ ong long thanh, sau đó ở mọi người dưới ánh mắt biến mất không thấy. Câu Quốc Gan thân biên một vị phụ nhân tựa hồ là tưởng nói điểm cái gì, bị hắn một ánh mắt ngăn lại ở. Lui. Kỷ Tinh ca đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén, mau. Lôi đình đối hai người nói từ trước đến nay là tin tưởng không nghi ngờ, trực tiếp kéo mọi người triệt thoái phía sau. Mọi người ở đây lui ra ngoài vài bước thời điểm, có đoàn hắc ảnh không biết đánh nơi nào nhảy ra tới. Không đợi bọn họ muốn nhìn rõ ràng, kia đoàn hắc ảnh bỗng nhiên phát ra thê lương tiếng thét chói tai, chợt run lên, hóa thành khói nhẹ biến mất. Nay không thể tưởng tượng một màn, làm mọi người kinh ngạc đồng thời lại có điểm sợ hãi. Kia rốt cuộc là thứ gì? Khói nhẹ biến mất ngay mắt, nguyên bản trừng lớn hai mắt lẩm bẩm tự nói gì đó lao ra tử toàn thân run lên, đông nhiên mềm mại ngã xuống. Câu người nhà kinh hãi, Kỷ Tinh ca lại tiến lên một bước, dùng ánh mắt ngừng mọi người, đối Dung Yến gật gật đầu. Hai người hợp lực đem lão ra tử đỡ ngồi dậy, Kỷ Tinh ca kia ngầm có ý nguyên khí bàn tay ở hắn mấy chỗ đại huyệt qua lại mát xa, Dung Yến nhấp môi, tay để ở hắn phía sau lưng. Không biết qua bao lâu. Hai người mới đem lão gia tử bông xuống, lau lau trên trán mồ hôi, lại cho hắn ăn vào một cái dược, quay đầu đối với chính chờ tin tức câu người nhà nói, làm người cấp lão gia tử sát hạ thân thể đi. Câu Quốc Gan chạy nhanh ứng. Hiện tại không phải hỏi lời nói thời điểm, vẫn là trước chiếu cố hảo lão gia tử lại nói. Ra lão gia tử phòng, câu ra đám người có điểm mênh mang nhiên cùng Kỷ Tinh ca nói tạ. Không phải bọn họ tưởng như vậy thất lễ. Mà là mới vừa rồi phát sinh hết thảy làm cho bọn họ đều có điểm khó có thể hoàn hồn. Bọn họ sống như vậy nhiều năm, trước nay chưa thấy qua như vậy việc lạ. Kia đoàn hắc ảnh rốt cuộc là cái gì, vì cái gì sẽ ở lao ra tử phòng. Nghĩ đến kia làm người sởn tóc gáy tiếng thét chói tai, mấy người đều nhịn không được run run. Quá khiếp người. Lôi đình nhưng thật ra không có những người khác như vậy bị dọa đến hồn vía lên mây. Chỉ là như cũ không nghĩ ra chính mình ra ra rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, lại vì cái gì muốn tìm Tinh ca. Ba người đi đến hành lang một bên, Lôi Đình mới đem chính mình trong lòng nghi hoặc nói ra, lão đại, muội tử, vừa rồi kia rốt cuộc là thứ gì? Ông nội của ta hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hôm nay còn êm đẹp một người, nói như thế nào xảy ra chuyện liền có chuyện. Phần 499. Có người cấp lao ra tử hạ hàng. Kỷ Tinh ca không tính toán giấu giếm hắn, trầm giọng nói, cũng may không phải đặc biệt lợi hại cái loại này. Hiện tại ta giải hàng, lao ra tử tu dưỡng mấy ngày liền không có sự. Nửa câu đầu làm Lôi Đình trong lòng run sợ, sau khi nghe được nửa câu hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là tưởng không rõ vì cái gì chuyện như vậy sẽ phát sinh ở chính mình ra ra trên người, may mắn không có gì trở ngại, nói cách khác hậu quả không dám tưởng tượng. Đến nỗi chuyện khác Kỷ Tinh ca cũng có chút tưởng không rõ vì cái gì câu thừa muốn cho người tìm chính mình, chỉ có thể chờ lao ra tử tỉnh lại sau chúng ta mới có thể đã biết. cái này hàng đầu hạ cũng không phải rất lợi hại, thậm chí còn. Cùng với nói đối phương là muốn thương tổn câu thừa, chi bằng nói là cho hắn một cái giáo huấn cùng cảnh cáo. Cảnh cáo cái gì? Chuyện này vì cái gì lại liên lụy đến chính mình? Kỷ Tinh Ca trầm tư sau một lúc lâu, đống nhiên ngẩng đầu. Chẳng lẽ, đối phương chủ yếu mục đích không phải nhằm vào câu ra, mà chỉ là đơn thuần muốn cho chính mình một cái cảnh cáo cùng thị uy. Lôi Đình là đứng ở Dung Yến bên này, liền tương đương với là chính mình minh hữu. Câu ra hiện tại đương ra người là Câu Quốc An, nhưng kỳ thật chân chính có thể làm chủ chính là Lao Gia Tử. Lao Gia Tử từ trước đến nay yêu thương Lôi Đình cái này tôn tử, là đem hắn đương Câu ra tương lai người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Trước mắt Lôi Đình đứng đội, tự nhiên mà vậy, Câu ra cũng là đứng ở phía chính mình. Kia sau lưng người hiển nhiên là đã biết điểm này, cho nên mới sẽ đối Lao Gia Tử xuống tay. Hắn là ở cảnh cáo Lao Gia Tử không cần cùng chính mình đi thân cận quá, thuận tiện cùng nàng thị uy, do đó làm nàng trong lòng khó an. Như vậy thủ đoạn, như vậy quen thuộc tác phong, nàng thật sự là quá quen thuộc, không cần tưởng cũng có thể đoán là ai làm. Diệt Thiên Phái. Yên lặng một đoạn thời gian sau, bọn họ rốt cuộc là muốn lần thứ hai đối nàng ra tay sao. Đem chính mình trong lòng suy đoán nói ra, ba người đều nhịn không được đồng thời trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu, là Dung Yến trước đã mở miệng. Thực xin lỗi. Này ba chữ, hắn cơ hồ chưa bao giờ đối người khác nói qua. Trước kia hắn độc lai độc vãng, trên cơ bản không có gì ai có liên quan, tự nhiên sẽ không để cho người khác đã chịu chính mình liên lụy. Nhưng mà gần mấy năm, bởi vì có Kỷ Tinh Ca, hắn bắt đầu học cùng người khác giao lưu lui tới. Lôi Đình cùng chính mình kề vai chiến đấu nhiều năm, hắn không nói lời nào, không đại biểu không đem hắn trở thành chính mình huynh đệ. Hiện giờ, hắn lại là bởi vì chính mình mà lâm vào chuyện như vậy. Nhiều ít có điểm áy náy. Kỷ Tinh Ca mân khẩn môi, xin lỗi nhìn Lôi Đình. Kỳ thật chân chính truy cứu lên, đối phương là hướng về phía chính mình tới, cùng tiểu sư thúc cùng Lôi Đình. Sư thúc cùng Lôi Đình đều không có quan hệ, cùng Câu Gia càng là không có quan hệ. Nàng biết chính mình muốn đối mặt địch nhân rất cường đại, nhưng là cũng không có tính toán liên lụy quá nhiều vô tội người. Cùng chính gia cùng dịch gia không giống nhau, Câu Gia có lẽ vốn dĩ có thể may mắn thoát nạn. Làm gì như vậy xem ta? Lôi Đình cười cười, không chút nào để ý nói, liền tính không có các người, cũng sẽ có người phải đối chúng ta Câu Gia xuống tay. Xảy ra chuyện bất quá là sớm muộn gì sự tình, các ngươi không cần để ở trong lòng. Tuy rằng một lòng một dạ muốn tham gia quân ngũ, hắn lại phi cái gì cũng đều không hiểu. Câu Gia là kinh thành một đại gia tộc, đặc biệt là trong nhà rất nhiều người đều thân cư chức vị quan trọng. Sớm tại rất nhiều năm trước, cũng đã không biết có bao nhiêu người theo dõi Câu Gia, chỉ còn chờ bọn họ ra điểm sai lầm, liền hảo lạp xuống ngựa sau đó thay thế. Kinh thành thế gia thủy từ trước đến nay rất sâu, đặc biệt là ở như vậy gặp phải nhiệm kỳ mới thời điểm mấu chốt, càng là mỗi người cảm thấy bất an. Hiện giờ cửu phái cùng tân phái đấu tranh thực kịch liệt, cơ hồ là muốn tới gây cấn giai đoạn, không ít thế gia cùng hào môn đều đã bị liên lụy đi vào. Mà những cái đó cái gọi là trung dung chi đạo, trước mắt cũng đều không có tác dụng. Hai bên đều quá mức kích, chỉ có thể nhị tuyển một. Nếu muốn bảo trì trung lập, căn bản chính là chê cười. Mà ở vào quyền lực trung tâm chi nhất Câu Gia, càng thêm không có khả năng đứng ngoài cuộc. Cùng với ở hai phái trung làm ra lựa chọn, hắn thà rằng đứng ở Dung Yến bên này. Ít nhất, hai bên là hiểu tận gốc dễ. Thở dài một tiếng, Kỷ Tinh Ca chỉ là trầm mặc gật đầu, cũng không có nói lời nói. Lôi Đình có thể nói như vậy, nàng đương nhiên thực cảm kích. Chỉ là lời hắn nói là đại biểu chính hắn ý tưởng, mà không thể đại biểu Câu Gia ý tưởng. Cùng Dung Yến lẫn nhau liếc nhau, hai người quyết định, hết thể chờ Lao Gia Tử tỉnh lại nói. Ở Lôi Đình giữ lại hạ, hai người ở Câu Gia qua một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng, liền có người gõ khai hai người môn, nói là Lao Gia Tử tỉnh. Đuổi tới Lao Gia Tử phòng thời điểm, Câu người nhà đến cũng không sai biệt lắm, tràn đầy tễ một phòng. Người một nhiều liền có vẻ đặc biệt chen chúc, đặc biệt là mỗi người đều nhỏ giọng nói chuyện thời điểm, liền sẽ đặc biệt xảo. Hơi cho mi, Kỷ Tinh Ca có tâm làm cho bọn họ không cần quá nhiều người tê ở chỗ này, chứ không nói sẽ xảo đến Lao Gia Tử tinh tu, chính là không khí cũng sẽ trở nên loãng cùng vần đục, ngược lại bất lợi với Lao Gia Tử tu dưỡng. Chỉ là nàng rốt cuộc là cái người ngoài, không có gì lập trường đi nói những lời này. Nghĩ, chỉ có thể lấy đại phu thân phận khuyên nhủ, đại gia muốn nhìn lão gia tử nói chờ hắn chuyển biến tốt đẹp lại đến đi, trước mắt quá nhiều người, ngược lại là sẽ xảo đến lão gia tử. Hắn vừa rồi tỉnh, thật sự là không có quá nhiều tinh lực đi ứng phó cả gia đình. Cũng may Câu gia người đều thực hiếu thuận, biết Kỷ Tinh ca nói không tồi. Nhìn thoáng qua Câu Quốc An, ở nhìn đến đối phương cũng tán thành lúc sau, lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Lôi Đình, Câu Quốc An, Kỷ Tinh ca cùng Dung Yến cùng với nằm ở trên giường Câu Thừa năm người. Mấy người nhìn khôi phục ý thức lao gia tử, cũng không có hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Kỷ Tinh ca cho hắn đem mạch, xác nhận hắn không có gì đáng ngại lúc sau, lại khai cái phương thuốc, làm Câu Quốc An đi bắt dược. Quá phức tạp chứng bệnh nàng còn không có biện pháp chính mình khai phương thuốc, nhưng là điều trị thân mình phương thuốc nàng vẫn là có tin tưởng. Câu Quốc An đã xác nhận Kỷ Tinh ca là sẽ y thuật không thể nghi ngờ, nhưng là nhìn đến nàng có thể như vậy nước chảy mây trôi viết xuống phương thuốc, vẫn là có điểm cảm thấy thần kỳ. Nha đầu này thật đúng là chính là cái trung y gì. Thấy hắn đứng ở tại chỗ bất động, Kỷ Tinh ca cho rằng hắn là không yên tâm, cũng không thèm để ý, nhàn nhạt nói, Câu tiên sinh nếu là có nghi vấn nói, có thể ở tiệm trung dược bốc thuốc thời điểm làm cho bọn họ nhìn xem. Phần 500. Chính mình này phương thuốc rất đơn giản, cũng không sợ người khác chống đi. Câu Quốc An lấy lại tinh thần, chạy nhanh xua tay giải thích nói, ta không phải không tin ngươi, chỉ là cảm thấy có điểm. Câu nói kế tiếp hắn không có tiếp tục nói tiếp, chỉ là ý bảo mấy người ở trong phòng liêu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Này dược hắn đại nhưng để cho người khác đi bắt, nhưng là hắn thật sự không yên lòng, chỉ có thể chính mình đi ra ngoài một chuyến tương đối yên tâm. Nâng dậy lao ra tử làm hắn uống lên điểm nước giải khát, Lôi Đình mới thấp giọng hỏi nói, ra ra, ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như vậy không thể tưởng tượng sự tình nếu là người khác nói cho hắn nghe, hắn khẳng định là sẽ không tin. Hiện giờ liền phát sinh ở chính mình người nhà trên người, không phải do hắn không tin. Lão gia tử vẫn là kia hiền lành bộ dáng, đối với Kỷ Tinh ca cùng Dung Yến tỏ vẻ cảm tạ, cảm ơn các ngươi đã cứu ta lão già này một mạng. Lúc ấy hắn lại không có chân chính lâm vào hôn mê, tự nhiên là biết đã xảy ra sự tình gì. Kỷ Tinh ca lắc đầu, có điểm ấy này nói, lại nói tiếp chuyện này rất có khả năng là ta liên lụy lão gia tử, là ta nên nói thành thực xin lỗi. Câu Thừa suy yếu cười cười, thái độ cùng Lôi Đình vô kém, nha đầu, mặc dù không có ngươi, chúng ta Câu ra sớm muộn gì cũng có ngày này. Chẳng qua là thủ đoạn bất đồng mà thôi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mấy người nói mấy câu sau, Kỷ Tinh ca mới trịnh trọng hỏi, vì cái gì ngài sẽ làm người kêu ta lại đây? Lão gia tử là biết chính mình sẽ y y thuật, chẳng lẽ gần là bởi vì như vậy liền tin tưởng chính mình có thể giải quyết trên người hắn vấn đề? Không, không có khả năng, này trong đó nhất định còn có càng sâu trình tự nguyên nhân. Lại là hoan hoãn, Câu Thừa chậm rãi nói ra thì rất dài. Mấy ngày hôm trước ta đi ra ngoài tản bộ, vừa lúc đụng phải một vị trung niên nam tử. Đối phương ở đi qua ta bên người thời điểm lảo đảo một chút, sau đó đối ta nói một câu rất kỳ quái nói. 038 thất tinh tục mệnh trận. Nói một câu rất kỳ quái nói. Kỷ Tinh ca tâm căng thẳng. Theo bản năng tiếp nhận lên tiếng nói, đối phương nói gì đó. Đối phương nói làm ta muốn trách thì trách ngươi. Câu Thừa nhăn chặt mày, lúc ấy hắn không rõ ràng lắm đối phương vì sao sẽ nói như vậy. Hiện tại ngẫm lại nhưng thật ra có điểm minh bạch, đáng tiếc ta thấy không rõ lắm người nọ tướng mạo. Nói cách khác chúng ta bên này có thể có điểm manh mối. Hắn cảm giác cả người đều không thích hợp thời điểm, liền ý thức được chính mình tình huống chỉ có thể từ Tình ca tới giải. Cho nên mới sẽ không ngừng nhắc mãi tên nàng. Quả nhiên, lần này cần là không có nàng, chính mình nói không chừng thật sự liền ra đại sự. Tuy rằng không rõ đối phương là ai, bất quá hắn lời trong lời ngoài ý tứ đều cho thấy hắn là Tinh ca nha đầu địch nhân. Nghe xong Câu Thừa nói, Kỷ Tinh ca càng thêm khẳng định đối phương là hướng về phía chính mình tới, ta ước chừng minh bạch là bên kia người. Lao gia tử, thật sự là ngượng ngùng, đều là bởi vì ta. Ngươi lại nói như vậy. Câu Thừa tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, ta đều nói, đây là ta lão nhân mệnh trùng chú định, ai đều do không được. Mặc dù không có nàng, chính mình cũng sẽ ra chuyện khác. Thân cư địa vị cao, kẻ thù là ắt không thể thiếu. Câu gia có thể huy hoàng đến bây giờ, tự nhiên sẽ trở thành nào đó người cái đinh trong mắt. Thấy Câu Thừa không thèm để ý bộ dáng, Kỷ Tinh ca tâm chậm rãi thả xuống dưới, trầm mặc không nói. Tựa hồ là ở tự hỏi cái gì. Lão gia tử thân mình còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ thanh tỉnh trong chốc lát lại nặng nề ngủ. Chờ đến cho hắn cái hảo chăn, Lôi Đình đám người mới đi ra phòng. Kỷ Tinh Ca điện thoại lại vang lên. Trình Lâm. Vốn dĩ ước hảo gặp mặt bởi vì đột phát sự kiện mà sửa lại thời gian, trước mắt hắn đều sắp hồi N thị, chính mình còn không có cùng hắn đã gặp mặt. Lôi Đình vừa thấy liền biết nàng là có chuyện, cũng không kéo nàng, các ngươi đi trước vội đi, ra ra bên này có tình huống như thế nào ta lại gọi điện thoại cho các ngươi. Gia đình bác sĩ tới xem qua, lại chẩn bệnh không ra lão gia tử có bất luận cái gì tật xấu, lại trải qua quá tối hôm qua sự tình, Lôi Đình trong lòng rõ ràng, lão gia tử cái này cái gọi là bệnh chỉ có thể từ Tinh Ca tới trị. Kỷ Tinh Ca cũng không làm ra vẻ, gật gật đầu, cùng Dung Yến ra câu ra, chạy tới cùng Trình Lâm ước định gặp mặt khách sạn. Lôi Đình xoay người, liền nhìn đến nhà mình lão cha đứng ở chính mình sau lưng, xua mặt đối hắn nói, ngươi cùng ta tới. Thái độ là chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Lôi Đình hơi nghĩ nghĩ, đại khái liền đoán được hắn muốn cùng chính mình nói cái gì. Không có nhiều ít lo lắng, cười hì hì cùng hắn vào thư phòng. Mà bên này, Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến cũng chạy tới Trình Lâm nơi khách sạn. Đã lâu không thấy. Đi vào ghế lô, Trình Lâm liền cười tủm tỉm đứng lên, cùng Kỷ Tinh Ca đơn giản ôm một chút, ta còn lo lắng ngươi ở kinh thành không thói quen, hiện tại xem ra là ta lo lắng quá mức. Ngẫm lại cũng là, ấn Tinh Ca này thích ứng năng lực, ở nơi nào đều có thể xài được. Trình tiên sinh ngươi liền lấy ta nói giỡn đi. Bởi vì hai người quan hệ thực hảo, nói chuyện so đối đại những người khác muốn tùy ý một ít, chờ đến trở về N thị, ta chính là muốn cùng Vân tỷ cáo trạng. Ai đều biết, không sợ trời không sợ đất Trình Lâm là cái thê quả nghiêm, đối thê tử nói cơ hồ tới rồi không chỗ nào không từ nông nỗi. Trình Lâm bất đắc dĩ cười cười, cùng Dung Yến chào hỏi, ba người cùng ngồi xuống, cũng không nóng nảy ăn cơm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi hôm nay tìm ta, không phải đơn thuần tưởng mời ta ăn cơm đi. Bọn họ đã thói quen mỗi lần gặp mặt đều là thương lượng sự tình, nếu là không nói điểm cái gì, thật đúng là có điểm khó chịu. Kỷ Tinh Ca tương đương vô ngữ, hiển nhiên đồng dạng là nghĩ tới điểm này, thật là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Đem Vũ Duệ sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói xong, nhìn đang ở suy tư gì đó Trình Lâm, Kỷ Tinh Ca cười nói, ta ý kiến không đại biểu là ngươi ý kiến, mặc dù đến lúc đó ta cùng bọn họ có điều hợp tác, chúng ta chi dàn quan hệ cũng sẽ không đoạn. Kỳ thật cùng Vũ Duệ hợp tác thật là cái cơ hội tốt, rốt cuộc đối phương so cửu phái người còn muốn yêu cầu chính mình. Chờ đến chợ hắn đi lên cái kia vị trí, chính mình sở thu hoạch ích lợi cũng là phi thường khách quan. Nhưng mà, ích lợi trước nay đều là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Ở kia mê người chỗ tốt sau lưng, là thật lớn nguy hiểm. Một vô ý, chính là bước lên tử lộ. Nếu chỉ là nàng chính mình một người, làm cái gì quyết định đều không sao cả, cùng lắm thì chính là đem chính mình mệnh cho người khác mà thôi. Nhưng là hiện tại nàng trên vai gánh nặng quá nặng, rất nhiều thời điểm làm ra quyết định đều có điểm thân bất do kỷ, cần thiết muốn suy xét chu toàn mới có thể đi xuống một bước. Không phải không mệt, chỉ là nàng trong lòng rõ ràng, đây là chính mình cần thiết phải trải qua một cái quá trình. Trình Lâm đảo không phải lo lắng cái này. Cùng nàng ở chung lâu như vậy, nàng làm người như thế nào, hắn trong lòng rất rõ ràng. Chỉ là chính như nàng theo như lời, một bước sai từng bước sai, chính ra to như vậy gia nghiệp, không thể như vậy hủy ở trên tay hắn. Thanh Long Bang bên kia nói như thế nào? Phần 501. Hiện tại tam phương đều tồn tại hợp tác quan hệ, có thể nói là phương Nam thị trường thiết tam giác, ích lợi thể cộng đồng. Ta còn không có Ôn Hòa Bang chủ nói qua chuyện này, ta chỉ là tưởng hỏi trước hỏi xem ngươi ý kiến. Trình Lâm hiểu rõ gật đầu, thận trọng suy xét qua đi nói, ta và ngươi là cùng trận doanh, tự nhiên là đứng ở ngươi bên này. Người khác ở N thị, đối kinh thành sự lại không phải hoàn toàn không biết gì cả, đặc biệt là ở như vậy mấu chốt thời điểm. Nếu hắn tin tức còn ở vào bế tắc trạng thái, quả thực chính là ở tìm đường chết. Mỗi lần nhiệm kỳ mới, mặc kệ là kinh thành thế gia hào môn, vẫn là địa phương thượng, trên cơ bản đều phải đi theo thay máu. Nếu là ở như vậy dung chuyển trung tìm không chuẩn chính mình vị trí nói, chờ đến sự tình hạ màn lúc sau, toàn bộ gia tộc cũng đến đi theo xong. Trình gia gia đại nghiệp đại, đảo không phải thực lo lắng xuống dốc, liền sợ tại đây chẳng vô khói thuốc súng trong chiến tranh đại thương nguyên khí, đến lúc đó sẽ bị mặt khác gia tộc chậm rãi ăn mòn. Vài thập niên sau, tuy là gia nghiệp lại đại, trên cơ bản cũng đều bị người như tầm ăn lên xong. Hiện tại tới rồi nên làm quyết định lúc. Hắn lựa chọn tin tưởng Kỷ Tinh Ca, là bởi vì nàng chưa từng có làm chính mình thất vọng quá. Bên trong Loan Loan đạo đạo, Kỷ Tinh Ca đương nhiên là rất rõ ràng. Tinh Ca đương nhiên là rất rõ ràng. Mặc dù biết Trình Lâm là tổng hợp các phương diện suy xét mới có thể nói ra nói như vậy tới, nàng như cũ cảm thấy cảm động. Hai người chi gian đã không cần lại nói những cái đó khách sáo cảm tạ lời nói, bởi vậy Kỷ Tinh Ca cũng không có nói cái gì lừa tình nói, chỉ là trịnh trọng ưng thuận lời hứa, ta nhất định sẽ không làm Trình gia xảy ra chuyện. Không cần phải nói như vậy nghiêm trọng, ta đối với ngươi có tin tưởng. Trình Lâm ha ha cười, chỉ sợ đến lúc đó Trình gia muốn mượn ngươi quang khôi phục trăm năm trước huy hoàng. Bị hắn khen đến độ có điểm ngượng ngùng, Kỷ Tinh Ca gãi gãi đầu, Trình tiên sinh. Ngươi nếu là lại tiếp tục nói tiếp, chỉ sợ ta thật sự muốn trời cao. Trình Lâm bị nàng chọc cười, cũng không hề trêu ghẹo nàng, lấy thực đơn điểm đồ ăn, cùng hai người ăn cơm trưa, lúc này mới đi bận việc chính mình sự tình. Tiễn đi Trình Lâm, Kỷ Tinh Ca nhìn bên cạnh ít nói Dung Yến, tiểu sư thúc, có thể hay không thực nhàm chán. Mỗi lần chính mình cùng người khác nói sự tình, hắn luôn là trầm mặc ngồi ở một bên, hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Dung Yến lắc đầu. Có thể bồi ở bên người nàng, đối hắn mà nói chính là hạnh phúc nhất sự tình, sao có thể sẽ nhàm chán. Làm nũng dường như ôm hắn eo, Kỷ Tinh Ca giống chỉ lười biếng miêu, cọ cọ hắn ngực, nếu là nhàm chán nói, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố. Hai người sự tình đều rất nhiều, trên cơ bản đều không có cái gì thời gian ở chung. Thật vất vả có thể tụ ở bên nhau, hắn lại là muốn bồi nàng nơi nơi buôn ba cùng người gặp mặt. Cơ hồ rất ít giống chân chính tình lữ như vậy, không có việc gì thời điểm áp áp đường cái, cùng nhau vui vẻ đi dạo phố mua đồ vật. Đối với Dung Yến mà nói, chỉ nàng tại trước bên người liền hảo, làm cái gì đều là tiếp theo. Nghe xong nàng lời nói, biết nàng là tới hứng thú, lập tức không chút nghĩ ngợi gật đầu, hảo. Chỉ cần hắn có thể cho, hắn đều nguyện ý thỏa mãn nàng. Hai người tay trong tay ra nhà ăn, vừa lúc phụ cận chính là kinh thành chứ danh tình lữ phố. Cái gọi là tình lữ phố, chính là ở nơi đó dạo trên cơ bản đều là có đôi có cặp tình lữ, ngay cả con đường hai bên thương gia bán đồ vật phần lớn là tình lữ đồ dùng, tình lữ phố như vậy nổi tiếng. Kỷ Tinh Ca đời trước không giao quá bạn trai, đời này lại cùng Dung Yến chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trước mắt loại này cái gì đều không cần suy nghĩ cái gì đều không cần đi quản đi dạo phố phương thức, làm nàng lần cảm mới lạ. Khoe miệng giơ lên độ cung càng lúc càng lớn. Tựa hồ là bị nàng cảm nhiễm, ngay cả nguyên bản thanh lánh đi ở trong đám người Dung Yến cũng nhu hòa khuôn mặt, sùng lịch nhìn đi ở chính mình bên cạnh người nữ hài, chỉ cảm thấy tâm đều bị lấp đầy. Nguyên lai thỏa mãn là như thế này đơn giản. Dung Yến khí chất xuất chúng, thường thường liền có qua đường người nhìn qua. Kỷ Tinh Ca nhưng thật ra không lo lắng, rốt cuộc tới nơi này đều là tình lữ, tổng sẽ không có nữ hài tử bỏ xuống chính mình bạn trai lại đây đến gần đi. Hai người theo đám người đi phía trước đi, ở đi ngang qua nào đó sạp thời điểm, Kỷ Tinh Ca tâm vừa động, dừng bước chân. Cùng Dung Yến liếc nhau, hai người đi đến cái kia cũ hàng sen trước, Kỷ Tinh Ca khai thiên nhãn đảo qua, che giấu trụ nội tâm vui sướng, làm bộ tùy ý lựa mấy phen, chỉ vào hai khối cổ xưa bình phàm ngọc thạch đối quán chủ nói, cái này bán thế nào? Quán chủ lười biếng ngẩng đầu, 3.000, không nói giới. Kia hai khối ngọc thạch rất nhỏ. Thoạt nhìn thực bình thường, cũng không có cái gì đặc thủ chỗ. Kỷ Tinh Ca nga một câu, đào đào chính mình túi, lúc này mới nhớ tới chính mình trên người cũng không có như vậy nhiều tiền lẻ. Nhìn kia cùng chung quanh náo nhiệt không hợp nhau quán chủ, có điểm ngượng ngùng nói, có thể soát tạp sao. Quán chủ lại lười biếng ngẩng đầu, chỉ thu tiền mặt. Hắn tích tự như kim, mỗi lần đều sẽ không nhiều lời một câu vô nghĩa. Nhưng thật ra làm Kỷ Tinh Ca nhớ tới trước kia Dung Yến. Mặc danh có điểm thân thiết cảm, Kỷ Tinh Ca cũng không thèm để ý hắn kia phi thường không hữu hảo thái độ, cười tủm tỉm nói, ta đi phụ cận lấy tiền, này hai khối ngọc ngươi cũng không nên bán cho người khác. Không biết vì cái gì, nàng chính là có loại hắn sẽ không bởi vậy mà nâng lên giá cảm giác. Thật là kỳ quái. Nhanh nhẹn điểm. Quán chủ vẫn là như vậy lời ít mà ý nhiều. Đi lấy tiền tới, Kỷ Tinh Ca cầm lấy kia hai khối ngọc thạch, ở lòng bàn tay cảm thụ một chút. Lúc này mới vui dạo rực nhét vào chính mình túi. Hai người xoay người vừa muốn đi, lại nghe đến kia quán chủ nói, các ngươi từ từ. Không đợi Kỷ Tinh Ca phản ứng lại đây, kia quan chủ tùy tay liền vứt một thứ đến trên tay nàng, đây là tặng phẩm. Tặng phẩm. Vô ngữ nhìn kia buồn rách tung toái thư, bìa mặt thượng tự đã thấy không rõ lắm. Tùy tay vừa lật, Kỷ Tinh Ca hai mắt nhíu lại. Nghịch thiên sửa mệnh. Theo bản năng nhìn về phía kia quán chủ, đối phương như cũ cúi đầu, thong dong bắt đầu thu quán. Vị tiên sinh này, ngươi không biết. Đối phương tức giận đánh gãy Kỷ Tinh Ca nói, đừng hỏi. Kỷ Tinh Ca. Phần 502. Ở một bên nhìn Dung Yến giật nhẹ tay nàng, khẽ lắc đầu. Người này khẳng định là có cổ quái, chỉ là đối phương cũng thực rõ ràng cũng không tưởng nhiều lời, chính mình lại tiếp tục hỏi đi xuống cũng hỏi không ra cái nguyên cớ tới. Nghĩ thông suốt điểm này, Kỷ Tinh Ca thoáng thoải mái, nhìn quán chủ động tác nhanh nhẹn thu xong rồi quán, sau đó chen qua chen chúc đám người đi xa đi. Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến liếc nhau, nhanh chóng đuổi kịp. Chính mình có thể xuất hiện ở chỗ này chỉ là vừa khéo, đối phương không có khả năng trước đó biết hơn nữa mai phục tại nơi này. Còn nữa, chính mình cũng không nhất định sẽ dừng lại muốn mua kia khối ngọc, đối phương vì cái gì sẽ cho chính mình như vậy một quyển sách. Chẳng lẽ, này sở hữu hết thảy đều chỉ là vừa khéo? Không. Quá nhiều vừa khéo kết hợp ở bên nhau, vậy khẳng định có nhân vi nhân tố ở bên trong. Hai người đi theo kia quán chủ, người nọ tựa hồ cũng không có phát giác hai người, như cũng là kia chậm gì gì tư thái. Đi theo hắn ra Tình Lữ phố. Lại quải qua mấy cái đường cái, đi vào một cái hẻo lánh ít dấu chân người hẻm nhỏ. Ở nhập khẩu thời điểm, đối phương tựa hồ dừng một chút. Kỷ Tinh Ca tâm căng thẳng. Chẳng lẽ đối phương đã phát hiện chính mình? Nếu hắn không phải cái gì đơn giản nhân vật, như vậy chính mình này phiên cùng. Chính mình này phiên theo dõi, rốt cuộc có đáng giá hay không? Có thể hay không đem chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh? Nhìn Dung Yến liếc mắt một cái, thấy hắn đáy mắt cũng không có lo lắng. Kỷ Tinh Ca nghĩ nghĩ, chính mình tựa hồ cũng cảm thụ không đến đối phương đối chính mình ác ý, hơi chần chờ góp đi lên. Đi đến một nửa, đối phương đống dưng dừng lại bước chân. Liên ở Kỷ Tinh Ca cho rằng hắn là phát hiện chính mình thời điểm, đối phương chỉ là hừ nhẹ một tiếng, chợt lại tiếp tục về phía trước đi, chỉ là nện bước nhanh hơn không ít. Liên sắp đến ngõ nhỏ xuất khẩu thời điểm, hắn thân ảnh run lên, chợt biến mất ở hai người tầm nhìn trong phạm vi. Thầm nghĩ một tiếng không tốt. Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến chạy nhanh đuổi theo, phát hiện xác thật không có tung tích của đối phương. Hai người cẩn thận xem xét nửa ngày, chung quanh cũng không có cái gì mặt khác ngã rẽ, thoạt nhìn cũng không giống như là có ám đạo bộ dáng. Đối phương thật giống như là hư không tiêu thất, chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Hắn còn khiêng một đống lớn đồ vật, cư nhiên cũng có thể tự nhiên tránh thoát hai người truy tung, có này xem ra, đối phương bản lĩnh muốn cao hơn hai người không ít. Trở về đi. Đối phương không cho chính mình phát hiện, khẳng định là không nghĩ làm cho bọn họ đi theo. Một khi đã như vậy, ở chỗ này chờ cũng không làm nên chuyện gì. Dung Yến cuối cùng nhìn quanh bốn phía, xác nhận xác thật không có bất luận cái gì dị thường, lúc này mới dắt tay nàng, ra ngõ nhỏ. Sau một lúc lâu, trống rông ngõ nhỏ đột nhiên trống rông xuất hiện một người. Đối phương trầm mặc nhìn kia ngõ nhỏ xuất khẩu, thật lâu sau thở dài một tiếng, hướng tới tương phản phương hướng đi đến. Bởi vì trong lòng vướng bận kia quyển sách, Kỷ Tinh Ca không có tiếp tục dạo tâm tư. Bởi vì buổi chiều còn có khóa, Dung Yến đưa nàng trở về trường học, hai người lại là nói trong chốc lát lời nói mới tách ra. Bởi vì đã sắp đến đi học thời gian, một màn này tự nhiên là bị rất nhiều người thấy. Thấy mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người mình, Kỷ Tinh Ca không có để ý, lập tức hướng tới Vân Hoàng nơi vị trí ngồi xuống. Đối với nàng nói tiếng cảm ơn sau liền móc ra kia quyển sách lật xem lên. Nhưng mà nàng không thèm để ý, không đại biểu người khác không thèm để ý lao sư ở mặt trên giảng bài, phía dưới có không ít người đều ở khe khẽ nói nhỏ. Vừa rồi ta không hoa mắt đi. Giáp đồng học nhìn một cái liếc liếc mắt một cái Kỷ Tinh Ca, thấy nàng thờ ơ bộ dáng, trong lòng thực hụt hẫng, kia thật là dung huấn luyện viên. Lúc trước nhiều ít nữ sinh truy hắn A, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ cùng. Bên người nàng ất trong lòng cũng là thực hụt hẫng, là dung huấn luyện viên. Lúc trước Vưu Thu Hủy nói bọn họ hai người ở bên nhau ta còn chưa tin, hiện tại xem ra. Vân Hoàng hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái những cái đó đoán lung tung người, nhìn không biết nhìn cái gì thư xem mùi ngon Kỷ Tinh Ca, bất đắc dĩ, ta nói ngươi thật sự không thèm để ý những người đó lời nói a. Lời đồn chính là có thể hại chết người, cái này các nàng chính là kiến thức qua. Kỳ Tinh Ca đem ánh mắt từ sách vở thượng rút ra, lúc này mới nghe được mọi người nghị luận, sửng sốt chợt lắc đầu nói, các nàng ái nói cái gì liền nói cái gì bái, chẳng lẽ ta còn có thể bởi vậy không cùng hắn ở bên nhau sao? Chúng ta lại không phải nhận không ra người. Quân huấn thời điểm nàng muốn cùng Dung Yến bảo trì khoảng cách, là bởi vì nàng là học sinh mà hắn là huấn luyện viên, nàng không nghĩ người khác phê bình hắn. Hiện tại hắn đã không phải huấn luyện viên, cần gì phải để ý người khác ý tưởng. Chính là Vưu Thu Hủy trước kia Vân Hoàng nói đến một nửa mới nhớ tới kia không phải cái gì lời hay, đình chỉ lời nói sau nghĩ nghĩ lại nói, ta chủ yếu là sợ những người đó lại muốn nháo xảy ra chuyện gì tới. Các nữ sinh ghen ghét tâm lý chính là thực đáng sợ. Yên tâm đi, ta lại không có làm chuyện trái với lương tâm, vì cái gì muốn sợ. Kỳ Tinh Ca trái lại an ủi nàng, còn nữa chuyện này sớm hay muộn sẽ bị người khác biết đến. Các nàng lại ảnh hưởng không được ta sinh hoạt, càng thêm ảnh hưởng không được chúng ta chi gian cảm tình, làm các nàng đi thôi. Nghĩ lại tưởng tượng tựa hồ là như vậy cái đạo lý, Vân Hoàng cũng không hề khuyên nhiều, lại là hung tợn trừng mắt nhìn những người đó liếc mắt một cái, chuyên tâm nghe giảng bài. Kỳ Tinh Ca đem ánh mắt một lần nữa thả lại đến chính mình trước mặt thư thượng, nhìn bên trong nội tâm, thiếu chút nữa che giấu không được nội tâm sóng to gió lớn. Trong quyển sách này sở giảng nội dung đều là có quan hệ với nghịch thiên sửa mệnh sự tình, này đối với nàng tới nói, quả thực là như đạt được trí bảo. Dung Yến sự tình là nàng trong lòng một khối tâm bệnh, mấy năm gần đây nàng vẫn luôn tìm mọi cách tìm kiếm có quan hệ với nghịch thiên sửa mệnh sự tình, nhưng là tương quan thư tịch cũng không phải thực hảo tìm. Lâu như vậy tới nay nàng cũng chỉ ở sách cổ thượng tìm được quá đôi câu vài lời. Đối phương rốt cuộc là người nào, trong tay cư nhiên sẽ có như vậy thư tịch. Hắn lại là như thế nào biết chính mình yêu cầu như vậy thư. Nơi này, tựa hồ lộ ra một cổ âm mưu hương vị. Chính là, mặc dù biết nơi này rất có khả năng là cái bẫy dập, nàng cũng phải nghĩ biện pháp thử một lần. Thu hồi sở hữu tâm tư, Kỷ Tinh Ca lại nhẫn mại tính tình tiếp tục xem đi xuống. Trong quyển sách này nhắc tới đều là có quan hệ với nghịch thiên sửa mệnh biện pháp, nhưng là phần lớn nói đều không thể thực hiện. Nói là không thể lấy, là bởi vì bên trong sở yêu cầu đồ vật nàng nghe đều không có nghe qua, có còn cần mạng người đi bổ khuyết, đây là không có khả năng sự tình. Càng là nhìn đến cuối cùng, Kỷ Tinh Ca càng là thất vọng. Bên trong sở giảng phương pháp, trên cơ bản đều không thể làm được. Còn tưởng rằng là thu hoạch kiện bảo bối, ai có thể nghĩ đến lại không có bao lớn tác dụng. Ân, nhịn không được kinh ngạc phát ra thanh tới, nàng theo bản năng nhìn hạ bốn phía, thấy không có người chú ý tới nàng động tĩnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tay vô ý thức vuốt ve mặt trên mấy chữ. Thất tinh tục mệnh trận. 039 ta muốn giết ngươi. Thư tịch trung kỹ càng tỉ mỉ nói như thế nào lợi dụng thất tinh tục mệnh trận tới đạt tới tục mệnh hiệu quả, còn viết Tam Quốc thời kỳ ra các lượng lợi dụng thất tinh đèn tục mệnh ví dụ. Phần 503. Nhưng mà trận pháp chỉ có thể đạt tới tục mệnh hiệu quả, có chút đồ vật lại không cách nào tránh cho. Nàng càng có rất nhiều tưởng thay đổi Dung Yến vận mệnh, tránh cho kia trường kiếp nạn đã đến, mà không phải làm hắn không ngừng tục mệnh. Còn nữa, cái này cái gọi là tục mệnh, lại cần thiết phải có những người khác trả giá tương ứng đại giới. Một người thọ mệnh không có khả năng vô duyên vô cớ kéo dài, nếu muốn hoạch sống được lâu dài, cũng chỉ có thể là đi lấy người khác thọ mệnh tới bổ khuyết. Cứ như vậy, liền cùng cấp vì thế hại người khác. Kia mới vừa dâng lên tới vui sướng lại phai nhạt chút. Nhẹ nhàng nuốt ve kia mấy hành tự, Kỷ Tinh Ca thu hảo thư, liên tiếp tam tiết khóa, cũng không biết ở suy tư cái gì. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Vân Hoàng thu thập thứ tốt, thấy nàng vẫn là bất động, đẩy đẩy nàng, tan học lạc. Nàng gần nhất giống như rất bận bộ dáng, nhưng là không biết ở vội chút cái gì, hai người đều có đoạn thời gian không có hảo hảo cùng nhau tâm sự thiên. Kỷ Tinh Ca lấy lại tinh thần, mỏi mệt méo méo giữa mày, không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ điểm sự tình mà thôi. Hai người sóng vai hướng ra ngoài đi đến, Vân Hoàng trần trừ trong chốc lát vẫn là hỏi, đúng rồi, cái kia tinh anh xã sự tình như thế nào? Thân là phó xã trưởng, ngươi có phải hay không sẽ rất bận? Tinh anh xã? Hơi hơi ngẩn ra một chút, Kỷ Tinh Ca mới nhớ tới chính mình còn tham gia như vậy một cái xã đoàn, có điểm bất đắc dĩ nói. Còn hảo đi, sắp tới đều không có sự tình gì. Xem ra chính mình thật là trí nhớ giảm xuống, cư nhiên liền cái này đều quên mất. Ta thật là phục ngươi rồi. Vân Hoàng không thể nề hà vô vô nàng bả vai, nhìn thấy cách đó không xa đứng người, lại chế nhạo cười nói, Hảo, ta đi trước. Kỷ Tinh Ca theo nàng ánh mắt nhìn lại, thấy Dung Yến đang đứng ở bóng cây hạ đẳng chính mình. Nàng cười cùng Vân Hoàng cáo biệt, bước chân nhẹ nhàng chiều hắn đi qua đi, ngươi nên không phải là vẫn luôn đang chờ ta đi. Dung Yến không chút do dự gật đầu. Có điểm dở khóc dở cười, Kỷ Tinh Ca thực tự nhiên kéo hắn cánh tay, hảo đói, chúng ta đi ăn cơm đi. Hai người ăn xong rồi cơm, lại đi tranh câu ra nhìn mắt Lao Gia Tử, thấy hắn thật sự không có gì đáng ngại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại tu dưỡng hai ngày liền khỏi hẳn. Câu thừa cười ha hả, dường như không đem thân thể của mình trạng huống để ở trong lòng, ta đều nằm đã lâu, lại không đi lại đi lại, toàn thân xương cốt đều đến mềm. Kỷ Tinh Ca nhịn không được cười ra tiếng, Lao Gia Tử, nào có như vậy khoa trương. Ngươi hiện tại phải làm chính là hảo hảo nghỉ ngơi, chờ thể lực khôi phục, tùy tiện ngươi đi. Hai người trò chuyện với nhau thật sự vui sướng, Lôi Đình phủng dược đi vào tới, nhìn thấy này hòa thuận vui vẻ bộ dáng, nói thầm một câu, các ngươi cũng thật như là gia tôn hai. Lời này nhắc nhở câu thừa, hắn loát loát râu, đáy mắt lập lòe khôn khéo quang, nha đầu à, ngươi xem chúng ta như vậy có duyên, bằng không ta nhận ngươi làm ta làm cháu gái, như thế nào? A. Có điểm ngoại ý muốn nhìn nhìn câu thừa, Kỷ Tinh Ca vội vàng xua tay, Lão Gia Tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lấy ta nói giỡn. Lão Gia Tử nói lời này thời điểm vừa lúc Câu Quốc Can cũng đi đến, bước chân một đốn, chợt dường như không có việc gì nói, ba, ngươi nếu là tưởng nhận Tinh Ca, cũng đến chờ ngươi khôi phục đến không sai biệt lắm lại nói a. Câu thừa không giấu vết nhìn thoáng qua Câu Quốc Can, không để ý tới hắn nói, lại đối Kỷ Tinh Ca nói, nha đầu. Nhiều ra ra ngươi không có hại, an tết có thể thu được càng nhiều bao lì xì đâu. Kỷ Tinh Ca đầy mặt hát tuyến. Này cùng bao lì xì không có quan hệ được không? Biết Lao Gia Tử là ở cùng chính mình nói giỡn, Kỷ Tinh Ca hì hì cười hai tiếng. Lao Gia Tử, chẳng lẽ không nhận ngươi làm ra ra, ngươi an tết liền không cho ta bao lì xì. Câu thừa sửng sốt, chợt cười ha ha lên. Mãn nhà ở người đều đi theo cười ra tiếng tới. Ra ra. Uống trước dược đi. Lôi Đình đem chính mình trên tay dược đưa qua đi. Câu thừa gật gật đầu, tiếp nhận kia dược một ngụm uống lên đi xuống. Này dược có an thần tác dụng, mới vừa uống xong đi không lâu, hắn liền bắt đầu phạm vào vây, lại lần nữa nằm xuống tới nghỉ ngơi. Đoàn người ra phòng, Lôi Đình vừa định nói điểm cái gì, Câu Quốc Gan liền trước đối Kỷ Tinh Ca nói, nha đầu, ngươi cùng ta đến thư phòng, ta có điểm lời nói tưởng cùng ngươi tâm sự. Lôi Đình biến sắc, ba. Ta chỉ là tưởng cùng nàng liêu điểm sự tình, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Câu Quốc Gan tức giận trừng mắt nhìn hắn một chút, giống như ta sẽ ăn người dường như. Ngươi hiện tại chính là kia ăn người ác ma. Đương nhiên, lời này Lôi Đình chỉ dám ở trong lòng tưởng, không dám nhận Câu Quốc Gan mặt nói ra. Ý bảo Dung Yến không cần lo lắng cho mình, Kỷ Tinh Ca đi theo Câu Quốc Gan vào thư phòng, ở hắn đối diện ngồi xuống. Tinh Ca, ngươi có thể hay không nói cho ta? Cái kia đối Lao Gia Tử xuống tay người rốt cuộc là ai? Mới vừa ngồi ổn, Câu Quốc Gan liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, còn có, người rốt cuộc là người nào? Nếu đối phương chỉ là cái người thường, vì cái gì sẽ sử dụng như vậy nghe rợn cả người thủ đoạn? Lại có, ngày hôm qua Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến ngay lúc đó biểu hiện cũng làm hắn nhịn không được nghĩ nhiều. Bọn họ sau lưng, rốt cuộc còn có cái dạng gì thân phận? Kỷ Tinh Ca sự tình. Lúc trước hắn đã điều tra rõ ràng, nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sau đó lấy được làm người chú mục thành tích. Trong lúc, nàng cùng N thị trình ra cùng dịch ra lui tới chặt chẽ. Có nghe đồn xưng, Kỷ Tinh Ca sở dĩ có thể cùng hai người giao hảo, không phải bởi vì nàng biểu hiện xuất sắc, cũng không phải bởi vì nàng ở thương nghiệp thượng biểu hiện ra tới thiên phú, mà là bởi vì nàng mặt khác một trọng thân phận. Phong thủy sư. Này quả thực là hoang đường. Chứ không nói phong thủy một chuyện phần lớn đều là mê tín, liền đơn nói lấy Kỷ Tinh Ca như vậy tuổi tác, mười mấy tuổi liền trở thành phong thủy đại sư, chuyển ra đi ai đều sẽ không tin tưởng. Kỷ Tinh Ca vốn là không tính toán dấu dếm, trầm ngâm sau một lúc lâu chậm rãi nói, đối Lao Gia Tử xuống tay người rốt cuộc là ai ta không thể hiểu hết, ta rõ ràng chính là, hắn nhất định cùng Diệt Thiên Phái có quan hệ. Diệt Thiên Phái? Câu Quốc Gan ngẩn người. Hắn biết Thanh Long Bang cũng biết. Hắn biết Thanh Long Bang cũng biết Hắc Kỳ Bang, nhưng là chưa bao giờ nghe nói qua cái gì Diệt Thiên Phái. Phần 504. Cái này Diệt Thiên Phái là một cái phong thủy môn phái, môn hạ đệ tử rất nhiều, trên cơ bản đều là bởi vì phạm sai lầm mà đuổi ra sư môn người. Phong thủy môn phái, cầu quốc gan hồ đồ, việc này như thế nào cùng phong thủy nhắc lên quan hệ? Chẳng lẽ thật sự như nghe đồn lời nói, Kỷ Tinh Ca vẫn là cái phong thủy sư? Hắn có điểm muốn cười, lại phát hiện chính mình căn bản cười không nổi. Ta cùng bọn họ môn phái sâu xa muốn từ trình ra sự tình nói lên. Kỷ Tinh Ca giản lược nói, bọn họ nhúng tay trình ra sự tình, vừa lúc bởi vì nào đó cơ hội ta cùng Trình Lâm tiên sinh trở thành hợp tác đồng bọn, cũng trộn lẫn đi vào. Sau lại, đối phương khống chế trình ra kế hoạch bị ta phá hư, lại hơn nữa quý ra sự tình. Tóm lại, chúng ta cứ như vậy kết hạ thù. Lại sau lại, chính là Thanh Long Bang cùng Hắc Kỳ Bang đấu tranh. Đồng dạng là thực vừa khéo, ta lại phá hư bọn họ kế hoạch, cho nên đối phương hẳn là hận ta tận xương đi. Nói xong câu đó, nàng còn có điểm bất đắc dĩ nhún vai, Diệt Thiên Phái là cái phong thủy môn phái, lại không an phận tại đây, không ngừng nhúng tay người khác sự tình, tưởng từ giữa đạt được quyền thế cùng tài lực. Ta tưởng, bọn họ tính toán cầu đồ vật nhất định rất lớn, nói cách khác không có khả năng liền hắc bang sự tình đều dám nhúng tay. Thậm chí, bọn họ hiện tại ước chừng là tính toán thừa dịp nhiệm kỳ mới cơ hội, ở kinh thành làm điểm cái gì. Nếu không phải muốn làm cái gì đại sự, bọn họ không có khả năng sẽ đối câu láo gia tử xuống tay. Câu gia còn chưa chân chính đứng ở phía chính mình, ấn bọn họ dị vãng tác phong, bọn họ hẳn là mượn sức câu gia, mà không phải đối câu gia xuống tay. Bọn họ như thế gấp không chờ nổi muốn xử lý rất sở hữu cùng chính mình có quan hệ người, chỉ có thể thuyết minh một việc. Bọn họ ở mưu hoa cái gì, không nghĩ làm chính mình có cơ hội nhúng tay. Chỉ cần phía chính mình Úc còn không mang nổi mình Úc, bọn họ liền không cần lo lắng chính mình không có việc gì sẽ trộn lẫn đi vào. Ý của ngươi là, bọn họ sở dĩ sẽ đối lao ra tử xuống tay, là bởi vì muốn cảnh cáo ngươi, thuận tiện cảnh cáo câu ra. Câu quốc gan như mày, như vậy ngươi đâu? Nếu đối phương thật là phong thủy sư, ngươi cư nhiên còn có thể phá hư bọn họ mưu kế, nói vậy thân phận của ngươi cũng không đơn giản đi. Sớm biết rằng đối phương sẽ có này vừa hỏi, bởi vậy Kỷ Tinh Ca cũng không ngoài ý muốn. Nói vậy câu tiên sinh cũng đoán được, ta đích sắc cũng là một người phong thủy sư, đến nỗi sư từ đâu môn ta liền không nói. Thấy nàng không chút nào che giấu thừa nhận chính mình phong thủy sư thân phận, câu quốc gan ngược lại không biết nên nói cái gì cho tốt, mặc mặc nói, này đó đều không phải rất quan trọng, ta hôm nay tìm ngươi tới, là muốn hỏi ngươi một việc. Các ngươi hiện tại, có phải hay không cùng Dung gia đối thượng? Nàng cùng Dung Yến quan hệ muốn hảo. Biết chuyện của hắn sau nhất định sẽ tìm Dung gia người tính sổ. Sắp tới Dung gia đã xảy ra một chút sự tình, hắn đã có điều nghe thấy. Hắn muốn biết, có phải hay không nàng động tay. Ta chỉ là lấy về thuộc về đồ vật của hắn, Dung gia không cho, ta đây đành phải làm điểm cái gì làm cho bọn họ lui bước. Kỷ Tinh Ca cười đến thực ôn hòa, câu quốc gan nhìn lại không ngọn nguồn kinh hãi, lễ thượng vắng lai, xưa nay đã như vậy, không phải sao câu tiên sinh. Dung gia không phải ngươi sở tưởng tượng như vậy đơn giản. Hắn không tin, chỉ bằng bọn họ vài người lực lượng là có thể vặn ngã cái kia đại gia tộc. Nếu là nói như vậy, Dung gia đã sớm ở rất nhiều năm trước liền không tồn tại. Trăm năm gia tộc sở dĩ có thể tồn tại đến nay, là bởi vì bọn họ sau lưng không có ai biết lực lượng, có lẽ là bản căn đan sen nhân mạch, có lẽ là phú khả địch quốc tài phú. Nếu bọn họ thật sự cùng Dung gia đối thượng, sở gặp phải tình cảnh cũng sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Kỷ Tinh Ca cũng không phản bác hắn những lời này, ta đương nhiên biết Dung gia không đơn giản. Nhưng là câu tiên sinh, ta từ trước đến nay sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Đương nhiên, mặc dù chuyện này ta thật sự không có nắm chắc, ta cũng như cũ sẽ kiên trì đến cùng. Bởi vì nàng tuyệt đối không cho phép lại có ai tới cướp đi đồ vật của hắn. Nhìn nàng kia nắm chắc thắng lợi bộ dáng, câu quốc gan tâm trung nhưng thật ra nhiều điểm đối nàng tin tưởng. Chỉ là chỉ bằng vào này đó còn chưa đủ, nghị nghị hắn lại nói, đối với lần này nhiệm kỳ mới, ngươi có ý kiến gì không sao? Kỷ Tinh Ca lẳng lặng nhìn câu quốc gan, thấy đối phương thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc. Nàng suy tư trong chốc lát, nói, ta cho rằng, chỉ lo thân mình là không có khả năng, cùng với bị động đám người tìm tới môn, không bằng chủ động xuất kích. Câu gia am hiểu sâu trung dung chi đạo, vài lần nhiệm kỳ mới, bọn họ đều vẫn duy trì trung lập, cũng không cùng nào nhất phái lui tới chặt chẽ. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, câu gia người không hề uy hiếp, nhưng là câu gia có thể huy hoàng đến nay, không có khả năng là cái đơn giản gia tộc. Bọn họ hiểu được xem xét thời thế. Nhưng mà trước mắt, như vậy trung dung chi đạo hiển nhiên đã là đi không thông. Liên tính câu ra vẫn là không nghĩ đứng thành hàng, hai phái người cũng sẽ buộc bọn họ làm ra lựa chọn. Kia lấy trước mắt trạng hướng tới xem, ngươi cảm thấy chúng ta câu ra nên làm như thế nào? Đối mặt như cũ nhìn không ra hỉ nộ câu quốc an, Kỷ Tinh Ca cười cười, nói, nếu ta là câu ra người, ta sẽ lựa chọn tự thành nhất phái. Khuôn mặt hơi không thể thấy co giật một chút, câu quốc an ánh mắt trở nên sâu thẳm, ý vị không do nói, tự thành nhất phái. Kia cùng Trung Dung không phải một đạo lý. Nếu muốn tự thành nhất phái, Trung Dung cũng là nhất phái. Nhưng là hai người trong lòng đều rất rõ ràng, Trung Dung là không được. Có phải hay không một đạo lý, câu tiên sinh nói vậy so với ta rõ ràng hơn, không phải sao? Ngoài dự đoán, đối với vấn đề này, Kỷ Tinh Ca lại không bằng phía trước mấy vấn đề như vậy trả lời thực kỹ càng tỉ mỉ cùng thông khoái, chỉ là ý vị thâm trường liếc liếc mắt một cái câu quốc bình yên sau đứng lên. Chờ đến câu tiên sinh khi nào tính toán cùng ta thẳng thắn thành khẩn bố công tán gẫu một chút, chúng ta lại đến nói vấn đề này đi. Nhìn nàng tựa hồ là đã biết gì đó bộ dáng, câu quốc gan trầm mặc. Thật lâu sau, hắn cũng đứng lên, ta ước chừng minh bạch trình ra cùng dịch ra vì cái gì sẽ cùng ngươi hợp tác hơn nữa bảo trì tới rồi hiện tại, hy vọng có một ngày chúng ta hai bên cũng có thể có cơ hội hợp tác. Hai người cho nhau đối diện. Ánh mắt có lẫn nhau mới có thể xem hiểu thâm ý. Dung Ngọc Vũ cùng Âu Dĩ Hà ly hôn. Nghe ngồi ở chính mình đối diện Cố Tư Mẫn không chút để ý nói ra lời này. Nói ra lời này, Kỷ Tinh Ca thật đúng là không biết nên nói chút cái gì. Cố Tư Mẫn thưởng thức chính mình di động, nhìn khuôn mặt điện Ngọc phát tới ly hôn chứng ảnh chụp, mắt mang niềm ai, luôn mồm là chân ái, nguyên lai cũng bất quá như thế. Dung Yến ngồi ở Kỷ Tinh Ca bên cạnh, lặng lặng nghe hai người đối thoại. Cũng không phát biểu chính mình ý kiến. Ngươi nói, ta muốn hay không đem này ảnh chụp chia báo xã. Cố Tư Mẫn sóng mắt lưu chuyển, khoe miệng tươi cười lại mang theo lệnh băng độ cung, nàng không phải thực thích làm nổi bật sao? Không phải thực thích bị người truy phủng bị chịu chú mục cảm giác sao? Nếu là đem cái này chia báo xã, ta bảo đảm nàng nhất định có thể lên đầu đề. Kỷ Tinh Ca vô ngữ. Nàng không nói lời nào, Cố Tư Mẫn cũng không ngại, quay đầu đối với Dung Yến nói. Kaka, ngươi nói ta cái này ý tưởng có phải hay không thực diệu? Đúng vậy. Hai người đều là hắn sinh mệnh quan trọng nhất người, các nàng lời nói, hắn chỉ biết hẳn là, rất ít phản bác. Cố Tư Mẫn sung sướng nở nụ cười, mặt mày phi dương, xem, Kaka cũng cảm thấy thực hảo, cứ làm như vậy đi đi. Kỷ Tinh Ca. Dung Mẫn. Đang lúc ba người trò chuyện thiên thời điểm, Âu Dĩ Hà nổi giận đùng đùng đi tới. Không nói hai lời liền giơ lên tay muốn đánh người, ngươi tiện nhân này. Phần 505. Liên ở nàng động thủ nháy mắt, vốn dĩ trầm mặc Dung Yến cũng động, sắc bén ánh mắt đảo qua, tay hung tợn kiềm ở Âu Dĩ Hà tay, làm nàng không động đậy nửa phần. Cũng may lúc này dùng cơm người không phải rất nhiều, không có bao nhiêu người chú ý tới các nàng bên này động tĩnh. Âu Dĩ Hà quả thực là muốn chọc giận điên rồi. Thấy chính mình đánh không Cố Tư Mẫn, tay còn bị Dung Yến miết thật sự đau. Trong lòng lửa giận bá một chút nhảy tới rồi cổ họng, thiêu đến nàng toàn thân đều đang run rẩy. Như vậy kết quả ngươi vừa lòng sao? Cười nhạo một tiếng, Cố Tư Mẫn tấm tắc nói, nếu ta nói ta không phải thực vừa lòng, ngươi sẽ như thế nào làm? Đánh ta? Vẫn là lại làm người tới bắt cóc ta? A, bất quá là gieo gió gặt bão mà thôi, đừng nói hình như là nàng thiếu nàng dường như. Thiện nhân, ngươi liền cùng ngươi kia mẹ giống nhau. Tiện đến tận xương thủy. Mất đi lý trí dưới, Âu Dĩ Hà cũng không màng thượng cái gì phu nhân lễ nghi, liền kém hơn trước nắm Cố Tư Mẫn đánh, sớm biết rằng ta lúc trước nên tự mình lộng chết ngươi. Dung Yến ánh mắt biến đổi, sắc ý hiện ra. Cố Tư Mẫn lại vươn tay ngăn cản hắn, cười ngâm ngâm đi đến Âu Dĩ Hà trước mặt, ngươi đang nói cái gì? Nói chính ngươi sao? Ha ha, ngươi nói, ta nếu là đem ngươi cùng Dung Ngọc Vũ ly hôn chứng chia báo xã. Đến lúc đó có thể hay không? Âu Dĩ Hà sắc mặt đường trường liền thay đổi, khuôn mặt dữ tợn nhào tới, ta giết ngươi. Trước đó, nàng vẫn luôn cho rằng cái này hôn ly không thành. Chính mình chính là tư đồ hữu nữ nhi à, mẫu thân cũng nói hắn sẽ tự thân xuất mã tìm Dung An Thuận nói, hơn nữa bảo đảm cái này hôn ly không được. Kết quả đâu? Kết quả liền ở hôm nay, nàng bị Dung gia người buộc ký xuống kia ly hôn hiệp nghị. hết thể ảo tưởng đều tan biến. Nàng cực cực khổ khổ mới gả tiến Dung ra, mới có thể cùng chính mình âu yếm nam nhân ở bên nhau, kết quả đâu, lại bị cái không biết nơi nào toát ra tới đồ đê tiện làm đến rối tinh rối mù. Nàng cái gì đều không có. Tuy là ly hôn sự tình bọn họ đã đè ép xuống dưới, nhưng là Dung ra vốn là có rất nhiều người nhìn chằm chằm, hai người động tác không có khả năng giấu giếm được bọn họ. Buổi sáng vừa ly hôn, giữa trưa tin tức liền truyền khắp toàn bộ vòng. Nàng lại trở thành người khác trong miệng chê cười, nhiều năm trước nợ cũ cũng bị người nhảy ra tới, liên quan con trai của nàng cũng muốn đi theo chính mình thừa nhận người khác kia khinh thường cùng khinh thường ánh mắt. Không, không nên là cái dạng này. Nàng là Dung gia phong cảnh vô hạn chủ mẫu, nàng nữ nhi tương lai muốn ngồi trên kia làm người yêu thích và ngưỡng mộ không thôi vị trí, con trai của nàng cũng sẽ xông ra một phen thiên địa. Nàng có yêu nhất chính mình nam nhân, có hiếu thuận nhi nữ, nàng quả thực là trên thế giới này hạnh phúc nhất người. Là nàng hủy hoại chính mình hết thảy. Mười mấy năm trước ngươi không có thể giết ta, hiện tại còn muốn động thủ. A, đại thẩm, phiền toái ngươi ước lượng chính mình cân lượng hảo sao. Cố Tư Mẫn đi lên trước, túi người nhìn Âu Di Hà, hiện tại bất quá là cái bắt đầu, như vậy ngươi liền chịu không nổi. Âu Di Hà đột nhiên ngẩng đầu. Hắn có phải hay không cùng ngươi bảo đảm, chờ thêm đoạn thời gian liền cùng ngươi phục hôn. Cố Tư Mẫn tươi cười thân thiết cùng nàng đối diện, lại làm nàng không rét mà run. Ngươi chờ xem, kế tiếp, còn có vài chàng diễn phải cho ngươi nhìn xem. Các ngươi mẫu tử cướp đi ca ca ta đồ vật, chính là còn không có còn trở về đâu. Tưởng cứ như vậy chấm dứt. Không có khả năng. Ngươi, yên tâm, chúng ta sẽ chậm rãi tính, ngươi không cần sốt ruột. Dung Mẫn, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Âu Dĩ Hà thất thố thét chói tai ra tiếng, cả người đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Nàng điên rồi giống nhau dùng sức dây rủa, trong đầu chỉ có một ý niệm. Giết nàng. Âu Dĩ Hà. Coi như Kỷ Tinh Ca muốn động thủ ngăn lại nàng thời điểm, sau lưng lại truyền đến một đạo không thể tưởng tượng giọng nữ. Ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Bị nghe Kiều Kiều đỡ Tông Thính Nhạn khó có thể tin đi tới, trừng lớn chính mình hai mắt. Nàng vừa rồi là ở kêu Dung Mẫn. A, ta nói cái gì ngươi không biết. Đều là ngươi sinh ra tới hảo nữ nhi. Hiện tại Điện Ngọc cùng ta ly hôn, ngươi vui vẻ. Âu Dĩ Hà thấy Tông Thính Nhạn, thật giống như thấy chính mình về sau nhật tử, chỉ cảm thấy vô tận lửa giận nảy lên tới. Ngươi cho rằng như vậy ngươi liền có thể một lần nữa trở lại Dung ra. Ta nói cho ngươi, nằm mơ. Không bốn không tác hợp hai ngươi hôn sự. Ở Âu Dĩ Hà xem ra, Dung Yến cùng Dung Mẫn hai người cùng Tông Thính Nhạn là một đám người, bọn họ đều ở nhìn trộm Dung ra vị trí. Hiện giờ Dung Mẫn đã trở lại, không có lý do gì không nói cho Tông Thính Nhạn. Nói không chừng này hết thể sau lưng, cũng có Tông Thính Nhạn bút tích. Đáng tiếc Âu Dĩ Hà lúc này còn đây là đã đoán sai, chứ không nói Cố Tư Mẫn căn bản không có nói cho Tông Thính Nhạn chính mình thân phận, ngay cả mặt đều không có gặp qua. Tông Thính Nhạn ngây người sau một lúc lâu, nhìn xem Dung Yến lại nhìn xem Kỷ Tinh Ca, ánh mắt cuối cùng đặt ở Cố Tư Mẫn trên người. Đây là nàng nữ nhi. Nếu là người khác nói cho nàng, nàng khả năng còn chưa tin. Nhưng là Âu Dĩ Hà. Nàng vừa rồi kia phẫn hận ánh mắt không giống làm bộ. Điện Ngọc cùng nữ nhân này ly hôn tin tức nàng đã biết. Trời mới biết nàng được đến tin tức này thời điểm, cười đến nhiều vui vẻ. Nàng mong ngày này mong nhiều ít năm. Âu Dĩ Hà, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Nghĩ đến lúc trước chính mình bị đuổi ra Dung ra khi, Âu Dĩ Hà kêu kêu căng ngạo mạn bộ dáng, nàng liền hận không thể đi lên xé lạn nàng miệng. Bất quá là cái hồ ly tinh, dựa vào một chút mê hoặc nam nhân thủ đoạn cướp đi chính mình vị trí. Năm đó nàng liền nói quá, vị trí này nàng ngồi không lâu, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ một lần nữa trở lại Dung ra. Quả nhiên, hiện tại hai người ly hôn, chính mình hy vọng nhiều năm cơ hội cuối cùng tới. Quan trọng nhất chính là, chính mình mất tích nhiều năm nữ nhi, chính mình đau khổ tìm kiếm nhiều năm nữ nhi, rốt cuộc đã trở lại. Ha ha ha, Âu Dĩ Hà, xem ngươi còn lấy cái gì tới cùng ta đấu. Phần 506. Kích động đến không kềm chế được, Tông Thính Nhạn cả người run rẩy một hồi lâu mới từ răng bài trừ một câu, ngươi thật là ta nữ nhi, ngươi thật là Nhiên Nhiên. Nếu nàng thật là Nhiên Nhiên, như vậy chính mình đã từng mất đi đồ vật liền có thể lấy về tới, ngay cả cái kia vị trí, cũng nên là Nhiên Nhiên. Âu Dĩ Hà, các ngươi mẹ con là nên đem sở hữu thiếu ta còn đã trở lại. Cố Tư Mẫn hơi không thể thấy nhíu mày, nhìn ở chính mình trước mặt liền phải hỉ cực mà khóc Tông Thính Nhạn, lãnh đạm nói, ta hiện tại kêu Cố Tư Mẫn. Nhìn trước mắt này quỷ dị cảnh tượng, nguyên bản biểu tình kích động Âu Dĩ Hà khôi phục điểm lý trí, ngửi được một tia không tầm thường ý vị. Chẳng lẽ là chính mình tưởng sai rồi, Dung Mẫn căn bản không có đi tìm Tông Thính Nhạn. A, cũng là, có cái này một cái mẫu thân, còn không bằng không có hảo. Bất quá, này đó đều không phải nàng nên lo lắng sự tình. Ha, Tông Thính Nhạn, liền tính là Dung Mẫn đã trở lại lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng như vậy ngươi liền có thể trở lại Dung gia? Khuôn mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm Cố Tư Mẫn, nói ra nói lại là nhằm vào Tông Thính Nhạn, ta cùng Điện Ngọc chỉ là tạm thời ly hôn mà thôi, ngươi mơ tưởng thay thế ta vị trí. Chỉ cần nghĩ đến Điện Ngọc có khả năng bởi vì Dung Mẫn duyên cớ mà đối Tông Thính Nhạn có sắc mặt tốt, nàng liền nhịn không được muốn ghen ghét muốn phát điên. Nếu không phải chính mình thân phận không thể so Tông Thính Nhạn cao quý, nơi nào còn có nàng sự tình gì? Nàng mới là chính mình thay thế phẩm. Âu Dĩ Hà, ngươi nói chuyện cho ta chú ý điểm. Hai người đấu nhiều năm như vậy, trước mắt chính mình thật vất vả tìm về điểm bãi, Tông Thính Nhạn sao có thể sẽ bỏ qua, Điện Ngọc nếu là còn ái ngươi, hắn sao có thể sẽ cùng ngươi ly hôn? À, còn tưởng phục hôn, ta nói cho ngươi, nhân lúc còn sớm mang theo ngươi kia hai cái con chồng trước cút cho ta. Dung gia hết thảy đều là nhà của chúng ta Nhiên Nhiên, các ngươi mẫu tử ba người còn tưởng lây dính, nói cho ngươi, không có cửa đâu. Cũng may lúc này nhà ăn người vẫn là rất ít, bằng không hai người ở chỗ này đại xảo đại nháo, đã sớm ném hết mặt. Nhìn Âu Dĩ Hà kia dáng vẻ phẫn nộ, Tông Thính Nhạn nghẹn khuất nhiều năm khí rốt cuộc là phát tiết ra tới. Nàng buông ra nghe kiểu kiểu tay, tiến lên hai bước bắt lấy Cố Tư Mẫn tay, Nhiên Nhiên, ta là mẹ ngươi à. Cố Tư Mẫn nhàn nhạt rút ra bản thân tay, nhìn vui sướng dị thường Tông Thính Nhạn, không có nửa điểm cảm tình nói, ngượng ngùng, ta không quen biết ngươi là ai. Tông Thính Nhạn ngây ngẩn cả người. Nghĩ tới rất nhiều lần cùng chính mình nữ nhi gặp lại khi tình hình, nhưng là vô luận như thế nào cũng lường trước không đến sẽ là như thế này. Nàng đây là không tính toán nhận chính mình. Gian nan đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi, ở đối thượng Dung Yến tầm mắt khi kéo xuống mặt, có phải hay không ngươi cái này nghiệt tử xối dục Nhiên Nhiên? Có phải hay không ngươi ở nàng trước mặt nói ta nói bậy? Ngươi đã sớm tìm được nàng có phải hay không? Tất cả mọi người đã biết liền gạt ta một người, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta để vào mắt? Càng nói càng là tức giận, Tông Thính Nhạn đột nhiên nâng lên tay liền phải hướng tới Dung Yến phiến đi, nửa đường bị Kỷ Tinh Ca tiệt xuống dưới, vị này phu nhân, phiền toái ngươi cho chính mình chừa chút thể diện. Nếu không phải xem ở nàng là tiểu sư thúc thân sinh mẫu thân phân thượng, nàng đã sớm động thủ. Ngươi, Tông Thính Nhạn đối Kỷ Tinh Ca từ trước đến nay không có hảo cảm, lúc này thấy nàng cư nhiên dám đối với chính mình động thủ, nơi nào còn lo lắng chính mình cái gọi là diễn xuất, Kỷ Tinh Ca. Ngươi tính thứ gì cũng dám đối ta động thủ. Âu Dĩ Hà mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy, chỉ cảm thấy trong lòng bực mình hảo rất nhiều. A, ấn trước mắt cái dạng này, mặc dù Dung Mẫn đã trở lại lại có thể như thế nào. Ít nhất, Tông Thính Nhạn căn bản đừng nghĩ ỷ vào nàng do đó một lần nữa trở lại Dung gia. Xem ra, lúc trước chính mình làm người bắt cóc Dung Mẫn cũng không phải không có nửa điểm chỗ tốt. Ít nhất làm các nàng mẹ con ly tâm, không phải sao? Nhạn gì, hôm nay là cái ngày lành, chúng ta hẳn là cao hứng không phải sao? Nghe kiểu kiểu trong mắt vừa chuyển, tiến lên thân mật kéo Tông Thính Nhạn cánh tay, thật vất vả tìm về hiểu rõ Nhiên muội muội, chúng ta liền không cần cùng nào đó người so đo như vậy nhiều. Tông Thính Nhạn đối nghe kiểu kiểu vẫn là thực vừa lòng, ở dưới cơn thịnh nộ vẫn là đem nàng lời nói nghe xong đi vào, giận chừng mắt nhìn Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái, chợt vô vô nghe kiểu kiểu tay, ngươi nói đúng. Hôm nay là cái ngày lành, ta không nghĩ bị nào đó không biết xấu hổ người phá hủy tâm tình. Hai người chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, Kỷ Tinh Ca chỉ cho là chính mình nghe không hiểu. Đối với Dung Yến cùng Cố Tư Mẫn dò hỏi, chúng ta đi thôi. Đi. Tông Thính Nhạn lập tức tạc, ngươi tính thứ gì, ta nói làm ngươi đi rồi sao? Còn nữa, ngươi đi ngươi, quan nhà của chúng ta Nhiên Nhiên sự tình gì? Nhiên Nhiên là nàng nữ nhi. Nhiên Nhiên là nàng nữ nhi, các nàng hôm nay mới tương nhận, như thế nào có thể như vậy liền đi rồi đâu. Nàng đến hảo hảo cùng nàng thương lượng, rốt cuộc muốn như thế nào trở lại Dung gia, sau đó đoạt lại các nàng mất đi đồ vật. Tông Thính Nhạn chỉ là dùng tưởng liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, một lòng nhảy thực mau, như thế nào đều hàng không xuống dưới. Âu Dĩ Hà nhất không thể gặp Tông Thính Nhạn này dáng vẻ đắc ý, nhịn không được xuất khẩu châm chọc nói, thật là buồn cười, không thấy ra tới nhân gia căn bản không nghĩ nhận ngươi sao. Thật là tự mình đa tình. Chính mình nữ nhi liền đứng ở trước mặt, lại là không chịu nhận người, này tư vị không dễ chịu đi. Xôi Thai Nhạn sắc mặt thoáng chốc thay đổi, nếu không phải còn có điểm kiêng kỵ nàng, nàng đã sớm tiến lên hung hăng phiến nàng mấy bàn tay. Âu Dĩ Hà, ngươi câm miệng cho ta. Lan, ngươi hiện tại liền cút cho ta. Vì cái gì nữ nhân này muốn đứng ở chỗ này gây mất hứng? Sách, các ngươi chậm rãi xảo, chúng ta liền đi trước. Cố Tư Mẫn cười như không cười nhìn Trình Si ngốc nhìn chằm chằm Dung Yến Nghê Kiều Kiều, không chút do dự lôi kéo Kỷ Tình Ca tay đi ra ngoài, chúng ta còn có chuyện, xin lỗi không tiếp được. Thật sự là cái gì đều mặc kệ hướng ra ngoài đi đến. Tông Thính Nhạn nóng nảy, không chút nghĩ ngợi tiến lên túm chặt Cố Tư Mẫn, nhiên nhiên, ngươi không thể đi. Thanh âm bén nhọn, không biết người còn tưởng rằng hai người mới là kẻ thù. Dung Yến, ngươi sao có thể cổ động ngươi muội muội đối với ta như vậy? Tông Thính Nhạn trong bụng nghẹn một cổ hỏa khí không địa phương phát, chỉ có thể đem sở hữu chướng đều tính ở Dung Yến trên đầu, ta là thiếu ngươi vẫn là thế nào? Ngươi đến bây giờ còn không chịu cùng ta nhận sai, là tưởng bức tử ta sao? Nàng cũng không nghĩ làm Âu Dĩ Hà ở bên cạnh xem náo nhiệt, chỉ là nhìn chính mình nữ nhi kia không để ý tới chính mình bộ dáng, nàng tâm không ngọn nguồn hoảng loạn. Loại cảm giác này, tựa như lúc trước nàng biết nàng mất tích khi giống nhau như lúc. Cố Tư Mẫn đối Tông Thính Nhạn vốn là không có cảm tình, hơn nữa Dung Yến sự tình, nàng càng thêm chán ghét cái này chính mình cái gọi là thân sinh mẫu thân. Nếu có thể, nàng nhưng thật ra hy vọng chính mình chỉ là từ cục đá nhảy ra tới, cùng nữ nhân này một chút quan hệ đều không có. Từ biết chính mình là Dung Mẫn đến bây giờ, nàng không hỏi quá một câu chính mình quá có được không, có hay không chịu khổ. Nàng sở hữu tâm tư, đều đặt ở Âu Dĩ Hà cùng Dung gia trên người. Nàng như thế gấp không chờ nổi muốn trở lại Dung gia, nghĩ đến được đến vài thứ kia, muốn hoàn toàn đem Âu Dĩ Hà một lần nữa đạp lên dưới lòng bàn chân. Đều chỉ là vì nàng chính mình. Phần 507. Nàng không đem ca ca cùng chính mình trở thành thân nhân, chỉ là đem bọn họ trở thành trở lại Dung gia công cụ. Lại nói tiếp, nàng cùng chính mình cái kia trên danh nghĩa phụ thân nhưng thật ra có hiệu quả như nhau chỗ. Hai người thật không hổ là phu thê, không có thể đi đến cuối cùng thật là đáng tiếc. Không liên quan ta ca sự tình, ngươi nếu muốn tính sổ nói, tìm ta hảo. Cố Tư Mẫn nhướng mày nhìn nàng, nói ra nói lại đem nàng khí cái chết khiếp, vị này phu nhân, phiền toái ngươi không cần lại quấn lấy chúng ta huynh muội, có thể sao? Muốn trở lại Dung gia, liền dựa vào chính mình thủ đoạn đi tranh thủ. Lấy chính mình nhi nữ tới làm lợi thế, cũng không cảm thấy tao hoảng. Nàng bộ dáng này, cùng Âu Dĩ Hà có cái gì khác nhau? Bất quá là chó chê mèo lắm lông. Tông Thính Nhạn sắc mặt trắng bệch lui về phía sau một bước, không thể tin được chính mình tưởng niệm mười mấy năm, đau khổ tìm kiếm mười mấy năm nữ nhi sẽ đối chính mình nói ra nói như vậy tới. Nghe Kiều Kiều tay mắt lanh lẹ nâng trụ nàng, ẩn hàm trách cứ ánh mắt quét về phía Cô Tư Mẫn, nhiên nhiên muội muội, ngươi như thế nào có thể đối chính mình mẫu thân nói như vậy lời nói nặng đâu. Huống chi, Âu Dĩ Hà còn ở nơi này nhìn. Mấy người bộ dáng này, không phải ý định cho người ta nhìn chê cười sao. Bây giờ còn có người ngoài ở, ngươi bộ dáng này nói chuyện chỉ biết cấp nhạn gì nan kham. Nghe Kiều Kiều thấy Cô Tư Mẫn thờ ơ, lại đệ thấp thanh âm nói, có nói cái gì chúng ta ngầm nói, hiện tại quan trọng nhất chính là không thể để cho người khác xem nhẹ chúng ta. Nàng nói người ngoài, tự nhiên là chỉ Kỷ Tinh Ca cùng Âu Dĩ Hà, hoàn toàn xem nhẹ nàng chính mình. Trên dưới đánh giá Nghe Kiều Kiều vài lần, Cố Tư Mẫn khỏe miệng con cái lạnh băng độ cung, ngươi ai? Người sau trên mặt tức khắc hiện lên mấy mặt đỏ ửng, bị chọc tức. Nghĩ lại tưởng tượng, đối phương không quen biết chính mình cũng là thực bình thường, rốt cuộc nàng đã mất tích mười mấy năm, bởi vậy lại miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, nhiên nhiên muội muội, ta là ngươi Kiều Kiều tỷ a. Ngươi đã quên sao, trước kia ta còn ôm quá ngươi. Ở Dung Mẫn còn không có mất tích thời điểm, nàng thật là ôm quá nàng. Ngượng ngùng, ta thật là đã quên. Cố Tư Mẫn ha hả hai câu, bất quá, nếu ngươi không phải Dung gia người, ngươi lại bằng cái gì tới quản chuyện của chúng ta. Người ngoài. A, rốt cuộc ai mới là chân chính người ngoài. Nghe Kiều Kiều sắc mặt tức khắc trở nên cùng Tông Thính Nhạn giống nhau khó coi. Theo bản năng nhìn phía Dung Yến, lại nhìn đến hắn chính nắm Kỷ Tinh Ca tay, lập tức tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Vì cái gì chính mình làm nhiều như vậy, hắn liền không thể xem chính mình liếc mắt một cái đâu. Mặc kệ Nghe Kiều Kiều đám người nghĩ như thế nào, Cố Tư Mẫn, Dung Yến cùng với Kỷ Tinh Ca ở ba người nhìn chăm chú hạ dường như không có việc gì đi ra nhà ăn. Tông Thính Nhạn đương nhiên không có khả năng như vậy thống khoái thả người, chỉ là lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền đối thượng Cố Tư Mẫn kia đông chết người tầm mắt. Nàng không kiên nhẫn. Mặc dù lại không cam lòng, Tông Thính Nhạn cũng chỉ có thể làm cho bọn họ chạy lấy người. Đây là mười mấy năm mẹ kế nữ hai người lần đầu tiên gặp mặt, nàng không nghĩ cho nàng lưu lại một hư ấn tượng, nói cách khác về sau hai người càng thêm khó có thể thân cận. Nàng còn phải dựa vào nàng một lần nữa trở lại Dung gia. Dù sao tương lai còn dài, chính mình có rất nhiều thời gian. Hiện tại nói cái gì đều không có dùng, không bằng chờ bồi dưỡng ra cảm tình sau lại tiến hành kế hoạch của chính mình. Nàng chính là chính mình thân sinh nữ nhi, nàng cũng không tin nàng đối chính mình thật sự không có nửa điểm cảm tình. Trước mắt nàng sẽ có biểu hiện như vậy, chỉ là bởi vì Dung Yến châm ngòi mà thôi. Không sai, chính là như vậy. Trong lòng an ủi chính mình mấy lần lúc sau, Tông Thính Nhạn mới không vui nhìn về phía còn tại chỗ bất động Âu Di Hà, ta nếu là ngươi nói, hiện tại liền kẹp chặt cái đuôi về nhà đợi không ra. Hiện tại các ngươi ly hôn tin tức đều. Hôn tin tức đều truyền khắp toàn bộ kinh thành, còn dám ở trước mặt ta tự cao tự đại, đây là mất mặt xấu hổ. À, kia lúc trước Điện Ngọc cùng ngươi ly hôn thời điểm, ngươi như thế nào không ở Tông gia súc, ngược lại là mỗi ngày chạy đến Dung gia dây dưa Điện Ngọc. Nói lên năm xưa chuyện cũ, Tông Thính Nhạn liền lại một bụng hỏa khí. Nghe Kiều Kiều ở một bên nghe, không chen vào nói. Nàng là văn bối, hai người lại là nói như vậy để, nàng thật sự không hảo nói tiếp. Hai người lại là tranh chấp nửa ngày, mắt thấy nhà ăn người nhiều lên, lúc này mới từng người hừ lạnh một tiếng, ném đầu chạy lấy người. Kiều Kiều, ngươi xem đi, xem nàng còn có thể kiêu ngạo mấy ngày. Tông Thính Nhạn lúc này mới nhớ tới chính mình mới vừa rồi kia mất mặt bộ dáng đều bị nàng xem ở trong mắt, che giấu tính cười cười, đều là bị nàng cấp khí, nói cách khác ta nơi nào có thể như vậy thất thố. Nghe Kiều Kiều thiện giải nhân ý nói, nhạn gì, ta ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, còn không hiểu biết ngươi là cái dạng gì người. Âu Dĩ Hà chính là cái thượng không được mặt bản hào môn thiên kim, ngươi không cần cùng nàng so đo nhiều như vậy. Trước mắt Dung thúc thúc cùng nàng ly hôn. Nàng còn có cái gì tư bản ở ngươi trước mặt ném sắc mặt, bất quá là không cam lòng thôi. Lời này nói đến Tông Thính Nhạn tâm khảm, hừ, ta đã sớm nói, giống nàng như vậy hồ ly tinh, căn bản ngồi không được cái kia vị trí. Lời nói một đốn, nàng lại có điểm trần chờ nói, Kiều Kiều, chờ ta về tới Dung gia, ngươi cùng kia nghiệt tử hôn sự. Kiều Kiều, ta thực thích ngươi, ngươi có thể làm con dâu của ta cũng thực vui vẻ, chỉ là ngươi phải biết rằng, Dung Yến hắn chính là thiên sát cô tinh. Nghe Kiều Kiều trên mặt hiện lên một mạt thẹn thùng, ngượng ngùng liếc khai chính mình tầm mắt, nhạn gì, ngươi đừng nói nữa, lòng ta đều rõ ràng. Mặc dù hắn có như vậy làm người không dám tiếp cận vận mệnh lại như thế nào. Yêu hắn nhiều năm như vậy, nàng đời này chấp niệm chính là có thể cùng hắn ở bên nhau. Tông Thính Nhạn nội tâm thở dài hai tiếng. Nghe ra tuy rằng so ra kém Dung ra, nhưng là so mặt khác thế gia muốn tốt hơn nhiều. Nếu là Dung Yến cưới nàng, chính mình phần thắng liền càng thêm lớn. Nghĩ vậy chút, nàng cũng liền không hề dối dám này đó ta vấn đề, chỉ là bảo đảm nói, ngươi yên tâm, chờ ta trở về Dung gia, liền tác hợp các ngươi hai người hôn sự. Đến nỗi cái kia Kỷ Tinh Ca, hừ, ngươi không cần để ở trong lòng. Bất quá là cái dã nha đầu, nơi nào có thể cùng nghe Kiều Kiều so. Được nàng bảo đảm, Nghe Kiều Kiều trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, nhạn gì, ta tin tưởng ngươi. Chính mình bồi ở Tông Thính Nhạn bên người nhiều năm như vậy, chính là vì gả cho Dung Yến. Hiện giờ mắt thấy nguyện vọng của chính mình liền phải thực hiện, nàng sao có thể sẽ không vui. Phần 508. Tông Thính Nhạn nói không sai, Kỷ Tinh Ca tính thứ gì, nàng căn bản không cần lo lắng. Dung ca ca sẽ chỉ là nàng một người. Nay đầu Tông Thính Nhạn cùng Nghe Kiều Kiều tại đàm luận Dung Yến. Kia đầu Cố Tư Mẫn không có hảo ý đối hắn hỏi, nữ nhân kia có phải hay không thích ngươi? Chính mình ca ca đào hoa giống như rất nhiều a, Tinh ca thật đúng là đủ vất vả. Nhìn thấy nàng đáy mắt giảo hoạt, Dung Yến khó được không để ý tới nàng. Không thú vị mắt trợn trắng, Cố Tư Mẫn lại tặc hề hề đối với Kỷ Tinh Ca nói, ngươi cần phải cẩn thận một chút, bằng không ta ca bị mặt khác nữ nhân lây dính, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Từ khi biết hai người ở bên nhau lúc sau, liền không có gặp qua bọn họ cãi nhau, chưa thấy qua bọn họ ăn đối phương giấm. Này thật là luyến ái sao? Nói lên, Tinh Ca giống như tuổi còn rất nhỏ, ca ca chẳng phải là phải đợi rất nhiều năm mới có thể đem người ăn đến trong miệng. Tấm tắc, thật là quá đáng thương. Thấy nàng một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng, Kỷ Tinh Ca tức giận gõ gõ cái chán của nàng, ngươi tưởng cái gì đâu. Che miệng trộm cười cười, Cố Tư Mẫn nhìn tiến đến tiếp chính mình xe, đứng yên cùng hai người phất tay cáo biệt, ta đi trước, có việc điện thoại liên hệ. Xe ở ba người trước mặt ngừng lại, Cắt Lốt ngồi ở xe trên ghế sau, nhìn Cố Tư Mẫn tươi cười sán lạn bộ dáng, có nháy mắt chính lăng, chợt hoàn hồn đối với Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến gật đầu ý bảo. Kỷ Tinh Ca còn hảo, đối Cắt Lốt không có gì cảm giác, Dung Yến liền không giống nhau. Hai người lúc trước cũng đã nhận thức, lúc trước chỉ cảm thấy Cố Tư Mẫn là hắn muội muội, hai người sự tình không tới phiên chính mình nhúng tay. Nhưng là hiện tại, hết thể đều thay đổi. Tư Mẫn là chính mình muội muội, mà trước mắt người nam nhân này đang ở thèm nhỏ dãi chính mình muội muội. Tức khắc cảm thấy hắn là đầu ăn thịt người không nhà xương lang. Hai người tầm mắt đối thượng, nháy mắt buộc phát ra ánh lửa. Nhìn hai cái đại nam nhân cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương cũng không nhúc nhích, Kỷ Tinh Ca cùng Cố Tư Mẫn đều có điểm vô ngữ. Đối ta ca khách khí điểm. Nghĩ nghĩ, vẫn là Cố Tư Mẫn động thủ trước. Bàn tay mềm ở người khác nhìn không thấy địa phương hung hăng bóp Cắt Lốt, chờ đến đối phương buồn bực quay đầu trừng mắt nàng thời điểm, nàng chạy nhanh lộ ra cái vô tội tươi cười. Chờ hạ xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ái muội ở nàng bên thai nói câu lời nói, Cắt Lốt lại khôi phục kia cao quý bộ dáng, rụt rè ngồi ở trên ghế sau. Một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Văn nhã bại hoại. Ở trong lòng nói thầm một câu, Cố Tư Mẫn hướng về phía hai người phất tay. Xe ở bọn họ nhìn chăm chú hạ xử xa. Ta dám cam đoan, có hại khẳng định không phải Tư Mẫn. Kỷ Tinh Ca buồn cười vỗ vô Dung Yến bả vai, ngươi không cần quá lo lắng. Không bốn một ra ra, ngươi cũng không nên bức ta. Dung Yến đánh tiểu liền yêu thương chính mình muội muội, lại bởi vì mười mấy năm trước đánh mất nàng mà tâm tồn áy náy. Hiện giờ thật vất vả mới tương nhận, đối nàng tự nhiên là mọi cách yêu thương, cơ hồ tới rồi không chỗ nào không từ nông nỗi. Bất quá, duy độc ở cảm tình phương diện này đặc biệt nhọc lòng, đặc biệt đương nàng biết nàng khả năng cùng Cắt Lốt khả năng ở bên nhau thời điểm, căn bản không yên lòng. Cắt Lốt rốt cuộc là cái gì lai lịch, Cố Tư Mẫn không có cụ thể nói, Dung Yến cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là nàng trong lòng minh bạch, người này sẽ không chỉ là đơn giản ngoại quốc quý tộc. Như vậy khí chất, liền tính là trăm năm quý tộc đều không nhất định bồi dưỡng đến ra tới. Tư Mẫn làm việc từ trước đến nay có chừng mực. Nếu nàng đều không để bụng, vậy sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Dung Yến hiển nhiên cũng là nghĩ tới điểm này, nhìn ở chính mình bên người cười đến vui vẻ Kỷ Tinh Ca, tâm lại mềm vài phần, lặng lẽ nắm chặt hai người tương giắt tay. Nguyên bản cho rằng người kia lời nói sẽ giống như trước như vậy làm chính mình khổ sở, lại không nghĩ, trước mắt chính mình sở hữu tâm tư đều bị nàng cùng muội muội chiếm cứ, căn bản không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Đúng rồi. Chờ hạ ta còn phải đi xử lý chút việc tình. Nghĩ đến Ninh Thành Quý cho chính mình đánh cái kia điện thoại, Kỷ Tinh Ca ngượng ngùng thẻ lưỡi, tiểu sư thúc, ngươi nếu mệt nói liền đi về trước nghỉ ngơi. Mỗi lần đều phải hắn đi theo chính mình chạy tới chạy lui, nàng cũng là không đành lòng. Dung Yến lắc đầu, chỉ cần là cùng nàng ở bên nhau, làm chuyện gì đều không sao cả. Tới rồi gặp mặt địa phương, Ninh Thành Quý đã sớm nơi đó chờ, nhìn thấy Dung Yến thời điểm còn ngoài ý muốn hạ. Dung tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Hắn phía trước đã hỏi qua Kỷ Tinh Ca Dung Yến tên. Dung Yến tự nhiên cũng là nhận ra Ninh Thành Quý, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Ba người ngồi xuống sau, Ninh Thành Quý hàn huyên hai câu mới nói, hạng mục chúng ta đã bắt lấy, sự tình thuận lợi đến ta cũng không dám tưởng. Mặc dù cái này công trình không có nhiều ít lợi nhuận nhưng kiếm, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể giao cho nào đó công ty tới làm. Hoa Di Điền Sản mới vừa thành lập không lâu, hắn không nhiều lắm chuẩn bị nói thật đúng là có điểm mơ hồ. Kết quả ai có thể nghĩ đến, phía chính mình còn không có ra tay, cái này hạng mục liền thuận lợi tới tay. Nghe xong hắn nói, Kỷ Tinh Ca cười mà không nói. đây là gia nhập tinh anh xã đoàn chỗ tốt. Nguyên bản cái này hạng mục phía chính mình muốn bắt lấy nói thật là có điểm khó khăn, cũng may tinh anh xã nhất không thiếu chính là nhân mạch, nàng chỉ là lấy phó xã trưởng danh nghĩa liên hệ hạ mộ vị cao tầng, sự tình liền làm tốt. Nhân mạch quảng, thiết lập sự tình tới cũng là làm nhiều công ít. Nhìn thấy này quen thuộc tươi cười, Ninh Thành Quý hơi nghĩ nghĩ liền minh bạch là chuyện như thế nào. Nhìn không được có điểm cảm khái. Lúc trước còn tưởng rằng nàng chỉ là ở phong thủy một chuyện thượng lợi hại, ai có thể nghĩ đến, như vậy cái tuổi trẻ tiểu cô nương, thế nhưng vẫn là một nhà chục tỷ xí nghiệp chủ tịch. Phần 509. Ở Kỳ Tinh Ca cùng chính mình nói muốn thành lập một cái công ty thời điểm, hắn đã từng điều tra quá nàng tư liệu, đã biết nàng chính là vị kia thương giới tân quý, sáng lập rất nhiều truyền kỳ Hoa Thịnh tập đoàn chủ tịch. Thiếu chút nữa mở rộng tầm mắt. Nếu không phải chính mình điều tra ra tới mà là người khác cùng hắn nói, đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên sao. Cùng nàng một so, chính mình vẫn là kém quá xa. Đây là Hoa Di cái thứ nhất công trình, nhất định phải làm tốt. Đây cũng là nàng đánh vào kinh thành thị trường bước đầu tiên, cần thiết đi ổn đi hảo. Nói cách khác kế tiếp sự tình cũng sẽ không tiến triển đến thuận lợi vậy, tài chính phương diện ngươi không cần lo lắng. Ninh Thành Quý đương nhiên sẽ không cho rằng nàng lời này là lời nói xuông. Hiện giờ Hoa Thịnh tập đoàn thực lực không dung khinh thường, Hoa Di cái này công ty con tự tin tự nhiên cũng thực đủ. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ làm tốt. Hiện giờ chính mình cũng coi như là Hoa Di một phân tử, không nỗ lực nói như thế nào không làm thất vọng nàng tín nhiệm. Kỳ Tinh Ca có thể sử dụng hắn, khẳng định là tin tưởng hắn là người, lập tức cười nói, Ninh tiên sinh, ngươi cũng không cần quá có áp lực. Hiện nay ở người khác xem ra, Hoa Di chỉ là cái tiểu công ty, còn không đáng bọn họ chú ý. Chờ đến Hoa Di cường đại rồi, bọn họ mới có thể đề cao cảnh giác. Hoa Di vừa mới khởi bước, nhân thủ phương diện Ninh Thành Quý có điểm chần chờ, sau một lúc lâu vẫn là nói, ta bên này nhưng thật ra có mấy cái người tốt tuyển, cũng không biết. Kỳ Tinh Ca mới là Hoa Di chân chính lão bản, dùng người phương diện sự tình tự nhiên đến yêu cầu được đến nàng cho phép. Ta nói, Hoa Di sự tình từ ngươi toàn quyền phụ trách. Kỳ Tinh Ca cười cười, ta hiện tại là chịu không ra thân tới, công ty sự tình liền giao cho ngươi. Nghĩ người thì không dùng dùng người thì không nghi, đây là nàng nhất quán nguyên tắc. Ninh Thành Quý bị dọa tới rồi, này cũng không phải là cái tiểu công ty, đây là đăng ký tài chính hơn 1.000 vạn địa ốc công ty A. Nàng cư nhiên cứ như vậy yên tâm giao cho chính mình lan lộn. Kinh ngạc đồng thời lại tâm sinh cảm động, Ninh Thành Quý trịnh trọng nói, ta sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Nàng có thể như vậy tin tưởng chính mình, hắn tuyệt đối không thể có phụ nàng giao phó.